Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Như mình cũng nói rồi đấy, là mấy cái kênh YouTube này là nó toàn auto, nó truyền quảng cáo thôi nha các bạn. Do cái thời lượng của clip mình dài cho nên nó sẽ truyền quảng cáo nhiều ở thời gian đầu, cho nên là các bạn đừng có kêu với mình. Bạn than với mình cũng đâu có giải quyết được vấn đề gì đâu, mình làm gì có thời gian mà đi mà cài đặt từng cái clip xem quảng cáo bao nhiêu. Ở nghe bên Playdual thì các bạn kêu là mạng lag rồi các kiểu, xong bây giờ nghe bên YouTube thì lại than là nhiều quảng cáo, giờ mình cũng chịu thôi. Làm ơn đừng PM mình về những vấn đề đấy nữa, tại vì cái này là để nó tự động hết tất cả những cái này, kể cả là những cái kênh khác cũng thế thôi, chứ bây giờ ai mà đi cài đặt từng cái. Chỉ có những cái là khi clip nó vừa ra các bạn xem ngay thì quảng cáo nó chưa kịp tràn vào thôi, chứ còn các bạn để vài tiếng thì nó tràn đầy quảng cáo vào. Cái nào nó may mắn thì nó hiện cái quảng cáo dưới màn hình thì nó không ảnh hưởng đến việc các bạn thưởng thức, nhưng mà nếu mà nó tràn những cái clip quảng cáo vào thì nó sẽ bị gián đoạn. Nên các bạn cứ kêu nhiều, sau này nó mở ra cái chức năng hội viên của kênh ấy thì mình đặt hết vào hội viên để cho các bạn không có tí quảng cáo nào nữa, thì đến lúc đấy thì các bạn mới đỡ kêu. Nhưng mà nếu mà các bạn muốn tham gia hội viên thì mỗi tháng các bạn lại phải mất 50 đấy. Thế cho nên là bây giờ được cái nọ thì mất cái kia, chứ bây giờ không có kêu tôi như vậy tôi biết làm sao. Thế bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục quay trở lại với tuyệt thế vũ thần chương, đấy là quyết đấu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là tham dự cái dạ tiệc ở trong hoàng cung do Đoàn Vô Nhai tổ chức, thì Lâm Phong đã dẫn theo bạn gái là Đoàn Hân Diệp đến, tuy nhiên thì bị Thiên Phong Thất Sứ là người của đám nước Thiên Phong, nước láng giềng, cũng đều là hai nước phụ thuộc vào đế quốc Long Sơn cả, nhưng mà bọn này có vẻ là kênh kiệu chảnh chó, thấy tu vi của Lâm Phong thấp chỉ có huyền vũ cảnh tầng 3 thì khiêu khích hắn và đã ra tay giết chết đệ Thất Sứ rồi. Mấy tên đệ ngũ sứ, đệ tam sứ cũng khiêu khích nhưng mà Lâm Phong không có ứng chiến. Tuy nhiên thì sau đó thì Đoàn Thiên Lang đã đứng ra chọc ngoáy, nói rằng là vì bạn gái thì Lâm Phong sẵn sàng đứng ra, cho nên là tên đệ tam sứ và đệ ngũ sứ đã tiếp tục là trêu chọc sỉ nhục Đoàn Hân Diệp. Lâm Phong đã đứng ra đe dọa Đoàn Thiên Lang và nói rằng là sau yến tiệc thì sẽ đến tìm hắn. Còn sau đó thì hắn sẽ quay ra để chơi với đám nhà Thiên Phong Thất Sứ này. Chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Lúc này thì Lâm Phong mới quay lại đối mặt với người của nước Thiên Phong. Hắn bước tới trước mặt đệ Lục Sứ. Đệ Thất Sứ đã bị hắn giết rồi. Người đứng cuối trong Thiên Phong Thất Sứ bây giờ là đệ Lục Sứ. Lâm Phong ta không phải là bát đại công tử, cũng không có danh tiếng thiên tài gì, không có uy danh huyền hách, oai phong lẫm liệt như Thiên Phong Thất Sứ. Nhưng mà Thiên Phong Thất Sứ sỉ nhục người ta yêu, Lâm Phong ta dù không đủ thực lực cũng phải đứng ra. Lâm Phong đứng trước mặt đệ Lục Sứ chậm rãi nói. Lâm Phong của nước Tuyết Nguyệt khiêu chiến đệ Lục Sứ Thiên Phong các hạ, sinh tử chiến, một bên chết thì chiến đấu mới kết thúc. Khiêu chiến, Lâm Phong hạ thấp chính mình, lại nâng Thiên Phong Thất Sứ lên, nhưng lúc này lại lớn tiếng khiêu chiến, hơn nữa còn là sinh tử chiến. Một màn này để cho mọi người đều trợn mắt mà nhìn Lâm Phong, người này cũng thật là. Đệ Lục Sứ cũng nhìn Lâm Phong, ánh mắt âm trầm không ngừng lóe lên. Thực lực của hắn thì mạnh hơn đệ Thất Sứ nhưng cũng chả mạnh hơn được bao nhiêu. Lâm Phong chỉ dùng một kiếm đã mạt sát đệ Thất Sứ, vậy thì có thể dễ dàng thắng hắn. Nếu như ứng chiến thì kết quả rất có thể là cái chết. Đệ Lục Sứ, người có ứng chiến hay không? Lâm Phong thấy đệ Lục Sứ trầm mặc liền cười lạnh hỏi. Đệ Lục Sứ thấy Lâm Phong ép tới, sắc mặt trở nên khó coi, nhưng rồi chỉ phun ra một câu, không có hứng thú. Nghe được câu trả lời, Lâm Phong lại cười, nụ cười rất tà dị, hắn lại nói một câu, nhưng âm thanh rất rõ ràng. Thiên Phong đệ Thất Sứ là phế vật, đệ Lục Sứ chết nhát. Thiên Phong Thất Sứ đã phế đi hai tên. Người của nước Thiên Phong nghe Lâm Phong nói vậy, tất cả cực kỳ khó coi, nhìn Lâm Phong chằm chằm. Nhưng Lâm Phong căn bản không để ý, hắn nhấc chân tiến lên một bước, đã đứng trước mặt Thiên Phong đệ ngũ sứ. Đệ ngũ sứ, Lâm Phong lãnh đạm cười nói, Lâm Phong của nước Tuyết Nguyệt khiêu chiến Thiên Phong đệ ngũ sứ các hạ, sinh tử chiến, một bên chết thì chiến đấu mới kết thúc. Giọng điệu vẫn như trước, khiêu chiến, sinh tử. Lâm Phong khiêu chiến đệ lục sứ cự tuyệt, sau đó hắn khiêu chiến đệ ngũ sứ. Điều này làm cho đám Thiên Phong Thất Sứ trở nên âm trầm khó coi. Một mình Lâm Phong đang sỉ nhục cả nhóm, tát vào mặt Thiên Phong Thất Sứ bọn họ sau. Nếu đệ ngũ sứ lại cự tuyệt, Lâm Phong có thể tiếp tục khiêu chiến hay không? Khiêu chiến lên tới đệ tứ sứ. Đệ ngũ sứ híp mắt nhìn Lâm Phong, lần thứ hai Lâm Phong khiêu chiến hắn là sinh tử chiến hay không đây? Đệ ngũ sứ dao động, lần đầu tiên đã không chiến rồi, mặt mũi đã mất. Lâm Phong khiêu chiến lần hai, hơn nữa còn là sau khi đệ lục sứ cự tuyệt, hắn còn có thể cự tuyệt sau. Nếu hắn cự tuyệt lần nữa như vậy, không chỉ mình hắn mất mặt mà tất cả Thiên Phong Thất Sứ đều mất mặt, hèn yếu vô năng, vì một mình Lâm Phong áp chế, trọng yếu hơn là tu vi Lâm Phong chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Nếu người khiêu chiến có tu vi hùng mạnh hơn bọn họ rất nhiều, bọn họ không chiến cũng không sao. Nhưng tu vi của Lâm Phong lại yếu hơn bọn họ, đã khiêu chiến mà bọn họ cứ mãi cự tuyệt thì đó là khiếp nhược vô năng. Không dám chiến thì má mồm nói một tiếng. Lâm Phong lạnh giọng nói, tên đệ ngũ sứ này cứ im lặng như vậy tính là cái gì? Đây chính là người muốn tìm chết. Đệ ngũ sứ nhìn thoáng qua đệ tứ sứ bên cạnh, Lâm Phong khiêu chiến cả đám bọn họ, người phía sau càng ngày càng mạnh, hắn không tin là Lâm Phong không chết. Không chiến, đệ ngũ sứ rốt cuộc mở miệng làm Lâm Phong cười nhạo một tiếng. Đã không chiến thì nói nhảm làm gì? Lúc trước thấy ngươi lớn lối bệ vệ, dập chuyện thì lại nhát gan lùi bước, Thiên Phong thấp sứ lại thêm một kẻ bất tài vô năng. Giọng điệu mang theo vẻ khinh bỉ nồng đậm, Lâm Phong lướt qua bên cạnh đệ ngũ sứ đưa mắt nhìn đệ tứ sứ. Hôm nay, Lâm Phong ta muốn xem tử, Thiên Phong thất sứ, chạy tới nước Tuyết Nguyệt ta. Đường Hoàng nói là vô cùng lợi hại, rốt cuộc là hèn yếu vô năng tới cỡ nào. Lâm Phong Tuyết Nguyệt khiêu chiến đệ tứ sứ của Thiên Phong đệ thất sứ, chiến sinh tử, Lâm Phong lại hô to, khiêu chiến lần thứ ba. Tất cả mọi người đều trầm mặc, chỉ có giọng nói của Lâm Phong quanh quẩn trong màng tai của mọi người. Một đường khiêu chiến mà tới, đệ tứ sứ đã là người thứ ba, lần này hắn có chiến hay không? Nếu đệ tứ sứ còn nói không, vậy thì trước mặt chỉ còn đệ nhị và đệ tam sứ. Mọi người đều tập trung vào nhìn đệ tứ sứ. Xem ra lần này phải chiến rồi. Rất nhiều người đều lộ ra phong mang, cũng đã tới đệ tứ sứ rồi. Hắn không có lý do nào không chiến. Không chiến. Một giọng nói đột ngột vang lên, nhưng người nói không phải đệ tứ sứ, mà là hoàng tử Phong Trần của Thiên Phong. Phong Trần chủ động mở miệng, nói đệ tứ sứ không chiến. Đệ tứ sứ nghe được lời của Phong Trần thì trầm mặc nhìn Lâm Phong mà nói, không chiến. Lần này Lâm Phong không nói gì thêm, hết thảy đã không cần hắn dùng ngôn ngữ để diễn tả. Lúc đệ tứ sứ nói ra hai chữ không chiến thì cũng đã tự vả vào mặt mình, tát vào mặt của Thiên Phong thất sứ. Ba lần liên tiếp, tổng cộng 4 lần Lâm Phong đã khiêu chiến Thiên Phong thất sứ, không ai dám chiến. Lâm Phong cực kỳ an tĩnh đi tới trước mặt đệ tam sứ, thân sắc vẫn bình tĩnh như trước, chỉ lạnh lùng nói. Lâm Phong Tuyết Nguyệt khiêu chiến đệ tam sứ trong Thiên Phong thất sứ sinh tử chiến. Ủ. Mọi người trợn mắt mà nhìn, thở ra một hơi. Lâm Phong lại dám khiêu chiến đệ tam sứ, quá cuồng vọng, khoa trương. Đệ tam sứ là cường giả xếp hàng 3 trong Thiên Phong thất sứ, Lâm Phong lại không chút cố kỵ mà khiêu chiến. Người của nước Thiên Phong đều cứng đờ, tên Lâm Phong này thật quá kiêu ngạo rồi, đây là tự tìm đường chết. Đệ tam sứ đã đạt tới cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5, là một tồn tại hùng mạnh, bọn họ cũng không tin Lâm Phong chỉ với cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3 lại đủ khả năng chiến đấu vượt qua 2 bậc như vậy. Lâm Phong hắn đây chính là muốn chết. Lần này đệ tam sứ của Thiên Phong thất sứ không có trầm mặc mà vọt lên, băng hàn nhìn Lâm Phong, ta ứng chiến. Đệ tam sứ gằn từng chữ, tiếng nói vừa ra sát ý đã tràn ngập ùa về phía Lâm Phong. Hèn yếu lâu như vậy, rốt cuộc cũng dám ứng chiến, Lâm Phong đạm mạc cười, thân hình chấp động rồi xuất hiện trên diễn võ trường rộng rãi. Hắn chắp tay mà đứng, ở dưới ánh trăng, ở trong gió lạnh, tay áo bay múa, trông rất là khinh cuồng. Đệ tam sứ băng lãnh nhìn lại, trong chớp mắt đã vọt lên diễn võ trường đứng đối diện với Lâm Phong, hai người nhìn nhau mà đứng. Ủ, một luồng kình phong lướt qua làm cho tay áo hai người đều tung lên, điều quỷ dị là trong kình phong kia lại có khí tức của kiếm, mang theo kiếm ý. Đệ tam sứ là một gã kiếm tu, mà Lâm Phong cũng là người dùng kiếm. Ta sẽ nói cho người biết, không chiến không có nghĩa là hèn yếu, chỉ đơn giản là muốn chết xinh đẹp một chút. Đệ tam sứ thản nhiên nói, hàn quang lóe lên, thanh kiếm sau lưng hắn đột nhiên lao ra khỏi vỏ, vũ động trong hư không, gào thét vây quanh đệ tam sứ. Rất là huyễn lệ, kiếm của đệ tam sứ này như một tia sáng xoay tròn bay múa phi thường huyễn lệ. Sau khi Lâm Phong thấy thanh kiếm hòa mỹ kia, miệng hắn đột nhiên lộ ra nụ cười tà dị, tùy phong. Thân theo ý mà động, gió nhẹ lướt qua, thân hình Lâm Phong như một ngọn gió nhanh tới mức không thấy dấu, giống như một cơn gió nhẹ lướt qua không gian, không hề có tiếng gào thét kinh khủng. Thân thể Lâm Phong nhẹ nhàng như không có sức nặng bay múa trên không trung, giống như tơ liễu, như lá rụng. Nhưng hắn lại nhanh như gió, nháy mắt đã tới trước người đệ tam sứ. Bàn tay Lâm Phong nhẹ nhàng giơ lên, ngón tay thon dài, điểm nhẹ lên thân thể của đệ tam sứ, kiếm khí trên đầu ngón tay gào thét mơ hồ của mũi kiếm lạnh lẽo ngưng tụ trên đầu ngón tay, lộ ra sự sắc bén kinh khủng. Ồ, đệ tam sứ khẽ nhào mắt, tốc độ của Lâm Phong thật là đáng sợ, chỉ trong nháy mắt đã tới bên cạnh hắn. Một ngón tay ẩn chứa kiếm ý mãnh liệt này, dù không quá hùng mạnh, nhưng nếu đâm xuống lồng ngực của hắn thì cũng đủ phá hủy cả thân thể. Lui, thân hình đệ tam sứ điên cuồng lùi lại, kiếm của hắn không còn gào thét nhưng là dừng lại giữa hư không, xoẹt. Một tiếng nhỏ vang lên, mũi kiếm trên đầu ngón tay của Lâm Phong đâm lên người đệ tam sứ, xé rách áo lưu lại một vệt máu, kém chút nữa thôi thì một kiếm này đã đâm vào ngực hắn. Đứng tại đó, thanh kiếm hoa mỹ kia đã trở lại trong tay đệ tam sứ, hắn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, thực sự là nguy hiểm, mới vừa rồi đã khinh thường bị Lâm Phong đả thương. Kiếm không phải dùng để làm xiếc, Lâm Phong châm chọc nói làm cho đệ tam sứ khựng người lại. Lâm Phong vậy mà lại dám sỉ nhục kiếm của hắn, nói kiếm của hắn chỉ dùng để làm xiếc. Ta sẽ cho ngươi thấy được kiếm của ta. Đệ tam sứ rét lạnh quát, kiếm quang đột nhiên biến mất, ánh bạc rung lên như lửa. Kiếm ảnh tinh mang. Kéo quát một tiếng, đệ tam sứ cũng đâm ra một kiếm, từng điểm sáng cực kỳ chói mắt đột ngột phóng lên. Trong bóng đêm, phi thường đẹp mắt, sát phạt, Lâm Phong quát khẽ, thanh kiếm sát phạt cũng khủng bố vọt lên, thiên địa dường như ngưng lại, chỉ có sát phạt chi ý cuồn cuộn vô cùng kinh khủng. Đây là ý chí sát phạt của kiếm đạo. Nhìn hai người chiến đấu, thiên phong đệ tam sứ với kiếm ảnh tinh mang, kiếm pháp hóa thành ánh sao rực rỡ chói mắt, còn kiếm của Lâm Phong thì không có gì đặc biệt, chỉ có ý chí sát phạt đáng sợ chấn động lòng người. Tu vi cảnh giới của Lâm Phong yếu hơn đệ tam sứ, nhưng ý chí sát phạt này lại làm khí thế của hắn điên cuồng tăng lên. Quanh thân hắn dường như có một luồng khí sát phạt màu đen điên cuồng cuộn trào, dung nhập vào trong xu thế của kiếm. Ầm một tiếng, kiếm của đệ tam sứ đánh tới trước người Lâm Phong, vô số ánh sao lấp lánh, lực lượng cuồng bạo từ trong điểm sao sáng chuyển ra. Mấy đốm sao nhỏ đột ngột bùng nổ, mang theo từng lực lượng ám kình. Lâm Phong vọt qua, tiếng nổ vang lên, sát phạt chi khí tràn ngập bóng đêm cắn nuốt hết thảy, nuốt lấy từng ánh sao này. Kiếm sát phạt biến hóa thành hắc ám chi kiếm ngày càng đáng sợ. Tinh mang vạn trượng. Đệ tam sứ lại quát lên, một ngôi sao băng xẹt qua đầu trời, giống như ánh sáng ngân hà từ trên hư không chạm xuống, vạn trượng tinh mang. Lâm Phong nhảy ra, chỉ có hắc ám cùng sát phạt bay múa giữa không trung, hủy diệt hết thảy. Chém, một tiếng gầm truyền ra, hắc ám chi kiếm cùng ánh sao vạn trượng giao hòa tạo nên từng đợt gió hủy diệt. Cửu tinh thiên diệt, đệ tam sứ trong không gian cuồng bạo cũng vọt lên, cửu tinh liên châu, tẩy tẫn duyên hoa, chiếu rọi mọi thứ, hủy diệt hết thảy. Chém. Hắc ám chi kiếm chém ra, phong bạo hủy diệt ầm ầm quét qua hư không. Đệ tam sứ vẫn như trước dùng thế tất phải giết Lâm Phong, thế của cửu tinh liên châu chém thẳng xuống hư không. Nhưng vào lúc này, trong hắc ám chi kiếm cuộn trào kia, tay trái của Lâm Phong chậm rãi vươn ra, và trong tay trái của hắn là một đóa hắc liên an tĩnh. Theo bàn tay Lâm Phong giơ lên thì đóa hắc liên chậm rãi bay về phía đệ tam sứ đang từ trên hư không bổ nhào xuống. Một luồng khí tức hủy diệt đè nén tới tận cùng bắt đầu tràn ra, tạo thành phong bạo hủy diệt. Nơi hắc liên đi qua, không gian tịch diệt, hết thảy đều không thể sinh tồn trong cơn gió này, đều bị hủy diệt cả. Thế đi của cửu tinh liên châu bị đóa hắc liên cắn nuốt, ánh sao ảm đạm đi, sắc mặt của đệ tam sứ cứng ngắc, thân sắc lộ ra vẻ khủng hoảng. Đóa hắc liên này thật là đáng sợ, dường như muốn hủy diệt hết thảy vậy. Trước kia Lâm Phong dùng chân nguyên dương hỏa ngưng tụ ra u minh hắc liên, có khả năng hủy diệt vượt cấp. Sau khi hắn bước vào không gian của Tương Tư Lâm, đóa hắc liên này cắn nuốt tinh hạch hỏa diễm ở trong vùng phong ấn của bọn yêu lang. Chân nguyên hỏa diễm đã trở nên mạnh hơn, u minh hắc liên được ngưng tụ càng thêm đáng sợ. Lúc này Lâm Phong cũng không có dùng toàn bộ chân nguyên dương hỏa mà ngưng tụ thành hắc liên, hắn vẫn còn giữ lại, nhưng cái này cũng đủ để hủy diệt đệ tam sứ rồi. Lui. Trong lòng đệ tam sứ đã không còn ý niệm chiến đấu nữa, dưới đóa hắc liên đáng sợ này tinh quang kiếm đạo là bị hủy diệt, căn bản không có khả năng kháng cự, hắn chỉ còn đường lui lại để tránh thoát công kích của Lâm Phong. Nhưng bây giờ thế chém xuống của cửu tinh liên châu đã hình thành, tuy bị hủy diệt nhưng thân hình hắn vẫn hạ xuống, thế tới không giảm, muốn đảo ngược lại quá trình là điều rất khó. Đầu chuyển tinh di, đệ tam sứ gào lên một tiếng, một thanh kiếm quang xẹt qua không gian, thân hình hắn theo kiếm quang này mà động nhanh tới tận cùng. Một thức tinh quang kiếm đạo này cũng không phải là dùng để công kích, mà sử dụng khi là chạy và trốn. Chạy thoát sau, khóe miệng Lâm Phong lộ ra nụ cười lạnh, phun ra một chữ Phong. Thanh âm vừa ra, gió nhẹ thổi lên, thân thể Lâm Phong nhẹ nhàng bay múa ở trong gió. Ánh sao vẫn chớp động, nhưng trong gió thân hình Lâm Phong đã lướt tới trong chớp mắt, ý chí hủy diệt bao trùm lên thân thể của đệ tam sứ. Trong lúc vội vàng gã chém ra một kiếm, nhưng một kiếm tùy tiện này thì căn bản không cản nổi ý chí hủy diệt kia, ngay lập tức bị cắn nuốt. Vẻ hắc ám trong con ngươi của Lâm Phong không ngừng lan rộng. Đệ tam sứ cúi đầu nhìn xuống, đóa hắc liên đã tới trước người, một loại cảm giác tuyệt vọng sinh ra, soạt. Một tiếng nhỏ vang lên, ánh mắt đệ tam sứ hoàn toàn cứng ngắc nhìn xuống lồng ngực mình. Đóa hắc liên trong tay Lâm Phong đã ấn vào lồng ngực hắn, rồi đột ngột bùng lên trong cơ thể. Đệ tam sứ ngẩng đầu, ánh mắt tuyệt vọng nhìn lên, trong đó là đôi mắt vô tình băng lãnh tràn ngập hắc ám. Xác chết sao? Trong lòng đệ tam sứ đột nhiên nổi lên ý nghĩ này, làm hắn tuyệt vọng, thân hình điên cuồng run rẩy. Ngay sau đó hắn thấy Lâm Phong lùi lại, càng ngày càng rời xa hắn, ngọn lửa bao trùm lên toàn thân hắn, màu đen, đang đốt, lên đến tận đỉnh đầu. À! Trong miệng thoát ra một tiếng rên tuyệt vọng, chỉ trong chớp mắt ngọn lửa đen đã cắn nuốt thân thể hắn, lập tức cả người của đệ tam sứ biến mất khỏi thế gian này. Mọi người nhìn chăm chăm vào một màn này làm tất cả chấn động. Người bên phía Tuyết Nguyệt thì đã từng nhìn thấy đóa hắc liên hủy diệt này, ai cũng cảm nhận được rõ ràng nó hùng mạnh hơn nhiều so với thời điểm trước. Mà người của Thiên Phong thì ngây ngốc, hắc liên hủy diệt đã giết chết đệ tam sứ, đã có hai người trong Thiên Phong thất sứ chết ở trên tay Lâm Phong. Hơn nữa trận đối chiến này căn bản không có gì đặc biệt, hắc liên vừa ra thì đệ tam sứ không có chút ngăn cản nào, trực tiếp bị đốt chết. Lâm Phong này quá kinh khủng. Đáp xuống mặt đất, Lâm Phong xoay người lại nhìn đám người bên nước Thiên Phong, lại chậm rãi đi tới. Lịch bịch, tiếng bước chân trở nên rõ ràng trong không gian tĩnh mịch, thậm chí tiếng vọng chuyển lại đều nhịp, tất cả mọi người đều nhìn theo bước chân của Lâm Phong, hắn còn muốn tiếp tục sao? Khi Lâm Phong dừng lại trước mặt đệ nhị sứ, mọi người đều hít vào một hơi khí lạnh. Lâm Phong còn muốn khiêu chiến đệ nhị sứ, người xếp hạng 2 trong Thiên Phong thất sứ sao? Thiên Phong thất sứ, 5 tên phế vật chết nhát, hiện tại chỉ còn lại mình ngươi. Lâm Phong đứng trước mặt đệ nhị sứ nhàn nhạt nói, làm cho người ta đang trong cơn rung động trở nên yên tĩnh hẳn. Quả nhiên Lâm Phong thực sự là khiêu chiến đệ nhị sứ, người này quá lợi hại nhưng cũng quá lớn lối. Từ đệ thất sứ sau đó khiêu chiến từng người, hoặc là sỉ nhục, hoặc là trực tiếp giết chết, một tên cũng không buông tha. Một mình Lâm Phong khiêu chiến hết cả 6 người của Thiên Phong thất sứ. Tên đệ nhị sứ gắt gao nhìn Lâm Phong, sau đó chậm rãi đứng lên, nhìn người trước mắt hàn quang chớp lóe. Tốt rồi, chiến nhiều trận như vậy rồi, chớ nên tổn thương hỏa khí. Lúc này Nhược Lam Sơn mở miệng làm cho mọi người đều có chút bất ngờ. Những lời này của Nhược Lam Sơn đúng là có chút dối trá, đã chết mấy người rồi, đến bây giờ lão mới mở mồm ngăn cản. Dù sao tên đệ nhị sứ cùng Lâm Phong đều rất mạnh, bất kỳ kẻ nào chết đi cũng là tổn thất lớn, Nhược Lam Sơn không nỡ làm vậy cho nên mới ngăn cản. Lâm Phong, có thể trở lại chỗ ngồi không? Nhược Lam Sơn khẽ gật đầu nhìn Lâm Phong. Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn đệ nhị sứ một cái, hắn cũng không kiên trì nữa, chỉ nói một câu. Thiên Phong thất sứ này quả nhiên rất lợi hại. Những lời châm chọc này làm cho người của nước Thiên Phong đều trở nên tối tăm mặt mũi. Lâm Phong đã dùng hành động thực tế để tát vào mặt bọn họ bùm bốp. Mới vừa rồi, hắn bệ vệ lớn lối, nếu bọn họ có thể giết Lâm Phong thì tất cả đều có thể vãn hồi. Vì vậy, Phong Trần mới mở miệng ngăn cản đệ tứ sứ để hắn không chiến với Lâm Phong, cũng là muốn để cho Lâm Phong bị đệ tam sứ giết chết. Đáng tiếc chẳng những đệ tam sứ không giết được Lâm Phong, ngược lại còn bị Lâm Phong một đòn gạt bỏ, đến lúc đó mới kết thúc. Lâm Phong trở lại chỗ ngồi của mình, mà Thiên Phong thất sứ của bọn họ đã chết đi 2 người. Mấy người còn lại thì mang lấy cái nhớp là khiếp nhược không chiến. Có thể nói 6 người của Thiên Phong thất sứ tới Tuyết Nguyệt lần này uy phong lẫm lẫm, muốn dương danh thiên hạ, lên tiếng đùa dẫn công chúa. Nhưng hiện tại thì danh tiếng đã mất sạch, cả đám đều trầm mặc không nói được một câu. Nhược tiền bối, buổi dạ tiệc này đã không còn hứng chí gì rồi, không bằng giải tán đi thôi. Lúc này Phong Trần khẽ khom người với Nhược Lam Sơn đề nghị. Nhược Lam Sơn nhìn Phong Trần một cái, lão hiểu rất rõ, giờ phút này mấy người Phong Trần có tâm tình như thế nào, e rằng có ngồi đây thì cũng không được tự nhiên nữa. Vô Nhai hoàng tử, người thấy thế nào? Nhược Lam Sơn quay qua hỏi Đoàn Vô Nhai. Có lẽ Phong Trần điện hạ có chút mệt mỏi, ta sẽ cho người an bài hành cung tốt nhất để Nhược tiền bối cùng mấy vị nghỉ ngơi lại. Sao Đoàn Vô Nhai không biết dạ hội này cũng nên kết thúc được rồi, vì vậy hắn cũng theo ý tứ của Nhược Lam Sơn và Phong Trần. Vô Nha điện hạ an bài mấy người của Nhược Lam Sơn là được, người của nước Thiên Phong chúng ta còn chưa được du lãm qua Tuyết Nguyệt một phen, vì vậy sẽ không ở lại trong hoàng cung, chuẩn bị du lịch xung quanh một vòng. Phong Trần cự tuyệt an bài của Đoàn Vô Nhai, lạnh nhạt nói, dù trong giọng điệu của hắn vẫn mang ý cười, nhưng ai cũng hiểu, giờ phút này mâu thuẫn giữa đôi bên Tuyết Nguyệt và Thiên Phong đã không thể hòa giải. Thiên Phong thất sứ là mấy vị thanh niên mạnh nhất của nước Thiên Phong, hôm nay trong dạ yến hoàng thành Tuyết Nguyệt. Cả một đám đều phải ăn chịu nhục nhã, mâu thuẫn bực này sao có thể dễ dàng hóa giải được. Vậy cũng tốt, tư vị của nước Thiên Phong có thể đi tham quan chung quanh một chút, du lãm cảnh tượng tuyệt đẹp của Tuyết Nguyệt ta. Đoàn Vô Nhai cười dài, nụ cười trên khóe miệng kia dường như là nụ cười của kẻ chiến thắng, làm đám người của Thiên Phong cảm thêm khó chịu. Tốt rồi, mọi người tự mình giải tán đi thôi. Đoàn Vô Nhai đứng dậy, sau đó đi tới bên cạnh Nhược Lam Sơn cười nói. Nhược tiền bối, ta mang chư vị đi qua hành cung. Nhược Lam Sơn gã gật đầu theo Đoàn Vô Nhai rời đi. Nhiều Thiên Khu cùng với kiếm thần bên cạnh lão cũng đi theo. Lúc rời đi, Lâm Phong còn cảm giác được Nhược Lam Sơn và Kiếm Thần đều liếc hắn. Chúng ta đi. Phong Trần nhấc chân trực tiếp lăng không vọt lên, ngự không mà đi. Những người khác rối rít đuổi theo không nói một câu. Hân Diệp, để ta đưa muội về. Lâm Phong nhìn Đoàn Hân Diệp mà nói. Đoàn Hân Diệp mỉm cười gật đầu tựa lên người Lâm Phong. Hai người cũng ngự không rời đi. Ở phía sau Lâm Phong, một ánh mắt sắc bén lạnh lùng theo dõi bóng lưng của hắn. Người này chính là Đoàn Thiên Lang. Nhưng mà Đoàn Thiên Lang cũng nhìn Lâm Phong một cái rồi lặng lẽ rời đi, không chào hỏi bất luận kẻ nào. Trong bóng đêm, Đoàn Thiên Lang rời đi vội vã, cước bộ cực nhanh. Hắn cảm giác được dường như đang có người âm thầm theo dõi mình. Không đúng, Lâm Phong đang đưa Đoàn Hân Diệp trở về kia mà. Trong lòng của Đoàn Thiên Lang tự an ủi mình. Trong buổi dạ tiệc, Lâm Phong đã nói với hắn là sau dạ tiệc sẽ tìm hắn để tính sổ. Vì vậy hắn cảm giác tâm thần có chút không yên, dường như có sắp có chuyện gì đó xảy ra. Điều này làm cho hắn phi thường khó chịu, thậm chí là đến lúc này trong lúc bước đi cũng cảm giác là bị người ta theo dõi. Nhưng mà khi hắn quay đầu lại thì lại không phát hiện điều gì. Dưới ánh mắt lóe sáng, thân hình Đoàn Thiên Lang đột ngột quay lại, dẫm mạnh chân lên mặt đất, chân nguyên lực tập trung vào chân vọt lên trời cao, rời đi trên hư không. Thế nhưng cảm giác bị theo dõi lại không mất đi. Đoàn Thiên Lang cảm giác mình giống như một đầu dã thú, bị người ta săn đuổi, cả người không được tự nhiên. Cau mày lại, trong lúc bay đi, Đoàn Thiên Lang đột ngột chuyển hướng, một hình bóng như lửa đỏ chợt lóe lên trước mắt, trong nháy mắt đã không thấy đâu. Đã lộ rồi thì ra đi. Đoàn Thiên Lang nhìn ra phía sau hắng giọng nói, mặc dù hắn thấy được một cái bóng đỏ như lửa nhưng lại không quá rõ ràng. Một cái hư ảnh chậm rãi xuất hiện trong màn đêm bay lên bầu trời. Đoàn Thiên Lang kinh hãi ngây ngốc nhìn thân ảnh rực lửa kia. Khó trách hắn lại có cảm giác bị dã thú ngó chừng. Thứ xuất hiện trước mắt hắn là một con yêu thú, một con yêu thú tràn ngập khí tức uy nghiêm. Trên người nó mang theo ánh lửa bập bùng, lưng đầy gai nhọn, hai bên là đôi cánh màu đỏ. Đáng sợ hơn là ánh mắt của yêu thú này hung thần ác sát, làm người ta vừa nhìn thấy có cảm giác được sự đáng sợ của nó. Đây là yêu thú cùng kỳ. Đoàn Thiên Lang gắt gao ngó chừng con yêu thú này. Hắn đã từng thấy yêu thú này trong sách cổ, rất giống với thượng cổ hung thú cùng kỳ. Lâm Phong, hàn mang trong mắt lóe lên, vừa thấy yêu thú cùng kỳ thì là Đoàn Thiên Lang sao còn không biết chuyện này do Lâm Phong làm. Lúc Lâm Phong giết sạch người của vạn thú môn, hắn nghe nói lúc đó có con yêu thú cùng kỳ xuất hiện. Lâm Phong vậy mà để lại yêu thú theo dõi hắn. Nhìn về phía sau cùng kỳ, Đoàn Thiên Lang phát hiện không có ai nữa, dường như là Lâm Phong không có mặt ở đây. Hơn nữa vừa rồi Lâm Phong thực sự đã mang Đoàn Hân Diệp rời đi, không thể giả được. Như vậy cũng nói rõ là Lâm Phong cố ý để cùng kỳ theo dõi hắn, xem ra hắn thực sự muốn đối phó với Đoàn Thiên Lang rồi. Trong lòng trở nên lạnh lẽo, Đoàn Thiên Lang đột nhiên động, nhanh chóng vọt đi, với tốc độ rất nhanh. Ồ, một tiếng gió thét gào đâm vào màng nhĩ, ngay sau đó Đoàn Thiên Lang cũng nghe thấy tiếng gầm gừ của cùng kỳ. Khi hắn vừa quay đầu lại thì trong lòng run lên. Lâm Phong đã đuổi tới. Bước chân đang muốn chạy tiếp đột ngột dừng lại. Đoàn Thiên Lang quay người nhìn Lâm Phong nói, người muốn thế nào? Lâm Phong không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn hắn, ánh mắt mang theo vài phần lãnh ý. Từ trong đôi mắt thâm thúy kia, Đoàn Thiên Lang không nhìn ra được điều gì. Gió nhẹ thổi qua, Đoàn Thiên Lang cảm giác có một tia hàn ý đánh tới. Luồng hàn ý này rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Lâm Phong trầm mặc lại làm hắn cảm thấy áp lực, động thủ hay không? Nhưng Lâm Phong lại chỉ nhìn hắn như vậy. Rốt cuộc Đoàn Thiên Lang không nhịn được áp lực này, hừ lạnh một tiếng quay người bay đi. Khi hắn vừa ngự không, vậy mà sau lưng không có chút âm thanh gì, giống như Lâm Phong cùng với cùng kỳ không hề đuổi theo. Tốc độ của Đoàn Thiên Lang phi thường nhanh, sau khi phi hành trên không trung một đoạn dài hắn mới dừng lại quay đầu nhìn, ở phía sau liền trợn tròn con mắt. Thân ảnh của Lâm Phong cùng yêu thú cùng kỳ lại đứng đó. Lúc này Lâm Phong ngồi trên lưng của yêu thú cùng kỳ rất bình tĩnh nhìn về phía trước, thậm chí còn không nhìn hắn, cho nên hắn mới không có cảm giác bị theo đuôi phía sau. Tốc độ thật là đáng sợ. Yêu thú cùng kỳ này theo sau hắn nhưng lại không phát ra một chút âm thanh nào, ngay cả cảm giác cũng không được. Hiển nhiên con yêu thú này có tốc độ nhanh hơn hắn rất nhiều, vì vậy mới có thể tùy tiện đi theo. Đương nhiên điều này cũng tất yếu thôi, bởi vì nó là yêu thú có cánh, còn hắn thì là một người bình thường phải dùng chân nguyên để cầm cự cho thân hình, lăng không phi hành. Nó mới là dạng phi hành chân chính, hơn nữa còn là dạng mãnh thú thượng cổ, tốc độ không nhanh mới là lạ. Trốn không thoát sao? Trong lòng Đoàn Thiên Lang sinh ra suy nghĩ như vậy. Vì cùng kỳ nhìn chằm chằm vào thì hắn căn bản không cách nào thoát khỏi. Hơn nữa thực lực của Lâm Phong vẫn còn bày ra ở đó. Chẳng lẽ hôm nay một vương gia tuyết nguyệt như hắn lại phải chết sao? Chết trong tay con kiến hôi trước đây ở trước mắt hắn. Rốt cuộc người muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang rét lạnh hỏi. Tên Lâm Phong này không động thủ mà cứ một mực đi theo hắn. Cái cảm giác bị đè nén trong lòng càng ngày càng mãnh liệt. Đáp lại Đoàn Thiên Lang chỉ là sự đáng sợ trầm mặc. Lâm Phong không nói lời nào, cứ ngồi nhìn hắn, làm cho cảm giác bất an hoảng sợ trong lòng hắn càng tăng. Mãnh thú cùng kỳ nhìn chăm chăm vào hắn, hai ánh mắt một người một thú làm cho hắn gần như không thở nổi. Đi, Đoàn Thiên Lang lại đảo người nhanh chóng rời đi, chân nguyên cuộn trào nhanh tới mức không tin nổi. Trốn, hiện tại Đoàn Thiên Lang chỉ muốn thoát khỏi Lâm Phong còn cái đầu yêu thú chết tiệt kia nữa. Cảnh sắc trong mắt không ngừng biến hóa, Đoàn Thiên Lang đã xuất hiện trước hoàng cung, ngự công trên hoàng thành mà đi. Hắn không thèm nhìn lại nữa, bỏ qua hết thảy, chỉ cố sức bay về phía trước. Rốt cuộc Đoàn Thiên Lang cảm giác trải qua đã lâu, trước mặt hắn đã xuất hiện một tòa kiến trúc nguy nga, Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Gió thổi qua, Đoàn Thiên Lang trực tiếp tiến vào trong trung tâm thánh viện, leo lên đỉnh của một tòa kiến trúc cao nhất. Tòa kiến trúc hình tháp này chính là thánh địa tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Dưới đất là một mảnh địa mạch nguyên khí, có rất nhiều người đứng chung quanh tháp tu luyện nhìn thấy thân ảnh trên hư không, tất cả đều kinh ngạc, đây là viện trưởng Đoàn Thiên Lang. Hơn nữa nhìn bộ dáng lúc này của viện trưởng thì dường như hơi chật vật, giống như đang trốn tránh cái gì đó. Chốc lát sau lại có hai thân ảnh xuất hiện trước mặt bọn họ, làm cho tất cả đều kinh hãi, đây là một người một thú. Người kia rất trẻ tuổi, tay áo phất phơ, lộ vẻ tuấn giật phi phàm, mà con yêu thú thì uy nghiêm đáng sợ, lộ ra khí tức hung lệ, vừa nhìn đã biết không phải thứ lương thiện gì. Chuyện gì vậy? Mọi người đều nhìn lên một người một thú trên hư không, ai cũng kỳ quái là tại sao con yêu thú kia trên lưng đầy gai nhọn mà nó không đâm vào đít người cưỡi, mà dường như hai kẻ này đang đuổi theo vượn trưởng của bọn họ. Là Lâm Phong, hắn là Lâm Phong. Không ít người đã từng nhìn qua cuộc hội tụ trên dòng Tương Giang, không thể nghi ngờ rằng Lâm Phong là người nổi bật nhất. Trong Tuyết Nguyệt bây giờ còn kẻ nào không biết Lâm Phong nữa chứ? Mặc dù ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhưng có rất nhiều người nhận ra Lâm Phong, hắn vừa xuất hiện họ liền nhận ra ngay. Lâm Phong cùng với một đầu yêu thú đáng sợ đuổi theo viện trưởng Đoàn Thiên Lang của bọn họ. Đoàn Thiên Lang gắt gao nhìn Lâm Phong cùng với Cùng Kỳ, hắn quát lớn, người có đánh hay không, cứ đi theo ta mãi, rốt cuộc là muốn làm gì? Mọi người thấy sắc mặt Đoàn Thiên Lang trở nên dữ tợn, gần như phải thở hổn hển mà thốt ra, trong giọng nói còn mang theo sự sợ hãi không cách nào che giấu. Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang thản nhiên nói, người sợ ta như vậy, sợ ta giết người sao? Uy nghiêm của Thiên Lang Vương lúc trước đi đâu hết rồi? Những lời nẽ của Lâm Phong cực kỳ khó nghe, làm cho Đoàn Thiên Lang ngây ngốc. Thân phận Thiên Lang Vương ở trước thực lực của Lâm Phong chỉ là chuyện cười, có thực lực tuyệt đối thì ngay cả hoàng quyền cũng có thể miệt thị, chứ đừng nói chỉ là một gã vương gia. Giờ phút này mọi người đã hiểu được Lâm Phong thực sự đang rượt đuổi viện trưởng Đoàn Thiên Lang, mà viện trưởng hung mạnh của bọn họ thì dường như rất sợ hãi Lâm Phong. Chuyện này tựa như có chút nực cười, viện trưởng của bọn họ lại đi sợ một đệ tử của Thiên Nhất Học Viện, mà nhưng sự thật lại chính là như thế, vô luận là tông viên, tông môn hay học viện, sau khi những đệ tử thiên tài kia phát triển lên, nhất định sẽ thanh xuất vu lam, có nghĩa là trò giỏi hơn thầy. Lúc đó thì sẽ mạnh hơn những lãnh tụ của tông môn hoặc là học viện. Mà Lâm Phong không thể nghi ngờ được liệt vào trong số này. Bằng vào thực lực bây giờ của hắn thì đã đủ để coi rẻ viện trưởng của bọn họ. Trầm mặc, Đoàn Thiên Lang đối diện với lời lẽ của Lâm Phong không biết phải nói gì. Uy nghiêm của Thiên Lang Vương sao? Có thực lực thì mới có uy nghiêm, thực lực không bằng đối phương thì lấy đâu ra? Ồ, từng tiếng xe gió chuyển ra, chỉ thấy rất nhiều người vọt lên, tất cả đều đứng bên người Đoàn Thiên Lang nhìn Lâm Phong với ánh mắt mang theo hàn ý. Những người này đều là nhân vật thuộc hàng khách khanh của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng mà bây giờ họ giống như gặp phải đại địch vậy, cảnh giác nhìn Lâm Phong. Ngày đó bên bờ Tương Giang, Lâm Phong đã chứng minh thực lực hung mạnh của mình, mà bây giờ Lâm Phong lại dường như trở nên càng đáng sợ hơn vài phần, vậy mà trực tiếp vọt vào trong học viện của bọn họ dương oai rồi, quả là bừa bãi. Lâm Phong, ngươi quá không coi ai ra gì rồi. Bên Tuyết Nguyệt Thánh Viện, một trung niên nhìn Lâm Phong chầm chầm lạnh lùng nói. Lâm Phong liếc hắn một cái, không coi ai ra gì. Có thực lực thì sẽ đặt người khác vào trong mắt sau. Lúc đầu Đoàn Thiên Lang dẫn người tiêu diệt Vân Hải Tông, trong mắt hắn có coi ai ra gì sao? Đoàn Thiên Lang hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, rồi oan uổng cho Lâm Phong hắn, còn mình thì đường đường, chính chính mũ áo oai vệ trở về. Đây là để người khác vào trong mắt hay sao? Không coi ai ra gì, thì ngươi muốn làm gì? Lâm Phong nhàn nhạt nói, khiến tên kia sững người lại, nhìn chăm chăm vào Lâm Phong, lại không nói lên lời. Hắn có thể làm được gì? Lẽ nào tới giết Lâm Phong sao? Hắn giết được sao? Một mình hắn thì không thể đủ để đánh nhau với Lâm Phong, chỉ có cùng xông lên, đánh hội đồng thì mới có một tia hy vọng. Viện trưởng, chúng ta cùng liên thủ giết hắn. Tên kia nhìn sang Đoàn Thiên Lang mở miệng nói. Lúc này bọn họ có tất cả 5 người đều là cường giả huyền vũ cảnh, nếu liên thủ lại thì có lẽ có thể đối phó được với Lâm Phong. Nhưng Đoàn Thiên Lang lại im lặng không nói lở lời. Liên thủ giết Lâm Phong sao? Lâm Phong hiện giờ giết một tên huyền vũ cảnh cấp thấp, hoàn toàn là hành hạ đến chết, không cần tốn công tốn sức. Còn có con hung thú kia nữa, giết người huyền vũ cảnh tầng 3 cũng có thể hành hạ đến chết. Nếu như là Lâm Phong trước kia thì hắn còn có một chút tin tưởng là khi liên thủ có thể đối phó được. Nhưng hôm nay Đoàn Thiên Lang lần nữa biết được sự hùng mạnh của Lâm Phong. Rõ ràng là đó là sự thực rồi. Cho dù bọn họ có liên thủ thì cũng không động được vào một cọng lông của hắn, không có một chút hy vọng nào. Lâm Phong hiện giờ đến ngay cả cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 cũng nói giết là giết, chứ đừng nói tới đám người bọn họ, người mạnh nhất mới chỉ là tầng 4 mà thôi. Cho dù là Thiên Phong đệ thất sứ kia thì Lâm Phong cũng chỉ cần một kiếm là giết. Đoàn Thiên Lang im lặng khiến tên trung niên kia sắc mặt cứng đờ, dường như cảm thấy có một tia hàn ý. Hắn cũng hiểu Đoàn Thiên Lang rất rõ là người cao ngạo tự phụ, quyết đoán tàn nhẫn, giết người chưa từng nháy mắt. Nếu bọn họ có thể giết được Lâm Phong thì Đoàn Thiên Lang nhất định sẽ đồng ý động thủ. Nhưng Đoàn Thiên Lang âm thầm im lặng, không thể nghi ngờ đã chứng minh một sự thực đáng sợ, e rằng bọn họ cùng xông lên một lượt cũng không làm gì nổi Lâm Phong. Không gian hoàn toàn im lặng áp lực, người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện nhìn vào hư không không nói một lời, trong lòng nhịn không được mà sinh ra cảm giác bi ai, thê lương. Lâm Phong hiện giờ giết đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện của bọn họ, nhưng lại không ai có thể đối phó được với hắn. Lâm Phong chỉ có một người, dẫn theo một con yêu thú thôi. Cái gì mà thành lập thế lực mạnh nhất của Tuyết Nguyệt dường như là thành lập trò cười, ngay cả một tên Lâm Phong cũng đối phó không nổi. Người muốn giết ta? Lâm Phong cười với tên kia, lạnh nhạt nói. Đối với người muốn giết ta thì từ trước đến nay ta không bao giờ nhân từ nương tay, ngươi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Lâm Phong nói ra lạnh lùng khiến tên kia thân thể cứng ngắc lại. Cùng kỳ, giết hắn. Lâm Phong nói ra một câu, thân thể rung động, Trần Nguyên nâng thân thể hắn trôi nổi giữa hư không, mà cùng kỳ thì phát ra một tiếng giống, thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh xông tới. Đôi mắt sắc bén lạnh lẽo kia lấp lánh hung quang. Rất nhanh, đôi cánh của cùng kỳ vỗ đập với tốc độ quá nhanh. Người vừa nói chẳng qua là huyền vũ cảnh tầng 2, mà cùng kỳ đã là huyền yêu cấp 2, tốc độ nhanh hơn hắn không biết bao nhiêu lần. Trần Nguyên khủng bố được phóng thích ra, người kia trực tiếp đánh một chưởng về phía cùng kỳ, nhưng cùng kỳ chỉ dùng lợi chảo dữ tợn sắc bén cào tới, đã xé rách Trần Nguyên, trực tiếp chảo lên ngực hắn. Thân thể hắn tuy đã bay lùi ra sau nhưng trước ngực vẫn có một vết thương đầy máu, nhìn thấy mà sợ. Một cỗ khí tức cường liệt tràn ra, trên người rất nhiều người đã nhanh chóng xuất hiện Trần Nguyên cuồng bá vô cùng cường liệt. Những người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện thấy cùng kỳ động thủ giết người của họ đều phóng thích ra lực lượng Trần Nguyên. Ai dám động chính là đối địch với ta, ta sẽ giết kẻ đó ngay. Một đạo âm thanh lạnh lùng truyền tới khiến những người này cứng đờ lại, ngay cả Chân Nguyên phun trào cũng yếu đi mấy phần, khí thế giảm hẳn. Hống, một tiếng gào truyền tới, tên muốn giết Lâm Phong kia ngực bị cào rách, sắc mặt trắng bệch vô cùng kinh hãi. Nhưng hung thú cùng kỳ càng thấy máu nó sẽ càng điên cuồng, há có thể dừng lại. Đôi cánh lóe lên, thân thể nó như một đạo ảo ảnh vậy, theo một tiếng răng rắc vang lên, đám người kia kinh sợ phát hiện đầu của người kia đã không còn, chỉ còn lại một thân thể đầy những máu, khiến người ta phát ra tiếng thét chói tai. Thực tàn nhẫn, hung thú cùng kỳ quá tàn nhẫn và đáng sợ, trực tiếp giết chết trưởng lão của bọn họ, ngay cả đầu lâu cũng bị cắn đứt, hung ác đến mức làm trái tim mọi người đập mạnh, càng khiến người ta lạnh lẽo cả người. Là những người khác cường giả trong học viện của bọn họ, mỗi người đều nhìn thấy một màn này xảy ra nhưng lại không ai đứng ra cản trở. Cũng bởi vì một câu nói lạnh lẽo của Lâm Phong đã dọa cho bọn họ chết điếng, nhìn vị trưởng lão kia bị giết. Một màn này khiến bọn họ cảm thấy vô cùng nhục nhã. Trước kia, bọn họ cảm thấy vinh dự vì bản thân được là một phần của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng hiện tại cảm giác vinh dự này đang bị ăn giòn. Từng chút một, trưởng lão học viện bị yêu thú giết mà những người khác chỉ đều đứng nhìn, còn nói tới vinh dự gì. Đây là sỉ nhục, một sỉ nhục không thể xóa nhòa. Bọn họ cũng rõ ràng đây là lực chấn nhiếp do thực lực hùng mạnh mang tới. Thực lực của Lâm Phong đủ mạnh, một mình giết thẳng vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đường hoàng mà giết người, giết trưởng lão của bọn họ, mà không một ai đứng ra ngăn cản. Viện trưởng cũng nhẫn nhịn im lặng, bởi vì giờ phút này viện trưởng của bọn họ, ngay cả bản thân cũng khó bảo toàn, hắn còn đang muốn trốn khỏi nơi này. Hung thú cùng kỳ phát ra tiếng gầm trầm thấp, sau đó trở về bên người Lâm Phong, dường như rất hưng phấn. Thượng cổ hung thú vĩnh viễn đều là tàn bạo khát máu, nó không thể ngoan ngoãn như sủng vật được, máu tươi mới có thể mang đến niềm hưng phấn và kích thích cho nó. Đoàn Thiên Lang, đây chính là học viện, là thánh viện mà ngươi xây dựng, ngươi không cảm thấy đáng buồn sao? Ánh mắt Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang, trong đôi mắt có sự lạnh lùng châm chọc. Ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Đoàn Thiên Lang lại hỏi. Thứ không biết vĩnh viễn là thứ khiến người ta sợ hãi, Lâm Phong vẫn luôn truy tìm hắn, truy đuổi hắn cho tới tận Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhưng lại không động thủ giết hắn, khiến hắn cảm thấy áp lực, sợ hãi, cả người không được tự nhiên. Người sợ chết như vậy sao? Lâm Phong cười lạnh hỏi. Lúc đầu khi ngươi diệt Vân Hải Tông, lẽ nào chưa từng nghĩ tới sẽ có loại tình cảnh này? Đoàn Thiên Lang đương nhiên là không nghĩ tới rồi. Lúc hắn diệt Vân Hải Tông, người lợi hại nhất của Vân Hải Tông toàn bộ đều bị hắn giết rồi. Một ít người có thiên phú tốt thì bị hắn thu vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Có thể nói trừ bỏ Lâm Phong ra thì Vân Hải Tông đã xong. Nhưng chỉ có một mình Lâm Phong lại khiến hắn bây giờ phải rơi vào cảnh ngộ này. Đây là việc mà lúc đầu hắn không cách nào tưởng tượng ra được. Thế nhưng sự thực thì lại luôn vượt qua dự liệu của con người như vậy. Người yên tâm, hôm nay ta sẽ không giết ngươi. Lâm Phong lại mở miệng khiến ánh mắt Đoàn Thiên Lang có phần sững sờ. Không giết hắn? Nếu Lâm Phong không giết hắn, vậy hắn rốt cuộc muốn làm gì? Ta làm sao mà giết ngươi vào lúc này được? Ta muốn để cho ngươi tận mắt nhìn thấy Vân Hải Tông sẽ khôi phục như thế nào và Tuyết Nguyệt Thánh Viện tan vỡ ra sao. Giọng nói của Lâm Phong bình tĩnh chậm rãi thốt lên. Ngươi cho rằng Vân Hải Tông tan vỡ thì sẽ là thời điểm để Tuyết Nguyệt Thánh Viện quật khởi. Nhưng ta cũng sẽ để ngươi nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện tan vỡ mới chính là thời kỳ phục hưng của Vân Hải Tông. Đoàn Thiên Lang nghe được lời nói của Lâm Phong thì trong lòng run lên. Hắn cuối cùng cũng biết Lâm Phong muốn làm gì rồi. Dã tâm thực lớn, Lâm Phong hắn lại muốn phục hưng Vân Hải Tông, muốn phá tan Tuyết Nguyệt Thánh Viện, giống như lúc đầu Vân Hải Tông tan rã vậy. Đám người phía dưới trái tim đều đập mạnh. Lâm Phong hắn muốn diệt cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện sao? Người sẽ không thành công. Đoàn Thiên Lang nhìn chằm chằm vào Lâm Phong mà nói, nhưng Lâm Phong lại bật cười vô cùng tự tin. Sẽ không thành công sao? Người rất nhanh sẽ thấy, có lẽ chỉ sau vài ngày thôi. Giọng nói bình tĩnh của Lâm Phong mang theo lạnh nhạt và tự tin hùng mạnh. Vân Hải Tông phục hưng là thế không thể đỡ. Đây là hy vọng của Nam Cung Tông Chủ và những người đã chết của Vân Hải Tông, cũng là lời hứa của ta với Bắc Lão. Lâm Phong giơ tay lên nhìn chiếc thạch giới trong tay, chiếc nhẫn này tượng trưng cho thân phận Tông Chủ. Những điều này là Lâm Phong hắn thiếu Vân Hải Tông, người của Vân Hải Tông đã dùng tính mạng để đổi lấy sự sống cho Lâm Phong. Hy vọng của bọn họ, gửi gắm của bọn họ, toàn bộ đều đặt trên người Lâm Phong. Lâm Phong làm sao có thể không phục hưng Vân Hải Tông đây? Nếu không thì hắn làm sao mà đối mặt với những người đã vì hắn mà chết đi kia? Thạch giới của trưởng môn. Đoàn Thiên Lang nhìn thấy chiếc nhẫn kia, thì ra Lâm Phong đã là trưởng môn của Vân Hải Tông. Hắn đột nhiên sinh ra một loại cảm giác kỳ quái, là Vân Hải Tông thực sự có khả năng phục hưng, rồi hưng vượng trong tay của Lâm Phong, vì trên người Lâm Phong này mang theo trách nhiệm và uy vọng. Lâm Phong đã rời đi, hắn cuồng ngạo xông tới và tiêu sái rời đi. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện ai ai cũng nhìn theo bóng lưng của hắn, tâm trạng nặng nề. Lâm Phong xem Tuyết Nguyệt Thánh Viện như chỗ không người, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi, còn giết đi một trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơn nữa kết quả này còn là do Lâm Phong cố ý buông tha cho họ một con đường sống, chứ nếu Lâm Phong nguyện ý, thì những cường giả đứng trong hư không tin tưởng là chẳng có mấy người có thể còn sống sót. Lâm Phong hắn không có giết Thiên Lang Vương là vì muốn để Thiên Lang Vương tận mắt nhìn thấy Vân Hải Tông phục hưng, nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện tan vỡ. Giữa đêm tối, một con yêu thú điên cuồng chạy trên Tuyết Nguyệt Hoàng Thành, bộ lông trên người hung thú cùng kỳ phát ra màu lửa đỏ sáng ngời chói mắt. Lâm Phong ngồi trên lưng cùng kỳ, đôi mắt vốn đang nhắm lại nhưng vào lúc này đột nhiên mở bừng ra, lấp lánh hàn mang. Mà không chỉ Lâm Phong thôi, cùng kỳ cũng phát ra tiếng gầm trầm thấp, thân thể khựng lại giữa không trung, nhìn chằm chằm về phía trước. Một dãy thân ảnh đen nhánh chậm chậm xuất hiện trong tầm mắt của Lâm Phong và cùng kỳ. Đám người này toàn bộ đều ngự không mà đứng, thân thể nhẹ nhàng, thế nhưng ở đây toàn bộ đều là cường giả huyền vũ cảnh. Đám người tới phía trước Lâm Phong thì dừng lại, xếp thành hình giả quạt vây lấy Lâm Phong. Từng đạo dao động, cầm vũ khí, dưới ánh trăng phản chiếu hàn mang chói mắt, còn mang theo cả hơi thở lạnh lẽo. Thực là lạnh. Lúc này trong không gian, đúng là mang theo vẻ lạnh lẽo thê lương, lạnh đến cả xương tủy và hồn phách của mỗi người. 18 cường giả huyền vũ cảnh, what the fuck? Ánh mắt của Lâm Phong quét qua đám người một lượt, đây tổng cộng có tới 18 người, toàn bộ đều cầm đao. Thế trận này thì quả là quá xem trọng Lâm Phong hắn rồi. Các ngươi là ai? Lâm Phong quét hỏi một tiếng, dù hắn không mong đối phương có thể trả lời, nhưng dù gì thì vẫn muốn hỏi một câu. Thân phận những người này làm trong lòng hắn cảm thấy hết sức nghi ngờ. Trong số những người mà hắn đắc tội, nếu như có thể phá ra được trận thế như thế này thì thực sự là quá ít. Vạn thú môn và vũ gia có lẽ sẽ có được 18 cường giả huyền vũ cảnh. Thế nhưng nếu nói 18 người toàn bộ đều là cường giả dùng đao, vậy thì không thể rồi. Vạn thú môn và vũ gia không thể có nội tình sâu đến mức này, trừ phi là mấy đại thế lực liên thủ lại với nhau. Còn có Thiên Phong nữa. Nước Thiên Phong này có thế lực của cả một quốc gia, đương nhiên là có thể có. Nhưng vấn đề là nước Thiên Phong khi thâm nhập vào cảnh nội của Tuyết Nguyệt nhiều cường giả như thế, hơn nữa còn giữa hoàng thành để chặn giết hắn, vậy thì người của nước Tuyết Nguyệt lẽ nào đều là bọn mù cả, không nhìn thấy được hay sao? Hơn nữa tên Phong Trần kia dường như cũng chưa ngu xuẩn đến mức như vậy. Hôm nay hắn hành động đã bị Nhược Lam Sơn biết rồi. Mặc dù bọn người Phong Trần có muốn giết hắn thì e rằng cũng phải quang minh chính đại, phái thiên tài ra mà quyết đấu. Chứ dùng loại thủ đoạn này để giết hắn thì chỉ sợ Phong Trần cũng khó có thể cho Nhược Lam Sơn một câu trả lời được. Lâm Phong hắn đoán không ra 18 tên cường giả huyền vũ cảnh này rốt cuộc là ai. Người lấy mạng ngươi. Một âm thanh rất lạnh từ trong miệng một người trong đó phun ra. Đao của 18 người đồng thời nâng lên, phát ra những tiếng vang thanh thúy. Quang hoa của đao chớp lên trong hư không, toàn bộ ngưng tụ vào một điểm, đâm tới mắt của Lâm Phong cực kỳ chói mắt, khiến đôi mắt Lâm Phong phải nhắm tịt lại. Trong thời điểm hắn nhắm mắt thì một cỗ hàn ý thê lương lạnh lẽo tràn ra, đao mang lóe lên, ở trong hư không, phía trước và hai bên trái phải, toàn bộ đều là đao quang lạnh lẽo bổ về phía hắn, bất cứ một đao nào cũng đủ để chí mạng. Phong, thân thể Lâm Phong khẽ động nhanh đến khó lường, ánh đao lặng lẽo sắc bén vạch ngang trong hư không, phát ra những tiếng vang nho nhỏ, giống như gió thổi lướt qua không gian, cơ hồ không thể nghe rõ. Lại một đạo đao mang chói mắt bắn tới khiến Lâm Phong nhích người. Nhưng người này lại không đối phó với cùng kỳ, chỉ muốn giết hắn. Ở trong cảm giác cực kỳ nhạy cảm trước sau phải trái của Lâm Phong, toàn bộ đều lạnh lẽo, hắn lúc này dường như đã bị người ta vây khốn lại. Ù, âm thanh tinh tế chuyển tới, bước chân của Lâm Phong run lên, trong tay hắn phun ra một cỗ kiếm ý, một kiếm chém ra che phủ toàn bộ bầu trời trước mặt. Nhưng chỉ trong nháy mắt phía sau lại chuyển đến cảm giác lạnh lẽo, khiến hắn không thể tập trung toàn bộ tinh thần mà đối phó phía trước. Bước trên hư không, Lâm Phong liền dứt khoát để cùng kỳ hạ xuống dưới, còn bản thân lao về phía trước, kiếm quang vạch phá, trời không mà chém ra, lao thẳng tới, những người trước mặt hắn đều bị chém lui. Chẳng qua ngay lập tức lại có mấy người bổ nhào vào, mấy thanh đao đồng thời chém tới đánh về phía Lâm Phong, đao mang hội tụ là một điểm, một cỗ đao ý sắc bén vô cùng tràn ra, chém giết toàn bộ. Đao mang va chạm cùng một chỗ với kiếm quang xé rách cả không gian, một cỗ kình phong khủng bố cuốn tới, đôi mắt Lâm Phong hơi ngưng tụ lại. Trận pháp, 18 người này toàn bộ dùng lực lượng, nhưng lại là một bộ trận pháp phối hợp cực kỳ tinh diệu, không để cho cả gió lẫn nước lọt ra ngoài. Vút, ở trên trời, phía sau lưng đều là đao mang, hàn bí sắc bén, đâm lên người Lâm Phong, lạnh toát, bọn họ dường như không định để Lâm Phong có chút thời gian rảnh nào, không ngừng công kích hắn. Một cỗ sát phạt chi khí khủng bố từ trên người Lâm Phong tràn ra, đôi mắt hắn trở nên vô cùng lạnh lẽo. Cho dù những người này là ai, thế nhưng nếu muốn giết hắn, thì tất sẽ phải chết thôi, tại vì không chỉ bọn chúng biết sử dụng trận pháp. Cho dù những người này là ai, nhưng nếu đã muốn giết hắn thì tất phải chết thôi. Ống, từ xa vũ hồn khủng bố điên cuồng vũ động trong không trung, hóa thành một vầng sáng tím mênh mông bao vây toàn bộ hư không chung quanh này lại. Lực lượng linh hồn hùng mạnh từ trên người Lâm Phong tỏa ra, dung nhập vào trong tử hồn, từng đạo sóng chiều màu tím cuồn cuộn trào dâng. Những người mặc đồ đen ánh mắt ngưng trọng lại, vầng sáng tím này không hề công kích bọn họ, thậm chí còn không hề vây quanh quấy nhiễu, mà chỉ điên cuồng chuyển động ở chung quanh như bao phủ cả trời đất. Cả phiến không gian trở nên ảm đạm thất sắc, nhìn không thấy mặt trăng đâu cả, lạnh lẽo, thê lương. Hàng loạt tiếng va chạm vang lên, Lâm Phong mượn cỗ lực lượng phản chấn để thân thể đáp xuống phía dưới tốc độ cực nhanh, có người muốn truy sát theo thì lại thấy từng đạo ánh sáng tím đánh tới, khiến cho bọn họ chậm trễ truy đuổi. Nhìn không thấy Lâm Phong đâu, nếu họ cứ xông bừa tới giết thì có thể bị Lâm Phong nắm lấy cơ hội, một kiếm liền có thể tiêu diệt bọn họ. Làm sao lại đều ở trong đó rồi? Một người mở miệng nói. Những người mặc đồ đen kia nhìn nhau một cái, 18 người không thiếu một ai, toàn bộ đều đã bị ánh sáng tím vây quanh. Cùng nhau xông ra ngoài, một người hô lên. Ánh sáng tím cuồng bạo này có vẻ cực kỳ bạo ngược, đều nhằm về phía bọn họ, trong chớp mắt đã bao bọc lấy thân thể họ, bao vây lấy tất cả mọi người, khiến họ đột nhiên mất đi cảm giác về phương hướng, dường như thời gian bị dừng lại trong chốc lát. Lúc mà bọn họ tỉnh táo lại thì giật mình phát hiện những người chung quanh mình đã không thấy đâu nữa, bản thân hiện giờ dường như đang ở trong một cái lao tù màu tím. Cửu cung khốn long đại trận, đồng tử của mọi người co nhỏ lại. Tòa đại trận này bọn họ đương nhiên là nhận ra, ảo trận vây khốn rất mạnh, chỉ vây, không giết. Lâm Phong thì đứng bên ngoài trận pháp, nhìn trận pháp trước mắt mà ánh mắt hắn lóe lên từng tia lạnh lẽo, cước bộ đi tới, lập tức thân thể hắn trực tiếp dung nhập vào trong đó xuất hiện trước mặt một người, khiến đôi mắt người kia cứng lại. Hiện giờ, hắn phải một mình đối mặt với Lâm Phong. Nói cho ta biết các ngươi là ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, người kia ánh mắt lấp lánh nhưng không hề mở miệng. Không nói thì chết. Bước tới một bước, thân thể Lâm Phong như gió, chớp mắt đã xuất hiện sát người đó, sát phạt chi kiếm cuồn cuộn chém ra. Kiếm mang chói mắt, người kia giơ đao lên đón đỡ, nhưng hắn chỉ có một mình thì làm sao có thể ngăn được sát phạt chi kiếm của Lâm Phong. Đao mang bị bao phủ lại, chỉ có sát phạt thôi, nhưng lúc Hủy Diệt chi kiếm giáng xuống trước mặt hắn thì hắn mới chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của cái chết. Thân thể hắn ở dưới sát phạt chi kiếm hóa thành tro bụi. Lâm Phong không thèm nhìn lại một lần, lại bước tới trong một gian lao tù màu tím khác. Một người áo đen sắc mặt cũng cứng lại, có chút trắng ra. Là ai phái các người tới? Lâm Phong lại hỏi. Người kia nhìn Lâm Phong chằm chằm, lạnh lùng đáp lại. Lâm Phong, không ngờ ngươi có thể bố trí cửu cung khốn long đại trận. Lần này là ngươi may mắn, nhưng lần sau ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho dù là có lần sau thì ngươi cũng không thấy được. Lâm Phong sấn tới, sát phạt chi kiếm lại chém ra, trong khoảnh khắc lại một người ngã xuống. Sát phạt trong lao tù này không ngừng được tiến hành, từng tên cường giả huyền vũ cảnh bị gạt bỏ chết dưới kiếm của Lâm Phong. Lúc mà toàn bộ 18 người đều bị gạt bỏ thì lao tù màu tím mới biến mất giữa hư không. Lâm Phong đứng đó trong bóng tối như một vị sát thần, nhưng trong đôi mắt của hắn không hề có nửa điểm đắc ý. Thân phận của hắn đã bị bại lộ. Cái chết của ai đây? Sao thế này viết là cái chết của Nguyệt Mộng Hà được Đoàn Vô Nhai xem trọng? Ngay cả Nhược Lam Sơn cũng đã biết hắn, nhưng người này vậy mà còn dám giết hắn, hơn nữa lại phối hợp tinh diệu đến thế, hiển nhiên là một cỗ thế lực hùng mạnh. Càng kinh khủng hơn là bọn họ gặp phải tử vong, nhưng không có một người nào khai ra rốt cuộc họ là ai. Loại địch nhân này mới là đáng sợ, và người đứng sau lưng họ lại càng đáng sợ hơn. Nước Tuyết Nguyệt, người của đế quốc Long Sơn tới, tiên phong thất sứ đi tới Tuyết Nguyệt cũng ở trong dạ yến của Hoàng Thất, bị Lâm Phong sỉ nhục từng người, thậm chí còn gạt đi hai người. Mà trong đêm đó 18 cường giả huyền vũ cảnh bố trí trận pháp vây giết Lâm Phong, nhưng toàn bộ bị phản sát. Lại thêm đối quyết với Tương Giang. Vào đêm trăng tròn, cả hoàng thành dường như có dòng chảy ngầm dẫn dắt, nhìn không thấy nhưng tất cả mọi người đều cảm nhận được, dòng chảy ngầm này rất hung mãnh, lúc nào cũng có thể bộc phát ra. Ở ngoài hoàng thành cách mười mấy vạn dặm cũng có một đại sự rung động xảy ra, vùng đất xung quanh toàn bộ đều rung động, thế nhưng tin tức không thể truyền vào hoàng thành nhanh như vậy. Một ngày này có thế lực mạnh nhất Tuyết Nguyệt là Hạo Nguyệt Tông đã gặp phải tai họa ngập trời. Hạo Nguyệt Tông vào đêm trăng tròn mấy hôm trước bên bờ Tương Giang, tông môn tông chủ Sở Kình cùng thiên tài mạnh nhất Sở Triển Bằng đều bị một mình Lâm Phong giết chết. Đám người Hạo Nguyệt Tông như rắn mất đầu, tan đàn xẻ nghé. Ngày hôm đó có mấy vạn thiết kỵ cưỡi xích huyết chiến mã xông vào Hạo Nguyệt Tông, nơi họ đi qua máu chảy thành sông, diệt môn. Hơn một vạn xích huyết thiết kỵ này nhổ cỏ tận gốc cả Hạo Nguyệt Tông. Trừ một vài kẻ may mắn ở ngoài thì những người khác của Hạo Nguyệt Tông toàn bộ đều bị giết. Cả một Hạo Nguyệt Tông máu chảy thành sông, tiếng kêu thảm thiết kéo dài suốt cả một ngày mới dần lắng xuống. Hoàng hôn, quạ đen và ưng hoang bay xung quanh trên không trung của Hạo Nguyệt Tông, ngẫu nhiên đáp xuống dùng cái mỏ sắc bén rỉa vào những cỗ thi thể thối rữa. Một cỗ ý cảnh thê lương vô tận lan tỏa ra. Chiều tà đỏ tươi như máu, lúc này những thiết kỵ kia đã đi xa. Trên sân mạch của Hạo Nguyệt Tông có một hàng người đang đứng đó, nhìn dòng sông máu và thấy chất đầy đồng cực kỳ thê lương, chỉ cảm thấy trong lòng sinh ra một cỗ hàn ý, thâm nhập sâu vào trong linh hồn. Đây là thế giới võ đạo, nợ máu là phải trả bằng máu, bọn họ đương nhiên biết những thiết kỵ kia là người nào. Xích huyết thiết kỵ, dưới trướng thống lĩnh của Dương Châu Thành là Lâm Phong, mà Lâm Phong từng là đệ tử Vân Hải Tông. Năm đó Hạo Nguyệt Tông đã từng tham gia tiêu diệt Vân Hải Tông, cũng giết cho Vân Hải Tông thây phơi đầy đồng máu chảy thành sông, nên Lâm Phong bây giờ tới đòi nợ. Ngày đó thiên phú của đệ tử Vân Hải Tông ngày nay đã danh chấn cả Tuyết Nguyệt, đương nhiên phải dùng máu tươi để tẩy rửa thù hận cũ. Hạo Nguyệt Tông tuyệt đối không phải là tông môn cuối cùng bị tiêu diệt, có lẽ đây mới chỉ là tông môn đầu tiên. Sự thật cũng đúng như họ suy đoán, Hạo Nguyệt Tông tuyệt đối không phải là kế cuối, đó chỉ là sự khởi đầu. Ở Vân Hải Sơn Mạch cách Hạo Nguyệt Tông cả vạn dặm, cả Sơn Mạch lòng người bàng hoàng, tất cả cửa ra của Sơn Mạch trừ cửa đi thông ra Hắc Phong Lĩnh là nơi yêu thú quần cư thì những chỗ khác toàn bộ bị vây chết lại. Xích huyết thiết kỵ đã vây kín cả Vân Hải Sơn Mạch, đã trôi qua 7 ngày 7 đêm, đám người trên chủ phong Vân Hải Sơn Mạch ai cũng không được rời đi, toàn bộ đều bị vây chết ở trong đó. Chỉ có đám người ở những đỉnh núi khác mới có thể rời đi trong 7 ngày này. Sau 7 ngày, người đã rời đi gần hết, còn không đi chính là chết, thì ai dám ở lại. Những thiết kỵ này là đến báo thù, đến giết người, ai khiến họ tức giận chắc chắn là phải ngã xuống. Núi non chung quanh, xích huyết thiết kỵ yên lặng đứng đó, ánh mắt bình tĩnh lạnh lùng, tỉnh tè mà thẳng hàng, lại không phát ra một chút âm thanh nào. Có người tuy đã rời khỏi sơn mạch nhưng chưa rời đi hẳn, mà ở phía xa nhìn về đám người này. Họ muốn nhìn xem những xích huyết thiết kỵ này có phải thực đến để khiến Vân Hải Tông máu chảy thành sông hay không. Mà Vân Hải Tông vào lúc này trên ngọn chủ phong, tất cả mọi người đều vô cùng sợ hãi và cực độ bất an, e sợ không ngừng lan tràn. Bọn họ đã bị vây khốn 7 ngày, không biết kết cục gì chờ đợi mình. Bọn họ sắp gặp phải rất có thể chính là tai ương tử vong. Không ai là không sợ chết cả, chỉ là có người xem trọng, có người coi nhẹ. Nhưng khi tử vong thực sự giáng xuống, nếu mà nói không sợ hãi vậy thì là nói láo. Nhất là bọn họ còn biết tử vong càng ngày càng gần, còn chỉ có thể ở lại đó mà không thể rời đi. Cái loại tư vị chờ chết này khiến người ta muốn rơi vào điên cuồng và tuyệt vọng. Người trên ngọn chủ phong này có người của Hạo Nguyệt Tông, có người của Băng Tuyết Sơn Trang, có một ít của Vạn Thú Môn và Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bọn họ chia cắt cả Vân Hải Tông, coi nơi này là một trong những trụ sở. Giải đất sơn mạch ở bên cạnh Hắc Phong Lĩnh chỉ có yêu thú thôi, còn có lực hấp dẫn vô cùng lớn, mỗi một tông môn đều muốn tiến vào trong đó săn bắt yêu thú. Đến lúc này thì mảnh núi non này sắp trở thành tử vong sơn mạch, hiện giờ bọn họ muốn đi cũng không đi được. Một lúc sau, đám người trong sơn mạch đột nhiên giống như phát điên, chạy về khe núi phong vân của Vân Hải Tông. Tiếng thiết kỵ ầm ầm vang lên, cát bụi đầy trời. Xích huyết thiết kỵ vào núi, bọn họ sau 7 ngày vây khốn cuối cùng cũng động thủ. Mọi người cùng chạy trốn về một phía, hoặc có thể nói là xích huyết thiết kỵ ép họ phải chạy về một phía, chính là khu vực khe núi phong vân ở trung ương của chủ phong, nhưng nơi khác thì toàn bộ bị thiết kỵ đạp bằng. Chính giữa khe núi phong vân, đám người càng ngày càng nhiều, mọi người nhìn quanh phát hiện dày đặc toàn là người. Điều này khiến trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi, đây là muốn đưa bọn họ vào đây rồi giết, vây trong khe núi phong vân này sau đó mới chém giết thả cửa sau. Nhưng dù bọn họ biết như thế thì thế nào? Nếu không vào trong khe núi phong vân, sợ rằng đã bị thiết kỵ giày xéo cho tan nát, bọn họ là không có lựa chọn nào cả. Cuối cùng cả khe núi to lớn như vậy bị người ta chen đầy, trong khe núi toàn những người là người. Ngẩng đầu lên nhìn phía trên khe núi, từng đợt thiết kỵ xuất hiện trong đó, ánh mắt nhìn xuống, trên thân những thiết kỵ này toàn bộ đeo cung tên, từng người sắc mặt lạnh lùng, mang theo tiết huyết sát khí. Rất nhiều người tim đập nhanh run rẩy, một màn này sao mà tương tự cái thời điểm diệt tông, lúc đầu khi Thiên Lang Vương mang theo mấy đại tông môn tông vào Vân Hải Tông, tràng cảnh đó không phải giống hệt như hiện tại hay sao, dường như là lịch sử đang lặp lại. Bầu trời chung quanh đám người vẫn như cũ toàn xích huyết thiết kỵ, nhưng bên dưới lại là những người bị vây trong khe núi, mà không còn là người của Vân Hải Tông nữa, họ toàn là những người đã khiến Vân Hải Tông bị tiêu diệt. Một màn tương tự nhưng kết cục lại trái ngược hoàn toàn, có lẽ chẳng có ai nghĩ tới. Ở giữa không gian một mảnh yên lặng, áp lực, phía xa một tiếng gào thét truyền tới, rất nhanh đám người nhìn thấy hai thân ảnh xuất hiện giữa không trung, là một người một thú, người thì trẻ tuổi tuấn tú, áo trắng tung bay, con thú thì một màu đỏ lửa, đôi cánh bốc lên lửa xanh, mắt lộ hung quang, sắc bén đáng sợ. Tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn thân ảnh giữa hư không kia, yêu thú thì đáng sợ, còn thanh niên thì trâu chó. Xong, người thanh niên kia lại khiến đám người chấn động bởi vì hắn còn mạnh hơn con yêu thú nhiều. Lâm Phong đã trở lại, cưỡi trên lưng cùng kỳ đến báo thù. 2-3 năm trước đây vẫn chỉ là một ngoại môn đệ tử của Vân Hải Tông, một thanh niên vừa bước vào linh vũ cảnh, hiện giờ lại cao cao tại thượng, được phong làm thống lĩnh Dương Châu, xích huyết hầu, thống soái cả vạn quân, cưỡi trên huyền yêu thú khủng bố, trở lại tông môn của hắn. Nếu Vân Hải Tông vẫn còn, Lâm Phong trở về, vinh diệu cỡ nào? Song tông môn không còn nữa, có chăng chỉ còn cừu hận ngập trời, Lâm Phong trở về chỉ để báo thù thôi. Ánh mắt hắn cũng không nhìn xuống dưới mà nhìn mảnh núi non quen thuộc này, nhìn từng màn xuất hiện trước mắt nhưng thời gian đã trôi qua. Vân Hải Tông lưu lại cho hắn món nợ máu trên lưng để hắn phải đi đòi lại. Dần dần ánh mắt chuyển qua đôi mắt nhìn xuống phía dưới khe núi mà nhiều lần hắn từng bước qua, khe núi Phong Vân còn có đài sinh tử. Khe Phong Vân đài sinh tử Lâm Phong vẫn còn nhớ bản thân mình đã mấy lần bước lên. Bây giờ trở về chốn cũ nhưng cảnh còn người mất, thân ảnh quen thuộc cũng chẳng còn ai, nhưng hắn dường như vẫn có thể nhìn thấy cảnh bọn họ đuổi giết hắn, nhìn thấy khuôn mặt nghiêm nghị của Không Lão, hình ảnh tươi sáng của Bắc Lão. Ánh mắt Lâm Phong quét về đám người kia, quan sát phía dưới, những người này bây giờ trong mắt Lâm Phong hắn chỉ như con sâu cái kiến thôi, cũng như rất nhiều người ngày đó đã nhìn Lâm Phong lúc ban đầu. Bàn tay Lâm Phong chậm rãi nâng lên, nhất thời âm thanh chỉnh tề truyền tới, chi khí tiêu sát trong hư không từ từ lan ra, mấy vạn mũi tên nâng lên ngắm vào khe núi. Đám người trong khe núi không ngừng run rẩy, tâm thần rung động, nhìn chằm chằm vào những mũi tên này, trên mặt họ toàn là sợ hãi. Trong cái thế giới võ đạo vô tình này, đối với địch nhân thì không thể có lòng nhân từ, Máu tươi, luôn phải dùng máu tươi để trả lại. Nương theo bàn tay của Lâm Phong hạ xuống, mấy vạn mũi tên phá không bắn ra, người ta gọi là vạn tên tề phát. Giữa hải hư không, dày đặc rậm rạp toàn mũi tên che trời lấp đất. Đám người trong khe núi ngẩng đầu nhìn những mũi tên, vây kín cả khe núi kia, ánh mắt đều ngây ngốc, dường như quên đi cả sợ hãi. Ông, mũi tên lao xuống càng lúc càng nhiều, tiếng ong ong dày đặc, rung động trong tai mọi người, đồng thời cũng rung động linh hồn bọn họ, thân thể đang run rẩy, linh hồn cũng run lên vì sợ. À, tiếng kêu sợ hãi bắt đầu rung động không gian, theo đó là những tiếng thảm thiết thê lương, tiếng gào thét khi tử vong cập bến. Mũi tên cuối cùng đáp xuống khe núi, khúc nhạc cuối cùng bắt đầu ngân lên, một màn này dược như đã được chú định sẵn trong kiếp luân hồi, số mệnh phải thế. Hơn nữa đây mới chỉ là đợt thứ nhất mà thôi. Khi mà một lượt cả vạn mũi tên kia rơi xuống thì lại một vạn mũi tên khác được bắn ra, vĩnh viễn không ngừng lại. Hôm nay đã định là một ngày hủy diệt, trời đất đều phải phát ra tiếng kêu gào. Lâm Phong đứng giữa hư không quan sát khe núi phong vân mà trên mặt lạnh lùng, hoặc có thể nói hắn đã tê dại. Không có người nào nhìn thấy tình cảnh chấn động đến thế mà có thể giữ vững bình tĩnh được. Tâm tình của Lâm Phong cũng không thể, nhưng mà cái gì nên trả cuối cùng cũng phải trả. Còn họ trùng xuống nhân, như vậy phải nhận lấy quả tương ứng. Nếu ngày sau bằng hữu hoặc thế hệ sau của họ tìm Lâm Phong báo thù, lúc đó Lâm Phong có chết cũng không oán, nhân quả tuần hoàn vốn không có kết thúc. Hắn cũng không phải là tiên là Phật, không thể phổ độ chúng sinh, điều hắn có chỉ làm chỉ có một điểm, đó là dùng chém giết để dừng chém giết. Ba lượt tên bắn xuống thì người trong khe núi toàn bộ đều nằm, máu tươi trên người họ dường như sắp tụ lại thành sông, nhuộm cả mặt đất thành màu đỏ. Tạm dừng rồi. Lâm Phong đứng giữa hư không nhàn nhạt nói một tiếng, tức thì mũi tên của mọi người hạ xuống đứng yên ở đó. Những quân sĩ này ánh mắt vẫn như cũ là cứng rắn, không có bất kỳ biểu hiện gì. Người trong quân đội thì ai mà có thể không chém giết, trong tay ai mà chẳng có máu tanh. Huống hồ những người này còn không phải là quân sĩ phổ thông, mà là quân đoàn xích huyết, trong tay mỗi người đều có rất nhiều máu tươi. Lúc đầu, mấy chục vạn tướng sĩ chôn thây, bọn họ không phải chưa từng gặp. Những người này chết đi còn không đủ để làm họ chấn kinh hay rung động. Ân oán giang hồ cũng như chiến trường thôi, không phải ngươi tử thì là ta vong, vĩnh viễn không có ai thắng tuyệt đối. Cái mà bọn họ có thể làm là phục tùng tuyệt đối, quân lệnh như sơn. Hiện giờ lời nói của Lâm Phong đối với bọn họ chính là quân lệnh, lời nói ra nặng tựa núi cao. Lâm Phong nói dừng, tất cả đều dừng lại, không một ai tiếp tục động thủ. Cùng Kỳ, giao cho ngươi. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, chỉ thấy Cùng Kỳ dưới chân phát ra tiếng gầm nhẹ, lập tức thân thể lao về phía khe núi. Lúc tới bầu trời trên khe núi, mồm của Cung Kỳ mở rộng đột nhiên phun ra. Khoảnh khắc này một cỗ lửa nóng rừng rực từ mồm nó tỏa ra ngoài, đốt cháy những thi thể trên mặt đất, cũng đốt cạn cả máu tươi bốc hơi. Lửa của Cung Kỳ mãnh liệt cỡ nào, thi thể gặp lửa liền bốc cháy ngùn ngụt, còn máu tươi thì lập tức bốc hơi. Đôi cánh to của nó vỗ đập, Cung Kỳ xoay tròn quanh khe núi, lướt qua một vòng, rất nhanh cả khe núi toàn bộ đều bị ngọn lửa hừng hực bao phủ, tắm chìm trong ngọn lửa. Ngọn lửa đáng sợ chiếu sáng cả đất trời, nhuộm đỏ một vùng. Đám người phía xa ngẩng đầu nhìn về phía Vân Hải Tông, chỉ thấy cao cao trên Vân Hải Sơn Mạch, ánh lửa chiếu lên rực trời. Trên bầu trời mờ ảo có bóng lửa không ngừng lay động. Một màn này khiến trái tim bọn họ cũng phải dao động theo ngọn lửa kia. Ánh lửa lớn mạnh như thế là đang đốt núi hay sao? Những người chiếm cứ Vân Hải Tông kia còn có thể sống sót không? Rất nhiều người trong số bọn họ thậm chí cảm thấy là mình may mắn, cũng may là ngày trước vây giết Vân Hải Tông không có phần của họ, nếu không thì trên danh sách tử vong của ngày hôm nay, sợ rằng sẽ có thêm tên bọn họ mất. Lâm Phong thực là đáng sợ, lửa giận khi hắn báo thù chấn động toàn bộ Tuyết Nguyệt rồi. Sau này, có rất nhiều người nhớ lại mà nói, ngọn lửa nóng bỏng này phải cháy 3 ngày 3 đêm, làm cho bầu trời cũng bị nhuộm đỏ. Trên ngọn chủ phong của Vân Hải Sơn Mạch không có bóng đêm, bởi vì nó bị ánh lửa chiếu đến đỏ bừng. Càng kinh khủng chính là những thứ mà ngọn lửa này đốt cháy chính là thi thể con người. Đương nhiên, đây là những chuyện sau này. Lúc này hung thú Kỳ cùng trở về bên cạnh Lâm Phong. Lâm Phong nhìn đám lửa kia hít sâu một hơi rồi nói. Hạo Nguyệt Tông đã diệt, Vân Hải Sơn Mạch đã quay về. Lâm Phong ta lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông tuyên bố, từ ngày hôm nay Vân Hải Tông tái xuất trong Tuyết Nguyệt. Ống, rất nhiều tiếng gào thét khủng bố truyền tới, dường như là yêu thú đang gào thét, nhưng lại là do con người gào lên. Ngày trước Vân Hải Tông bị diệt, không ít người của Vân Hải Tông đã bị Đoàn Thiên Lang đem biếm làm nô lệ, khắc nô ấn lên mặt, luân lạc đi. Sau này được Lâm Phong giải quyết dần, hiện giờ bọn họ đã gia nhập vào quân đoàn xích huyết. Đương nhiên có lẽ quân đoàn này đã không thể gọi là quân đoàn xích huyết nữa, chí ít thì nó cũng không phải là quân đoàn xích huyết toàn vẹn của ngày xưa. chinh chiến cho Tuyết Nguyệt. Hiện giờ bọn họ chỉ có một lãnh tụ duy nhất là Lâm Phong. Những người của Vân Hải Tông cũ tràn đầy cừu hận, bọn họ đã từng là nô lệ, đã từng bị giam cầm. Hiện giờ bọn họ cuối cùng đã tái hiện trên Tuyết Nguyệt. Cái loại hưng phấn này người khác không tài nào cảm nhận nổi. Ở lại Vân Hải Tông, tu dưỡng 3 ngày, mục tiêu kế tiếp là băng tuyết sơn trang. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, lập lại Vân Hải Tông không đơn giản chỉ bằng một câu nói, bọn họ còn có rất nhiều việc phải làm. Bây giờ dưới tay hắn có mấy vạn cường giả linh vũ cảnh, một quân đoàn hùng mạnh, Lâm Phong chuẩn bị sắp xếp bọn họ thành mấy quân đoàn khác nhau. Một quân đoàn thì vẫn giống như trước, anh dũng xung phong chém giết địch nhân. Một quân đoàn từ trong xích huyết lựa chọn ra đám người trẻ tuổi có thiên phú tốt để cho bọn họ chịu trách nhiệm tu luyện để thăng lực lượng. Lâm Phong muốn tạo nên quân đoàn, lại vừa muốn xích huyết, lại vừa muốn là Vân Hải Tông, không còn là quân đoàn thuần túy nữa, cũng không còn là tông môn thuần túy. Tông môn không có thế lực hùng mạnh làm hậu thuẫn thì không thể tồn tại lâu dài, mà quân đoàn không có lực lượng chủ bị cuối cùng cũng tiêu hao hết, thì có hỗ trợ lẫn nhau mới có thể trường thịnh không suy. Đương nhiên thì đây chỉ là ý nghĩ trong đầu Lâm Phong, thực sự phải dựa vào đám người Nhậm Khinh Cuồng làm. Lâm Phong hắn đối với những việc này không am hiểu cho lắm. Đám người dừng lại ở Vân Hải Tông đủ 3 ngày chỉnh đốn lại một lượt Vân Hải Sơn Mạch. Mà trong 3 ngày này tin tức Hạo Nguyệt Tông diệt môn, Lâm Phong dẫn người xóa bỏ toàn bộ đám người trong Vân Hải Sơn Mạch, lần nữa chiếm cứ lại Vân Hải Sơn Mạch, xây dựng lại Vân Hải Tông đã nhanh chóng chuyển ra khắp cả Tuyết Nguyệt Quốc. Tất cả những người nhận được tin tức đều vô cùng chấn động. Hạo Nguyệt Tông, một tông môn to lớn cứ như thế mà bị diệt. Trong các thế lực lớn của Tuyết Nguyệt thì hủy diệt đầu tiên là Vân Hải Tông, sau đó là Lạc Hà Tông. Lạc Hà Tông lúc ở thành cổ Thiên Lạc đã tổn thất rất nhiều cường giả trong tay đám người Lâm Phong. Sau đó lúc vào Hoàng Thành, rất nhiều cường giả và tông chủ đều bị thái tử Đoàn Vô Đạo giết chết. Sau đó thì Lạc Hà Tông tuyên bố giải tán, tan vỡ và biến mất trong lịch sử. Mà hiện giờ Hạ Nguyệt Tông trở thành tông môn tiếp theo sau Lạc Hà Tông. Hơn nữa càng triệt để là bị diệt môn. Hạ Nguyệt Tông diệt môn đồng thời tượng trưng cho Vân Hải Tông tái hiện. Đệ tử Lâm Phong của Vân Hải Tông ngày xưa sớm đã danh chấn Tuyết Nguyệt, đến giờ thì lại càng không ai không biết hắn là tông chủ của Vân Hải Tông. Hiện giờ ánh mắt tất cả mọi người đều tụ tập về một nơi là băng tuyết sơn trang. Trạm dừng tiếp theo của Lâm Phong đã hướng về đó. Sau khi băng tuyết sơn trang tan vỡ thì có lẽ Lâm Phong sẽ đánh thẳng tới Hoàng Thành. Vân Hải Tông bị diệt thì người dính dáng có nhiều, thế lực dính dáng lại càng hùng mạnh. Lâm Phong dựng lại Vân Hải và muốn báo thù, khi giết từng người một thì tất sẽ phải giết vào Hoàng Thành thôi. Rất nhiều người đã bắt đầu chờ đợi Lâm Phong hắn có thể tạo ra thần thoại thuộc về hắn, thần thoại thuộc về Tuyết Nguyệt hay không. Băng tuyết sơn trang nằm ở phía bắc của Tuyết Nguyệt Quốc, là một vùng băng tuyết, có thể nói là một thế lực tông môn duy nhất trong tứ đại thế lực nằm ngoài Hoàng Thành nhưng lại không nằm trong sơn mạch. Lúc này ở băng tuyết sơn trang, bông tuyết rơi dày tạo thành thảm tuyết hơn 1 mét, trên mặt tuyết có từng vết lõm sâu. Băng tuyết sơn trang to lớn giống như một nơi tồn tại trong cổ tích vậy, chỉ có một mảnh trắng xóa thôi. Phía ngoài băng tuyết sơn trang hơn 100 dặm cũng là bông tuyết tung bay, nhưng trên mặt tuyết toàn là dấu vết của những con ngựa đạp lên. Ở nơi này lại đóng trú một quân đoàn hùng mạnh, một quân đoàn đáng sợ hơn vạn người. Quân đoàn này chính là do đám người Xích Lão dẫn dắt, trước tiên là diệt Hạo Nguyệt Tông. Nghe Lâm Phong nói liền đổi hướng đi băng tuyết sơn trang. Xích Lão lựa chọn ở ngoài 100 dặm để đợi đám quân đội của Lâm Phong đến tập kết, bởi vì nơi này cách băng tuyết sơn trang không xa, bọn họ có thể giám sát động tĩnh ở đó, ít nhất thì không để cho bọn chúng di chuyển hay chạy trốn, mà để lại chỉ có một cái sơn trang trống rỗng thì dở. Đương nhiên, cũng có cái giá phải trả. Bọn họ có thể giám sát động tĩnh của băng tuyết sơn trang thì băng tuyết sơn trang cũng biết được động tĩnh của họ, biết được họ đóng quân ở đây, biết được họ có nhân số bao nhiêu. Một ngày này có rất nhiều thân ảnh đạp trên băng tuyết chậm rãi từ phương xa đi tới. Theo những thân ảnh này tới gần, bông tuyết rơi xuống có vẻ càng nhiều. Hơn vạn thiết kỵ thấy được đám người này lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Bọn họ cũng có chút bất ngờ là người của băng tuyết sơn trang không hề co đầu rụt cổ mà lại chủ động chạy tới đây. Đương nhiên, băng tuyết sơn trang cũng có cách nhìn của chính mình. Co đầu rụt cổ trong sơn trang kỳ thực chỉ là chờ chết. Tin tức Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Lâm Phong đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch, xây dựng lại Vân Hải Tông đã truyền tới băng tuyết sơn trang. Hiện giờ mấy vạn quân sĩ chỉ đóng quân cách họ 100 dặm mà không tiến lên, rất rõ ràng là đang chờ đợi, đợi Lâm Phong dẫn quân đến phối hợp. Nếu nói như vậy thì băng tuyết sơn trang bọn họ sau này đối diện với địch nhân sẽ càng mạnh hơn nhiều. Vì sao hiện giờ không chủ động xuất kích mở một đường máu mà xông ra? Xích Lão đứng ở đầu đoàn người, nhìn những người đang tới, tổng cộng chỉ có mấy trăm, nhưng ai nấy đều có ánh mắt lạnh lùng, quần áo trắng như tuyết, trên người lộ ra hàn ý như có như không. Hàn ý này là do công pháp bọn họ tu luyện mang lại. Tất cả những người của băng tuyết sơn trang đều là băng phách vũ hồn, tu luyện băng tuyết công pháp, ngưng tụ băng tuyết chân nguyên, không hề ngoại lệ. Rất nhanh thì đám người băng tuyết sơn trang đã tới gần trước mặt đại quân. Tuy rằng có mấy trăm người, nhưng ở trước mặt một đoàn quân hơn vạn người thì có vẻ vô cùng nhỏ bé, dường như là không hề tồn tại. Người đi ở trước nhất chính là trang chủ của băng tuyết sơn trang, Hàn Tuyết Thiên. Xích lão, ngày trước chia tay, không ngờ chúng ta còn có thể gặp lại. Hàn Tuyết Thiên cười với Xích lão. Băng tuyết sơn trang cách thành cổ Thiên Lạc không phải quá xa, đệ tử băng tuyết sơn trang bọn họ cũng rất thường tới thành cổ Thiên Lạc. Hàn Tuyết Thiên bản thân cũng đã từng không ít lần tới đó, chỉ là không để lộ ra mà thôi. Mà lúc ở thành cổ Thiên Lạc hắn đã từng gặp qua Xích lão. Ta cũng không ngờ được, thế sự vô thường, lần này gặp lại chúng ta lại trở thành địch nhân. Xích lão nhàn nhạt trả lời. Hàn Tuyết Thiên lắc đầu nói. Xích lão nói không hợp lý, Hàn Tuyết Thiên ta từ trước tới giờ không hề có ý đối địch với Xích lão, chỉ cần Xích lão bằng lòng chúng ta lúc nào cũng có thể trở thành bằng hữu, hơn nữa băng tuyết sơn trang ta rất vui lòng nhiệt tình tiếp đãi. Hàn Tuyết Thiên hắn lại muốn linh lung lạc Xích lão, chẳng qua là ông ta chỉ có lắc đầu mà thôi. Hàn Tuyết Thiên, ngươi không cần phải nói nhiều như vậy, hôm nay ta và ngươi ai cũng vì chủ mình, ngươi là trưởng môn băng tuyết sơn trang, ta lại đi theo Lâm Phong. Hiện giờ Lâm Phong muốn đối địch với ngươi, Xích lão quỷ ta, dù có muốn kết giao bằng hữu cũng không làm được. Đôi mắt của Hàn Tuyết Thiên hơi co lại, Xích lão chính miệng thừa nhận, hắn hiện giờ đã đi theo Lâm Phong. Đường đường là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở thành cổ Thiên Lạc, Hàn Tuyết Thiên không thể nào ngờ được Xích lão lại đi theo người khác, trở thành một kẻ sống ăn bám phụ thuộc. Nếu đã như vậy thì ta cũng không phá hoại tình cảm giữa ngài và Lâm Phong nữa, xem ra trận chiến này không thể tránh được rồi. Hàn trang chủ, nếu muốn động thủ vào lúc này thì cứ ra tay, Xích lão lạnh nhạt nói một câu rất thản nhiên. Vậy thì Hàn mẫu đắc tội. Hàn Tuyết Thiên bước tới, trên mặt đất lưu lại một vệt tuyết, nhanh chóng đánh về phía Xích lão, nói đánh liền đánh vô cùng quyết đoán. Trên bầu trời từng đạo bông tuyết tung bay, dường như giữa trời đất chỉ còn lại vẻ đẹp của hoa tuyết, tất cả những thứ khác đều ảm đạm thất sắc. Nhưng Xích lão lại không có tâm tình đi thưởng thức hoa tuyết, đối với trang chủ của băng tuyết sơn trang trước mắt này, ông đâu dám có chút xem thường nào. Một ngọn lửa đáng sợ bùng lên, Hàn Tuyết Thiên tu luyện là băng tuyết, còn Xích lão vừa vặn lại ngược lại tu luyện về hỏa diễm. Bước chân nặng nề hạ xuống mặt đất, Xích lão mặc kệ làm ra động tĩnh gì, trực tiếp lao về phía đối phương, toàn thân đều là hỏa diễm. Vút, hàn băng và hỏa diễm va chạm cùng một chỗ, phát ra những tiếng lèo xèo. Hỏa diễm muốn đốt cháy băng tuyết, còn băng tuyết lại muốn hòa tan hỏa diễm. Hai người vừa chạm vào liền tách ra. Xích lão quả nhiên lợi hại, không hổ là nhân vật năm đó danh chấn thành cổ Thiên Lạc. Hàn Tuyết Thiên ta hôm nay vừa hay muốn lĩnh giáo cao chiêu. Vậy thì như ngươi mong muốn, Xích lão đáp lại vô cùng thẳng thắn. Thân thể hai người một lần nữa lại động, từ trên mặt đất đánh lên tới không trung. Mấy vạn thiết kỵ đều nhìn bọn họ chiến đấu không hề nhúng tay. Đây là chiến đấu giữa Xích lão và Hàn Tuyết Thiên, va chạm giữa băng và lửa. Đương nhiên, chiến đấu của cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 bọn họ có muốn nhúng tay cũng không nhúng nổi. Hai người càng đánh càng dũng mãnh không ngừng bay lên, băng và hỏa đều trở nên cực kỳ bạo ngược, khiến cho ánh mắt mọi người phải nhìn chăm chăm vào hai người. Lần chiến đấu này cuối cùng ai có thể thắng đây? Chính vào lúc này một đạo hàn ý sắc lạnh tràn ra từ hư không, khiến cho ánh mắt nhiều người đều cứng lại. Không tốt, ánh mắt của đám thiết kỵ giật mình, chỉ thấy bên phía băng tuyết sơn trang có một người lao ra, đẳng không bay lên khí tức vô cùng hùng mạnh. Băng thiên tuyết địa, cực độ băng phong. Thân ảnh ấy và Hàn Tuyết Thiên đồng thời mở miệng, mỗi người phun ra một đạo thân ảnh, tức thời một cỗ hàn ý khủng bố bao vây Xích lão lạnh đến cực điểm. Hèn hạ, đám thiết kỵ ánh mắt ngưng trọng lại, thân ảnh xông tới đối phó với Xích lão kia còn rất trẻ, bọn họ đều nghĩ tới một người, chính là thiếu trang chủ của băng tuyết sơn trang, Lạc Tuyết công tử. Hàn Tuyết Thiên và Xích lão đang chiến đấu, người của hai bên vốn không hề nhúng tay, nhưng hiện giờ Lạc Tuyết công tử lại xuất thủ đánh lén, thực sự là hèn hạ. Cút ngay. Xích lão đồng thời phải đối mặt với công kích của hai người, lập tức tức giận gào lên, nhưng khí tức băng phong vẫn như cũ hạ xuống trên người lão, hàn ý xâm nhập vào trong cơ thể, khiến Xích lão cả người run rẩy, thân thể rơi sẳng xuống. Xích lão, anh phải để ngài chịu ấm ức rồi. Hàn Tuyết Thiên cười lạnh, mấy vạn thiết kỵ này ai nấy khí thế đều cực kỳ sắc bén. Sợ rằng bọn chúng đều là cường giả, bọn họ mà muốn xông ra thì phương phức trực tiếp nhất chính là phải bắt sống nhân vật lãnh tụ của đối phương làm con tin. Thực vô sỉ. Một tiếng gào rít cuồn cuộn từ xa truyền tới khiến ánh mắt mọi người rung động. Nhìn tới thân ảnh như gió kia, đám người Xích huyết thiết kỵ đều cười. Lâm Phong rốt cuộc tới rồi. Còn đám người băng tuyết sơn trang thì ánh mắt đều ngưng động lại. Thân thể của Hàn Tuyết Tiên xông lên, lao tới để giết Xích Lão, trên người lộ ra ý hàn cường liệt. Xích Lão sắc mặt cứng lại, vừa rồi hắn chịu băng tuyết chi lực công kích đã bị thọ thương, nếu Hàn Tuyết Thiên lại bồi thêm một chưởng chỉ sợ lão cũng không khác là mấy so với một cái xác chết. Cút về! Một đạo âm thanh đáng sợ truyền tới, một đạo hắc ám chi quang sát phạt khủng bố hiện lên trong hư không, ngăn chặn giữa Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão. Lạc Tuyết công tử vốn cũng muốn ra tay, nhưng thân thể của Cùng Kỳ đột nhiên ngăn trước mặt hắn, không choán tiến lên. Tiếng va chạm truyền tới, Hàn Tuyết Thiên cuối cùng không thể đánh vào người Xích Lão, bởi vì Lâm Phong đã kịp thời đuổi tới. Lâm Phong, Xích Lão cùng với yêu thú Cùng Kỳ đứng dàn hàng ngang, Hàn Tuyết Thiên và Lạc Tuyết công tử đứng cùng một chỗ, hai bên nhìn chằm chằm vào đối phương với ánh mắt băng hàn lạnh lẽo. Quả nhiên là dạng tiểu nhân, đã như vậy thì càng dễ dàng quyết định. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu, Xích Huyết quân đoàn nghe lệnh, giết sạch những người này, giết thẳng vào băng tuyết sơn trang, cùng nhau động thủ, tất cả mọi người đều phải giết hết, không lưu lại một ai. Lời nói lạnh lùng khiến nhục độ xung quanh dường như hạ xuống mấy phần, Lâm Phong đã thực sự nổi giận, muốn triệt để hủy diệt băng tuyết sơn trang. Cùng nhau động thủ, giết sạch cả cho ta. Hàn Tuyết Thiên và Xích Lão đứng đối chiến, Lạc Tuyết công tử đột nhiên nhảy vào đánh lén, định ỷ vào 2-1 để giành chiến thắng. Một khi đã vậy thì còn để ý quy tắc gì nữa, dựa vào số người đông thì ai sợ ai. Ánh mắt toàn bộ đám người trong băng tuyết sơn trang đều cứng đờ. Xích Lão đã không bị bắt, lão đã được Lâm Phong ngăn trở, mà hiện giờ bọn họ còn phải gánh chịu lửa giận của mấy vạn thiết kỵ kia. Lửa giận thật là đáng sợ. Nhưng tiếng vang ầm ầm truyền ra, bước chân của thiết kỵ chấn động cả mặt đất, sát khí đáng sợ ngút trời khiến cho mọi người trong băng tuyết sơn trang đều lộ ra vẻ khủng hoảng, một vẻ khủng hoảng thực sự. Xích Lão, ông nghỉ ngơi đi, hai người này cứ để ta giết. Sau khi Xích Lão nuốt một viên thuốc, hơi thở cũng đã bình ổn lại, lấy thân phận luyện đan sư của Xích Lão mà nói thì thương thế này, nếu được khống chế đúng lúc thì chắc không để lại thương tổn gì, lâu dài. Tốt, Xích Lão cũng không khách khí với Lâm Phong, lấy tu vi của Lâm Phong hiện giờ mà nói đối phó với hai huyền vũ cảnh tầng 4, hẳn là không thành vấn đề. Sau khi Lích Xích Lão lui lại thì một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ từ người Lâm Phong phóng thích ra. Sát phạt đó là ý chí, sát phạt. Hàn Tuyết Thiên cùng Lạc Tuyết công tử bị khí sát phạt bao trùm, trong lòng phát lạnh, trên người hơi thở băng tuyết cuồn cuộn, dũng động bốn phía quanh bọn chúng. Từng phiến băng tuyết gào thét trong hàn băng, run rẩy ở trong khí sát phạt. Giết! Bước chân của Lâm Phong dấn vào hư không, lập tức đáp xuống trước mặt Lạc Tuyết công tử, kiếm sát phạt múa lên viu viu, những tiếng chói tai khủng bố. Hàn băng! Lạc Tuyết công tử mãnh liệt quát lên, vô tận tuyết phiêu đáng bay tới hướng Lâm Phong, lập tức chân nguyên ngưng tụ trên thân kiếm của Lâm Phong. Lâm Phong dùng kiếm chắn lại, băng tuyết ngập trời. Ở một bên, Hàn Tuyết Thiên lại oanh giết tới, mang theo hơi thở băng xương cường hãn, cả khối không gian này đều bị biến thành một mảnh thế giới băng tuyết. Công pháp võ kỹ có thể cải tạo không gian, câu nói này cũng không phải nói ngoa. Sát phạt chi khí của Lâm Phong có thể làm cho không gian trở thành một nơi sát phạt, còn hàn băng công pháp của băng tuyết sơn trang lại có thể làm chung quanh hóa thành một vùng băng tuyết. Mặc dù giờ phút này ánh thái dương chói mắt, nhưng cũng không thể làm cho băng tuyết tan chảy một mảy may. Hơn nữa làm cho băng phong tụ tập lại càng lúc càng nhiều, người trong băng tuyết sơn trang càng đánh càng hăng, bởi vì bọn họ tu luyện chính là hàn băng. Ở trong trời đất băng tuyết này họ sẽ phát huy được uy lực lớn mạnh nhất, nhưng đối thủ của họ thì lại không được như thế. Khi băng tuyết càng mạnh thì thực lực của đối phương sẽ bị ảnh hưởng, suy yếu đi. Bởi vậy mà thực lực nếu gần như là tương đương thì những người khác đã không có khả năng đánh tiêu hao với người của băng tuyết sơn trang. Đánh lâu thì sức chiến đấu của họ khó mà kiên trì, và đánh lâu sẽ càng gặp nguy hiểm rất nhiều. Tuy nhiên, Lâm Phong cho tới bây giờ cũng không có ý tưởng đánh lâu dài, bởi vì nó không cần thiết. Sát phạt chi khí cuồn cuộn bao trùm lên băng tuyết và nghiền nát đó, một thanh kiếm màu đen lại hiện ra ở đó, hơi thở hủy diệt kinh khủng trào ra. Sát phạt chi khí lúc này dung nhập vào thêm sát ý nữa. Tuy rằng cố ý sát phạt này chỉ có một tầng, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Giết! Một tiếng quát chói tai cuồn cuộn truyền ra, ánh sáng màu đen chật lóe lên rồi vụt tắt, mà khi lóe lên thì vượt qua và biến mất không thấy gì nữa. Hốc suy! Một tiếng vang nho nhỏ truyền ra, Hàn Tuyết Thiên đang công kích tới hướng của Lâm Phong, thân thể cứng ngắc lại giữa hư không. Tuy rằng vẫn duy trì tiếp động tác lúc đầu, nhưng lại không tiến lên được một bước nào cả. Cúi đầu xuống nhìn thoáng qua phần eo của mình, nơi đó máu tươi từ từ rỉ ra, thậm chí nơi đó thậm là còn nứt cả da ra nữa. À, một tiếng kêu thê thảm quanh quẩn trong không gian, đám người ngẩng đầu nhìn lên liền phát hiện tông chủ của bọn họ, Hàn Tuyết Thiên đã bị chặt đứt ngang thân, đôi mắt vẫn còn đang mở, nhưng thân thể thì đã đứt lìa. Cảnh tượng đáng sợ này làm cho đám người không ngớt run rẩy. Giờ đây, ngay cả đao kiếm chém lên người họ, họ cũng đều không để ý. Đều không biết rằng là chính mình cũng đã bị chém chết. Chạy. Đây là ý nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu của đám người vào lúc này. Bọn họ không muốn liều sống liều chết nữa. Ngay đến tông chủ cũng còn bị Lâm Phong một kiếm chém chết. Bọn họ đi đối mặt với mấy vạn thiết kỵ liệu có đáng giá hay không? Người trong băng tuyết xanh trang bắt đầu chạy trốn, bất kể là trưởng lão tông môn hay đệ tử có thiên phú cao, cũng đều không ai muốn chết cả. Tới tông môn để đồng sinh công tử lấy được đại nghĩa. Nhưng tuyệt đại đa số con người thời điểm đối mặt với cái chết thì sẽ sợ hãi hơn nhiều so với kính sợ lòng trung nghĩa, chạy trốn cũng là một việc hết sức bình thường. Thế nhưng liệu có chạy thoát được hay không mới là vấn đề. Chỉ cần có người muốn chạy trốn thì lập tức từ trên không trung tên bắn dày đặc về phía đó. Tên mặc dù không quá chính xác nhưng do số lượng rất nhiều nên cũng đủ làm nơi ma táng cho bọn chúng. Kết cục là bọn chúng chỉ còn là những tấm bia sấm sống mà thôi. Không chỉ có những người khác muốn chạy trốn mà Lạc Tuyết công tử nhìn thấy Hàn Tuyết Tiên bị chém chết, nhìn thấy đám người xung quanh của Băng Tuyết Sơn Trang bị giết, trong hai tròng mắt của hắn đỏ sẫm lên nhưng lại không nổi lên được một chút sát khí nào. Hiện giờ Lâm Phong thực sự rất đáng sợ, cho nên hắn đã không thể đối mặt được nữa. Hai tay vũ động, không gian gào thét, băng nhạn trong thiên địa cuồn cuộn tụ lại thành một dòng khí nương theo thông trưởng của Lạc Tuyết công tử mà phun ra. Dòng khí này điên cuồng đập về phía Lâm Phong. Cùng lúc này, lực lượng băng tuyết chân nguyên ở dưới chân của Lạc Tuyết công tử ngưng tụ thành một cái huyệt thật lớn, gào thét mang theo hắn rời đi, thoát ra ngoài khu vực ngược với hướng của Băng Tuyết Sơn Trang. Băng Tuyết Sơn Trang lúc này đã hết thuốc chữa rồi, hủy diệt đã là điều phải trải qua. Thân hình của Lạc Tuyết công tử bỏ trốn, Lâm Phong chỉ lạnh lùng mỉm cười. Lạc Tuyết công tử huyền vũ cảnh tầng 4 lại có thể từ trong tay hắn chạy thoát được sao? Duy Phong tâm thần khẽ động, Lâm Phong cảm ngộ tiếng gió trong tự nhiên, thân thể lóe ra, mỗi một động tác đều vô cùng là tinh xảo, dường như nó ẩn chứa vô hạn những biến hóa dung nhập vào trong luật động của gió. Thân thể Lâm Phong dường như không có lực cản của gió, liền vọt hướng Cửu Tiêu công tử, giống như một trận gió gào thét mà qua. Hơi thở tử vong giáng xuống trên người Lạc Tuyết công tử khiến cả người hắn run lên, quay đầu thoáng nhìn lại đã thấy một bóng dáng, một đạo ánh sáng duy nhất có ý chí sát phạt lướt qua. Sát phạt chi kiếm chém xuống thân thể của Lạc Tuyết công tử, một phân thành hai. Hắn cũng giống như là Lâm Phong từ trong hoàng thành đi đến đây, thế nhưng chờ đợi hắn ở đây lại là cái chết. Có lẽ vào lúc sắp chết thì hắn cũng có hối hận, vì sao biết rõ thực lực của Lâm Phong đáng sợ, còn cố ý từ trong hoàng thành đi về Băng Tuyết Sơn Trang muốn cứu vớt tông môn. Đáng lẽ hắn nên sớm ý thức được thời điểm mà Lâm Phong phục hưng Tuyết Nguyệt, Phục hưng Vân Hải Tông chính là lúc tông môn của hắn hết thuốc chữa, hủy diệt dường như là chuyện đương nhiên phải xảy ra. Nhưng hiện tại thì bất kể hắn có hối hận cỡ nào cũng đã muộn, bởi vì tất cả đều đã xác con nhà bà định. Nhìn Lạc Tuyết công tử ngã xuống, trên mặt Lâm Phong cũng chẳng có một chút cảm xúc nào, dường như hắn chẳng có suy nghĩ gì cả. Ngày xưa Bát Đại công tử thanh danh hiển hách ở Tuyết Nguyệt, đã có hai người chết trong tay hắn rồi. Xếp hạng hàng thứ hai và thứ bảy là Đại Bằng công tử và Lạc Tuyết công tử đều bị hắn giết chết. Bát Đại công tử, tám vị thiên tài bây giờ lại chỉ còn có hai người thôi. Nhìn chiến đoàn trên mặt đất kia, vài trăm người tán loạn này thì làm sao có thể chống được mấy vạn mãnh hổ thiết kỵ? Đều chờ đợi Băng Tuyết Sơn Trang chỉ là tận diệt mà thôi. Trên mặt đất lại có một người chiến lực vô cùng mạnh mẽ, nơi ánh đao của hắn đi qua. Chỗ thì như tơ liễu phiêu động, nơi thì lại hống hách tan tác, không người nào có thể ngăn cản chân nguyên của đao chém giết. Ai chống lại, người đó liền bị phân thây. Bá đào không hổ là nô lệ cực mạnh trước đây. Lâm Phong trong lòng thầm nhủ, ở trong đấu trường, tù đấu trường của Vũ gia, bá đào dã tính cuồng bạo, không người nào có thể khống chế, cho nên mới đem hắn đi bán đấu giá. Cuối cùng thì Lâm Phong ra tay chụp được. Ngay vào lúc đó, cảnh giới của bá đào so với Lâm Phong còn cao hơn một tiểu cảnh giới, và trong tay còn nắm cả lợi thế về đao thế. Hiện giờ tu vi của hắn đã đến huyền vũ cảnh tầng 3, bá đào cũng đã đột phá bước vào huyền vũ cảnh tầng 1. Hơn nữa điều đáng sợ là bá đào quyết cùng với vũ hồn của hắn lại lĩnh ngộ được một nhập vi cảnh giới. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 2 hắn đều có thể dễ dàng chiến đấu. Ở bên cạnh Lâm Phong có rất nhiều người có thiên phú tốt, thậm chí so với hắn không hề yếu hơn, chỉ là không bằng hắn ở cái số mệnh cùng với ngộ tính thôi. Đoàn Phong thì một tấm lòng chỉ biết tu luyện, bá đào thì bạo ngược sát phạt, vô cùng quả đoán, Hàn Man thì đầu óc đơn giản, nhưng thiên phú cũng không tệ, dường như là vũ hồn của hắn còn chưa thức tỉnh. Phá Quân thì có vũ hồn song sinh, những người này nếu không gặp hắn thì sớm muộn gì cũng trở thành một thế hệ chói mắt ở trong Tuyết Nguyệt, nhưng có lẽ nguyên nhân là do bọn họ ở bên cạnh hắn, cho nên sự sắc sảo và tài năng của họ đều bị che đậy hết cả, tại vì đa số mọi người đều chỉ chú ý đến Lâm Phong mà thôi. Nghĩ tới những điều này, Lâm Phong ngẩng đầu nhìn thoáng về phương xa, phương hướng của thành Đoạn Nhận. Cũng không biết hiện giờ Liễu Thúc và Phỉ Phỉ còn có Hàn Man Phá Quân bọn họ thế nào. Lần trước ở trong hoàng thành nhìn thấy Liễu Thúc, ý chí và tinh thần hình như vô cùng sa sút. Đợi sau khi xong chuyện ở Tuyết Nguyệt, tìm một cơ hội đi đến thành Đoạn Nhận một chuyến thử xem. Băng Tuyết Sơn Trang là trạm dừng sau cùng của hắn ở ngoài thành. Sau khi Băng Tuyết Sơn Trang bị hủy thì tất cả ân oán cũng có thể tiến vào hoàng thành giải quyết một lần cho xong. Tiết Kỳ quần quận tiếp tục đi về phía trước, bước chân đạp trên mặt băng. Lâm Phong hướng về Băng Tuyết Sơn Trang dường như đã thấy được máu tươi nhuộm đỏ cái màu trắng ở đó. Ở bên ngoài hoàng thành của nước Tuyết Nguyệt, trong quán rượu Thanh Tâm, rất nhiều người ngồi bên cạnh bàn rượu vừa uống vừa trò chuyện. Họ nói tất cả những chuyện trên trời dưới đất, ngay cả là chuyện nhà hàng xóm. Đèo bà ngoại đi xỏ khuyên tai cũng có thể lôi ra nói. Cái, sự tình ở trong Băng Tuyết Sơn Trang người có nghe nói gì không? Một người đàn ông trên mặt có cái nốt ruồi đen và một nam tử có bộ dạng thư sinh, trong miệng hắn hộc ra một ngụm toàn là hơi rượu. Băng Tuyết Sơn Trang, Băng Tuyết Sơn Trang làm sao? Người có bộ dáng thư sinh thấy người có nốt ruồi đen hỏi vậy thì tò mò hỏi lại, Băng Tuyết Sơn Trang thì có thể phát sinh đại sự gì chứ? Người lúc này đúng là lạc hậu thông tin rồi, ngay cả khi thời gian nào Băng Tuyết Sơn Trang náo nhiệt nhất mà người cũng không biết sao. Người đàn ông có nốt ruồi đen kia nhích miệng nói. Dường như là hắn đang chê giễu, tên thư sinh kia chẳng biết gì. Ừ, làm sao ta lại không biết? Xích huyết hầu Lâm Phong đem theo xích huyết Tiết Kỵ một lần nữa đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch, gây dựng lại Vân Hải Tông, đồng thời tiêu diệt Hạo Nguyệt Tông, tiếng tông chấn động khắp cả mọi nơi. Tin tức này hiện nay còn có người nào có thể không biết hay sao chứ? Người thư sinh buồn bực nói, Hạo Nguyệt Tông bị diệt, Vân Hải Tông được Lâm Phong đoạt về, đồng thời kiến tạo lại, đại sự như thế sao có thể không dụng đến Hoàng Thất Tuyết Nguyệt? Hiện tại người của Tuyết Nguyệt gần như là không người nào không biết, và tin tức chuyển đi cũng hết sức ồn ào. Tin tức này sớm đã chuyển đi, tự nhiên là ai cũng biết. Thế nhưng khi tin tức của Băng Tuyết Sơn Trang và Băng Tuyết Sơn Trang bị hủy diệt, người có biết hay không? Người trung niên có nốt ruồi đen nói, trong miệng phun ra hơi rượu nồng nặc, khiến nét mặt thư sinh kia cứng đờ ra. Cái gì? Băng Tuyết Sơn Trang mạnh như vậy mà cũng bị Lâm Phong hủy diệt rồi sao? Băng Tuyết Sơn Trang không giống Hạo Nguyệt Tông. Ở Hạo Nguyệt Tông, khi thời điểm thiên tài Tuyết Nguyệt tề tụ, tông chủ Sở Kình và đại công tử Sở Triển Bằng đều đã bị Lâm Phong giết chết như rắn mất đầu, tự nhiên tan rã rất nhanh. Băng Tuyết Sơn Trang thì không giống như vậy. Trang chủ Hàn Tuyết Thiên có thực lực rất mạnh trấn thủ trong trang. Lạc Tuyết công tử sau khi biết tin cũng đã trở về, gặp phải mấy hồi tai ương hủy diệt, Băng Tuyết Sơn Trang còn chưa bao giờ đoàn kết đến thế, nhưng không ngờ đoàn kết rồi mà vẫn bị hủy diệt. Thực lực mạnh mẽ sao? Chẳng lẽ chúng ta đã quên Sở Kinh và Đại Băng công tử hay sao? Ở trước lực lượng tuyệt đối thì Băng Tuyết Sơn Trang có đoàn kết cũng chẳng làm nên trò trống gì. Mấy vạn thiết kỵ băng qua, quét băng qua Băng Tuyết Sơn Trang, chỉ việc dẫm đạp thôi cũng làm cho Băng Tuyết Sơn Trang nhuộm tươi màu máu. Bây giờ Lâm Phong tiểu hòa tài hoa tuyệt đại, thế như trẻ tre, không ai có thể ngăn cản trái tim báo thù của hắn. Chỉ sợ rằng không bao lâu nữa thì hắn sẽ mang thiết kỵ tiến vào hoàng thành mất thôi. Người thanh niên quán nốt ruồi càng nói càng hưng phấn, dường như hắn chính là diễn viên chính của lần này vậy. Sở dĩ hắn suốt ngày uống rượu là vì hắn buồn bực vì những thất bại của bản thân. Lâm Phong hiện giờ như mặt trời ban trưa, từ một nhân vật nhỏ đã chuyển thân, dựa vào lực lượng của chính mình không ngừng hủy diệt đi những lực lượng là bá chủ trong Tuyết Nguyệt. Công tích bậc này khiến cho hắn đem lòng ngưỡng mộ, muốn coi mình là nhân vật chính thế vào chỗ của Lâm Phong. Tiến vào hoàng thành sao? Gã thư sinh kia lắc đầu. Điều đó là không có khả năng, cho dù hắn có hủy diệt Băng Tuyết Sơn Trang thì cũng không có nghĩa là hắn dám bước chân vào hoàng thành. Hoàng thành không phải là nơi hắn có thể tùy ý dương oai. Hơn nữa, nếu Lâm Phong tiến vào hoàng thành, chẳng lẽ hắn có đủ can đảm đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện cùng với Vạn Thú Môn để báo thù hay sao? Tuyết Nguyệt Thánh Viện lấy tên là Tuyết Nguyệt là do Thiên Lang Vương sáng lập, chỉ sợ còn có thế lực lớn phía sau chống lưng. Còn Vạn Thú Môn thì là một trong những bá chủ ở hoàng thành, thực lực so với Hạo Nguyệt Tông và Băng Tuyết Sơn Trang cộng lại còn mạnh hơn nhiều. Nhất là các lực lượng đỉnh cao thì không phải Băng Tuyết Sơn Trang có thể so sánh. Vị thứ ba trong bát đại công tử là Thú Công Tử Vu Thanh đã ở bên trong Vạn Thú Môn. Lực lượng của Lâm Phong hiện tại cũng rất mạnh, nhưng muốn diệt trừ Vạn Thú Môn thì còn chưa đủ khả năng. Được. Rồi người sẽ thấy, người đàn ông có nốt ruồi kia dường như lại cực kỳ tin tưởng vào phán đoán của bản thân, trong ánh mắt chánh choáng hơi men dường như mang theo mấy phần mong đợi. Không thể nào. Lâm Phong hắn nhiều nhất là một mình trở lại Hoàng Thành. Hiện tại thực lực của hắn tuy mạnh nhưng còn chưa đủ để chống lại bá chủ như Vạn Thu Môn. Hắn cần phải nhẫn nại một thời gian nữa. Đợi sau khi hắn mạnh mẽ hơn thì có lẽ có thể dẫn người vào Hoàng Thành. Nhưng hiện tại hắn cần phải nhún. Ở bên cạnh có người ngắt lời, rất nhiều người đều gật đầu đồng ý. Đúng vậy, bây giờ Lâm Phong sẽ phải một người trở về Hoàng Thành, dù sao thì hắn trước kia luôn luôn ở trong Hoàng Thành, hơn nữa hắn có Nguyệt Mộng Hà làm chỗ dựa, không việc gì phải nóng vội. Đối phó với Tuyết Nguyệt Thánh Nghiện và Vạn Thu Môn thì phải chậm một chút mới được. Quán rượu đột ngột chấn động khiến ánh mắt rất nhiều người ngơ ngác, chấn động rất lớn, đây là thế nào? Hơn nữa cố chấn động này càng ngày càng vang to, làm cho cả quán rượu đều run lên, dường như là muốn sập quán xuống vậy. Làm sao vậy? Đây là thiết kỵ hay sao? Rất nhiều người đều chạy về phía cửa sổ, bọn họ nhìn qua cửa sổ ra phía ngoài xa, lập tức tất cả ánh mắt đều sững sờ, bởi vì thiết kỵ rất hùng mạnh, nhiều vô cùng, vô biên vô hạn, ở trên đường lớn chạy như bay. Tất cả người đi đường đều phải tránh lui, tất cả nhìn chăm chú vào đoàn thiết kỵ đang hướng về Hoàng Thành. Đến rồi, thiết kỵ của Lâm Phong đã đến ngoại thành chuẩn bị xông vào trong thành. Người trung niên có nốt ruồi uống thêm một ngụm rượu, trong mắt lóe ra sự hưng phấn tột cùng, ánh mắt sáng lòa lên. Ai tới rồi cơ? Tên thư sinh đối diện hỏi. Đương nhiên là Lâm Phong, hắn đang dẫn xích huyết thiết kỵ lao tới Hoàng Thành. Kẻ điên, nói xăng nói bậy. Người đàn ông thư sinh chửi đồng lập tức đi đến bên cửa sổ nhìn ra. Quán rượu không ngừng rung động, tiếng bước chân thiết kỵ càng lúc càng gần. Ở trên khung trung lá cờ bay phần phật, trên mắt lá cờ có viết một hàng chữ to. Phục Hưng Vân Hải, nợ máu trả máu. Tám chữ to này dường như được viết bằng máu tươi cực kỳ bắt mắt, khiến cho trái tim gã thư sinh rung động. Vân Hải Tông, Lâm Phong. Đúng là Lâm Phong, không ngờ hắn lại đến, đến thật. Đi qua ngoại thành của Hoàng Thành, mang theo xích huyết thiết kỵ xông thẳng vào Hoàng Thành. Lâm Phong hắn vì Vân Hải Tông báo thù, nợ máu trả máu. Thư sinh quay đầu lại tiến vào tiểu lâu chỗ ngồi lúc trước, nhìn thấy gã tiểu quỷ nốt ruồi đang ngồi đó, chỉ thấy ánh mắt hắn vẫn như trước là sáng lóa, dường như hắn chưa từng hoài nghi dự đoán và tin tưởng trong lòng mình. Đó chính là việc Lâm Phong đã tới, dù hắn không cần nhìn hắn cũng biết chính là như vậy. Không chỉ có những người trong quán rượu mà toàn bộ dân ngoại thành đều chấn động cả lên, nhưng nơi mà xích huyết thiết kỵ đi qua mọi người đều đứng hai bên đường vây xem. Đoàn quân thiết kỵ này đã từng là vinh quang của Tuyết Nguyệt, bảo vệ thành Đoạn Nhận, vì Tuyết Nguyệt mà chấn giữ biên thủy. Nhưng trong cuộc chiến giữa Ma Việt Quốc và Tuyết Nguyệt, mấy chục vạn tướng sĩ đã máu nhuộm quê người. Liêu Thường Lan đã thề là đoàn quân thiết kỵ này phải tiến vào Hoàng Thành, sau này nhờ có Lâm Phong mới có thể tiến vào được. Về sau này đoàn thiết kỵ được Liễu Thường Lan tặng lại cho Lâm Phong và đi theo hắn về Dương Châu. Đây là xích huyết thiết kỵ có rất nhiều truyền thuyết trong lịch sử Tuyết Nguyệt. Cái tên thiết kỵ này sẽ mãi lưu truyền cho đến khi nào nước Tuyết Nguyệt biến mất trên đại lục. Âm thanh vẫn ầm ầm như trước, dường như mặt đất nứt ra. Một đoạn thời khắc này, xích huyết thiết kỵ đi đến bên ngoài Hoàng Thành, xếp thành một hàng, mấy vạn quân sĩ thành thế mênh mông cuồn cuộn. Quân sĩ bảo vệ Hoàng Thành đều không biết phải làm sao, sao lại thế này? Xích huyết thiết kỵ không ngờ lại đang bao vây Hoàng Thành. Tần Di hiện giờ là tân thống lĩnh thủ vệ Hoàng Thành, bảo vệ cửa thành. Nhìn thấy đoàn thiết kỵ này chiến mã màu đỏ, trên lá cờ tung bay có viết tám chữ to, Phục Hưng Vân Hải, nợ máu trả máu. Làm sao mà hắn lại không biết là ai đã đến đây? Lâm Phong, là Lâm Phong. Lúc này ánh mắt Tần Di lóe ra nhìn đám người bên thành hô to. Thống lĩnh xích huyết. Hầu, Lâm Phong có ở đó không? Ta đây. Một giọng nói vang lên từ trong đám người, thân thể một người một thú bay vút lên trời. Trên hư không của cửa thành, ánh mắt Lâm Phong và mãnh thú cùng kỳ quan sát xuống, nhìn chằm chằm vào Tân Di, khiến ánh mắt của đám người phía dưới đều cứng đờ lại. Ánh mắt của Lâm Phong quá lạnh, còn con mãnh thú cùng kỳ thì hung bạo và yêu dị. Hầu gia Lâm Phong, ngươi nên biết quân ở ngoài thành không được phép tiến vào Hoàng Thành, xin hầu gia rút quân cho. Tân Di nhìn Lâm Phong cố gắng giữ bình tĩnh chậm rãi mở miệng. Quân ở ngoài thành nhất là tư quân, một khi bước vào Hoàng Thành sẽ nảm láo loạn, hậu quả này cực kỳ đáng sợ, hắn sợ mình không đảm đương nổi. Mà Lâm Phong lại đem theo quân đoàn xích huyết thiết kỵ này đến Hoàng Thành, hiển nhiên không phải đi du sơn ngoạn thủy, đúng như trên lá cờ có viết, Lâm Phong đến đòi nợ, trả thù. Ngươi còn nhớ bố con Mông Sung Mông Hãn hay không? Lâm Phong không nói nhiều, chỉ bình tĩnh hỏi một câu khiến cho ánh mắt Tân Di cứng đờ lại, quá môi mấp máy. Mông Sung Mông Hãn thì đương nhiên là hắn nhớ chứ. Mông Hãn ngày trước cũng ngồi ngay ở vị trí của hắn bây giờ, mà Mông Sung là con trai của Mông Hãn. Hai cha con họ đắc tội với Lâm Phong, ngăn không cho Lâm Phong vào thành, và họ đều đã chết, nhưng Lâm Phong thì chẳng sao. Nhưng lời này của Lâm Phong là đang nhắc nhở hắn mà cũng là uy hiếp trắng trợn, giúp hắn nhớ lại Mông Hãn và Mông Sung là chết như thế nào. Hơn nữa lúc ấy Lâm Phong chỉ có thực lực là đầu của huyền vũ cảnh, còn xa mới có thanh danh huyền hiển hách uy chấn cả tuyết nguyệt như bây giờ. Khi đó cũng chẳng có người nào biết cha mẹ Lâm Phong là hai thiên tài chói mắt nhất 18 năm về trước. Bây giờ Lâm Phong so với trước thì đã chắc tuyệt hơn rất nhiều, hủy diệt Hạo Nguyệt Tông, đoạt lại Vân Hải Sơn Mạch, tàn sát Băng Tuyết Sơn Trang, mỗi một sự kiện đều làm rung động lòng người. Tần Di, nếu dám ngăn cản Lâm Phong, kết cục liệu có phải đều sẽ giống như cha con Mông Sung, đó là chết trên tường thành hay không? Hiện giờ Lâm Phong giống như một vị sát thần, ai ngăn cản hắn liền giết người đó, ai có thể cản được bước tiến của hắn, bước chân báo thù của hắn. Ta cũng không được kiên nhẫn lắm đâu, tốt nhất là ngươi nên quyết định nhanh một chút. Giọng nói của Lâm Phong lãnh đạm, nhưng loại lãnh đạm này làm cho Tần Di lạnh cả người. Tốt nhất là nên quyết định nhanh, bằng không mà nói không biết Lâm Phong sẽ làm ra chuyện gì. Kỳ thực những cường giả này dù có xâm nhập hoàng thành cũng không có vấn đề gì. Tần Di lướt nhìn qua quân đoàn thiết kỵ này, so với lúc trước đã dũng mãnh hơn không biết bao nhiêu lần, tất cả đều sinh long hoạt hổ, trong mắt nhấp nháy lóe ra tia sáng sắc bén, trên người bọn họ huyết khí sát khí làm lòng người không rét mà run. Không biết thời gian vừa qua Lâm Phong đối với họ đang làm những gì mà bọn họ có thể lớn mạnh đến không ngờ như vậy. Hiện giờ xích huyết thiết kỵ so với ngày xưa thì đáng sợ hơn rất nhiều. Nếu lấy thực lực của bọn họ xâm nhập hoàng thành tự nhiên là dễ dàng, nhưng tính chất đã không giống. Lâm Phong lãnh đạm nói, Tân Di khẽ gật đầu. Nếu Lâm Phong trực tiếp dẫn người xông vào hoàng thành thì đó chính là phản loạn, sẽ làm cho người khác kiếm cớ. Còn nếu là hắn để Lâm Phong vào thành thì hết thảy tội lỗi Tân Di hắn đều phải gánh, Lâm Phong sẽ không bị quả trách gì. Lâm Phong để choán lựa chọn, đó là một là chết, hai là phải gánh tội danh. Dường như Lâm Phong đã sơi tái hắn rồi. Mở cửa thành, cho bọn họ vào. Tân Di thở dài cao giọng quát, ánh mắt của Lâm Phong rất tự tin. Hắn biết rằng Tân Di sẽ mở cửa thành, nhất định hắn sẽ để cho Tân Di gánh tội. Tuy rằng mọi người đều biết rõ, nhưng sẽ không có ai nói ra. Good job, lựa chọn thông minh đấy. Lâm Phong cười nhạt, mà trên mặt Tân Di thì lộ vẻ chua xót. Hắn hy vọng là sẽ không có việc gì lớn xảy ra. Có Tân Di lên tiếng chịu trách nhiệm, quân sĩ Hoàng Thành tự nhiên không do dự. Còn họ cũng không muốn đối đầu với Lâm Phong hống hách sát phạt. Dù sao thì đây cũng là mệnh lệnh. Có Tân Di truyền đạt, chả quan hệ gì đến bọn binh tôm tướng cá. Cửa thành mở rộng, tiếng bước chân thiết kỵ lần nữa rung chuyển vang lên, mặt đất bốc lên một vùng bụi mù. Xích huyết thiết kỵ như hóa thành một con rồng dài xuyên vào giữa hoàng thành. Người bên ngoài nhìn thấy thiết kỵ tiến vào trong thành, ánh mắt vô cùng buồn bã. Lâm Phong dẫn theo đoàn thiết kỵ tiến vào thành như vậy, không biết tiếp theo sẽ phát sinh sự tình gì. Thân thể rất nhiều người bắt đầu hoạt động sôi nổi cũng đều hướng vào trong thành mà lao. Hoàng thành chắc chắn sẽ có đại sự xảy ra, và bọn họ thì là một đám người hóng chuyện. Thiết kỵ trong thành phóng rầm rập như một cơn lốc cuồn cuộn nổi lên dọc đường chính của hoàng thành, khiến hoàng thành nóng lên, dân chúng cũng chuyển động, rất nhiều người chạy theo thiết kỵ đi tới một phương. Rồi tất cả bọn họ phát hiện phương hướng này chính là chỗ của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Lâm Phong hắn muốn dẫn xích huyết thiết kỵ tới thẳng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đám người này tự nhiên đều biết chính là do Đoàn Thiên Lang đã vì sáng tạo Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà dẫn tới Vân Hải Tông bị hủy diệt, khiến Vân Hải Tông bị xóa tên trong Tuyết Nguyệt. Hiện tại, Lâm Phong đang đến để đòi nợ đây. Tốc độ tin tức lan truyền vô cùng khủng bố. Có người nhìn thấy xích huyết thiết kỵ vào thành liền cấp tốc lao tới Tuyết Nguyệt Thánh Viện, đem tin tức Lâm Phong dẫn xích huyết thiết kỵ vào thành về cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện biết. Sau đó lại sai người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đi xác định hướng đi của quân đoàn quân thiết kỵ, xem có đúng là về Tuyết Nguyệt Thánh Viện của họ hay không. Trong lúc này, toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã sôi trào, lòng người bối rối, lộ ra một nỗi bất an sâu sắc. Theo lời đồn đại thì bất kể Hạo Nguyệt Tông hay là Băng Tuyết Sơn Trang, mọi người đều bị chảm sát, chỉ cần không thoát được thì đều bị giết trong tông môn, máu chảy thành sông. Lâm Phong báo thù là một hồi tàn sát, giống như những người đó ngày xưa đã tàn sát Vân Hải Tông, không hề có nửa điểm lưu tình. Có người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, hiện giờ mảnh đất thị phi này rất nguy hiểm, còn họ không biết Đoàn Thiên Lang có thể giữ nổi Tuyết Nguyệt Thánh Viện hay không. Nghe nói hiện giờ Lâm Phong nắm trong tay quân đoàn mấy vạn thiết kỵ, đoàn kết nhất trí, lực lượng đáng sợ bậc này thì bất kể làm gì cũng khiến người ta sinh ra sợ hãi và chấn động. Người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện vốn là có rất nhiều thiên tài từ các tông môn được đưa đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, bây giờ nghe tin tức tông môn bị giật vong, trong lòng họ cũng rất đau xót. Nhưng khi thấy Lâm Phong lập tức giá lâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì họ đều nghĩ đến lại không phải là báo thù mà là nỗi sợ hãi khủng hoảng. Xa xa ngẫu nhiên có tiếng rung động chuyển đến, đầu tiên là nhỏ, sau đó rõ dần và to, tiếng động chui vào màng tai của mọi người. Thanh âm càng lúc càng gần, bọn họ đều biết là Xích Huyết Thiết Kỵ đã đến. Giờ phút này ở quyết cách Tuyết Nguyệt Thánh Viện vài dặm, đoàn quân Xích Huyết Thiết Kỵ đã có thể nhìn thấy ngọn thánh tháp cao vút trong mây của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong đôi mắt họ đều lộ ra vẻ hận thù, một cỗ sát khí vô hình thổi quét qua hư không, vô cùng cuồng loạn. Nếu nói là Xích Huyết Thiết Kỵ thống hận nhất là ai, không thể nghi ngờ đó đương nhiên là Đoàn Thiên Lang. Lúc trước chính là Đoàn Thiên Lang đã lập mưu hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, làm hại một lần quân lính bọn họ phải tan rã bại lui, còn làm hại tướng quân Liễu Thương Lan bị phế bỏ tu vi. Có thể nói mỗi người trong Xích Huyết Thiết Kỵ đều thù hận Đoàn Thiên Lang đến tận xương, họ rất muốn đem Đoàn Thiên Lang xé ra thành từng mảnh. Hôm nay, Lâm Phong cuối cùng đã dẫn họ tiến vào Hoàng Thành, đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nơi của Đoàn Thiên Lang. Sắp rồi, khoảng cách giữa quân đoàn Xích Huyết Thiết Kỵ đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã rất gần. Theo mấy tiếng hí của con ngựa mạnh mẽ truyền ra, đám thiết kỵ dừng lại nhìn về cửa chính của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, họ đã vây kín cửa ra vào. Những người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đang đi lại ở cổng chính, bước chân cứng ngắc ngay tại đó. Họ không nhúc nhích nhìn quân đoàn thiết kỵ bao vây. Cố sát khí kia áp bách lên người họ, khiến hai chân họ đều phát run. Không khí trầm mặc đáng sợ, không có thanh âm nào phát ra, chỉ có sát khí gào thét ngưng tụ lại, giống như tiếng gió lạnh quét qua hư không. Không khí trầm mặc này đè lên đám người, để tâm linh bọn họ đều run rẩy. Cả đám người vây xem chạy đến hướng của học viện. Nếu là đoàn quân thiết kỵ tràn ngập sát khí này hướng bọn họ mà phát động xung phong, thì họ còn có thể sống sót được sao? Thân ảnh của Lâm Phong lần nữa hiện ra trên không trung của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, cũng là một người một thú giống như cách đây không lâu. Nhưng mà lần trước Lâm Phong không động thủ, hắn chỉ đến làm nhục Đoàn Thiên Lang, làm nhục Tuyết Nguyệt Thánh Viện, để cho cùng kỳ giết có một tên trưởng lão thôi. Nhưng hôm nay thì khác, tất cả mọi người đều rõ ràng hôm nay hắn tới làm gì. Trên lá cờ tung bay kia viết rất rõ ràng là nợ máu trả máu. Lâm Phong lần này là tới báo thù, ngày đó hắn không ra tay giết Đoàn Thiên Lang cũng là bởi vì hôm nay hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt như thế nào. Hắn muốn cho Đoàn Thiên Lang nhìn thấy Vân Hải Tông phục hưng như thế nào. Lấy ngày Tuyết Nguyệt Thánh Viện hủy diệt để làm ngày phục hưng của Vân Hải Tông. Đoàn Thiên Lang, lăn ra đây. Lâm Phong từ trong hư không hét to, âm thanh điên cuồng rung động, rít gào trong không gian, bao trùm cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Bên trong tất cả các ngóc ngách của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều có thể nghe thấy rõ ràng tiếng gào giận dữ của Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang, lăn ra đây. Lâm Phong, Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thánh địa tu luyện, nhất quyết sinh tử. Từ giữa thánh viện, âm thanh cuồn cuộn truyền ra, khiến ánh mắt mọi người ngưng tụ lại, cũng làm cho ánh mắt Lâm Phong ngưng tụ lại. Đoàn Thiên Lang lại khiêu chiến Lâm Phong, quyết trận sinh tử. Trung quân, theo ta tiến vào. Tả quân, canh gác bốn phía của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hữu quân, canh gác không trung. Lâm Phong thản nhiên ra lệnh, thân hình cùng kỳ phóng lên đi tới phía trước Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cũng lúc này ở phía dưới hàng vạn quân theo sát Lâm Phong tiến vào bên trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hai cánh quân tả hữu theo lệnh của hắn mà canh gác bốn phía cùng trên không, chặt như nêm cối, không ai có thể thoát khỏi. Lâm Phong bây giờ đã bao vây kín Tuyết Nguyệt Thánh Viện rồi. Từ nơi tháp tu luyện của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong và cùng kỳ di chuyển giữa hư không. Toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều ngẩng đầu nhìn một người một thú này. Cách đây vài ngày, Lâm Phong đã giáng lâm Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơn nữa lần này hắn còn mang theo cả mấy vạn thiết kỵ, quyết hủy diệt cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện của bọn họ. Phía dưới tháp tu luyện một hàng bóng người bay lên, Đoàn Thiên Lang rõ ràng đang ở giữa đám người kia. Ngoại trừ Đoàn Thiên Lang ra thì vẫn còn một số người là các nhân vật khách khanh trưởng lão của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hơi thở của mỗi người đều là hùng mạnh, cường giả huyền vũ cảnh. Lúc này đây cường giả trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện chỉ sợ đã dốc hết toàn bộ lực lượng mà tới. Xem ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng sớm có chuẩn bị. Khóe miệng của Lâm Phong nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Đoàn Thiên Lang này có vẻ như đã chuẩn bị chờ đợi hắn ở chỗ này. Ta chờ người đã lâu. Một giọng nói từ miệng Đoàn Thiên Lang thốt ra, chỉ thấy ánh mắt của hắn lạnh như băng, lộ ra sát ý băng hàn. Lúc này đây trong mắt Đoàn Thiên Lang dường như không có sự sợ hãi, hắn hoàn toàn không sợ Lâm Phong. Nét mặt Lâm Phong lạnh lùng, đôi mắt sắc như lưỡi kiếm nhìn quét qua đám người. Đoàn Thiên Lang, cái tự tin này của hắn từ đâu mà tới? Cuối cùng Lâm Phong ánh mắt dừng lại trên thân mấy người này, ăn mặc đơn giản mộc mạc, không nhìn ra có gì đặc biệt, nhưng chính bởi vì họ rất bình thường đứng trong đám người của Đoàn Thiên Lang, khiến cho người ta mới dễ dàng bỏ qua không để ý. Nhưng Lâm Phong lại rõ ràng cái loại người quá mức bình thường này mới là không bình thường, nếu không thì bọn họ dựa vào cái gì mà đứng cùng một chỗ với Đoàn Thiên Lang đây? Lần trước, trong đêm dạ yến ở Hoàng Thành, 18 cường giả huyền vũ tập sát ta, có phải là các ngươi hay không? Lâm Phong quay lại nhìn những người kia, họ có cả thảy 5 người đang đứng ở phía sau và hai bên của Đoàn Thiên Lang, giống như hộ pháp của hắn vậy. Năm người kia nghe được lời nói của Lâm Phong, ánh mắt đều chớp nhưng lập tức khôi phục lại bình thường. Trong đó có một người mở miệng: bọn họ đều bị ngươi giết sao? Một câu hỏi đơn giản này không thể nghi ngờ cũng là một lời thừa nhận. 18 cường giả kia là cùng một bọn với họ. À, giết. Lâm Phong thản nhiên gật đầu, đôi mắt của những người đó cụp xuống cũng không nói thêm câu gì. Chỉ có điều trong ánh mắt nhìn Lâm Phong, ngẫu nhiên có chút sát ý sắc bén lộ ra. Giữa các người quan hệ như thế nào? Ai là chủ, ai là tớ? Lâm Phong cất tiếng hỏi. Năm người này cùng với đoàn Thiên Lang, và năm người này so với 18 cường giả huyền vũ cảnh ngày đó hẳn là còn mạnh hơn. Hơn nữa đoàn Thiên Lang lại tự tin như vậy, hiển nhiên là rất yên tâm dựa vào thực lực của họ. Điều này lại càng làm cho Lâm Phong phải suy đoán thân phận đám người kia. Đối với họ mà nói giống như tùy ý phái ra cường giả huyền vũ cảnh vậy. 18 cường giả huyền vũ cảnh đã chết lại giống như không có chút phản ứng gì. Mà 18 cường giả kia, nếu là đoàn kết tạo thành một cỗ thế lực đều có thể nổi danh tuyết nguyệt. Vậy mà đám người này lại không quan tâm. Sau lưng bọn họ rốt cuộc ẩn chứa cái gì, thân phận họ là gì? Người chết thì không cần biết nhau như vậy. Người kia lạnh lùng nói khiến cho ánh mắt đoàn Thiên Lang lộ ra nét cười. Hắn nhìn Lâm Phong không kiêng nẻ gì mà nói. Lâm Phong, ngày đó ngươi có cơ hội nhưng ngươi lại không giết ta. Ta cam đoan đây là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời ngươi. Ngươi không thể sửa chữa sai lầm. Một lần sai lầm kia của ngươi dẫn đến tính mạng của ngươi hôm nay phải kết thúc ở đây. Xem ra, bọn họ là chủ, ngươi là đầy tớ. Lâm Phong dường như không nghe thấy lời nói của đoàn Thiên Lang, thấp giọng nói. Ta không thể tưởng tượng được Thiên Lang Vương, Tuyết Nguyệt Thánh Viện cho tới nay thì cũng chỉ là người hầu cho kẻ khác. Điều này thật ra là nằm ngoài dự liệu của ta. Ta cứ nghĩ rằng Thiên Lang Vương tuy rằng thực lực có yếu một chút, nhưng thế nào cũng là một vương gia, không thể tưởng tượng được cũng chỉ có thể làm nô tài cho người khác, làm chó săn cho người khác mà thôi. Lời nói của Lâm Phong khiến ánh mắt của rất nhiều người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều cứng ngắc lại. Thiên Lang Vương, người sáng lập Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại là người hầu cho kẻ khác sao? Điều này bọn họ thực sự không nghĩ tới, đường đường là Thiên Lang Vương sao có thể đi làm nô bộc? Nhưng sự thật là Thiên Lang Vương đang phải dựa vào năm người đứng kia. Ta thật cũng không muốn biết nhau như vậy, chỉ là vì tò mò, có thể để cho Thiên Lang Vương phải làm người hầu, tất nhiên phải là người trong hoàng thất. Mà bây giờ thì đại hội tuyết vực sắp tới, hoàng thất Tuyết Nguyệt không nên đối phó với ta mới đúng. Các người ở đó, sắm vai là nhân vật như thế nào? Ánh mắt Lâm Phong lộ ra vẻ khó hiểu và nghi hoặc. Đoàn Thiên Lang là thân vận gì, Thiên Lang Vương gia, đó là huyết mạch hoàng thất mà lại có vẻ kính sợ những người này. Nếu như nói bọn họ không phải người trong hoàng thất thì Lâm Phong không tin. Hắn không biết ở các quốc gia bên ngoài như thế nào, nhưng ít ra Tuyết Nguyệt thì hoàng thất vi tôn. Ở giữa các thế lực thì hoàng thất vẫn là lớn nhất. Mỗi một cỗ thế lực dũng mãnh như thế chỉ có thể thuộc về hoàng thất Tuyết Nguyệt thôi. Nhưng nhị hoàng tử Đoàn Vô Nhai và Lâm Phong có quan hệ tốt, chỉ sợ trong hoàng thành này hoàng thất đều biết. Mà ngày ấy sau dạ yến hoàng thành, Tuyết Nguyệt phái người chọn hắn đi tham gia đại hội tuyết vực mới đúng. Hoàng thất dường như không có lý do gì để đối phó với hắn. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Lâm Phong mới không cần phải kiêng nể. Hắn dẫn Xích Huyết Tuyết Kỵ tiến vào hoàng thành, trực tiếp uy hiếp thống lĩnh thị vệ cho hắn qua cổng. Nhưng Lâm Phong phát hiện ra lại có rất nhiều sự việc nằm ngoài dự liệu của hắn. Người không cần phải rõ ràng, đại hội tuyết vực cũng sẽ không thiếu người, Lâm Phong. Đối phương lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói tràn đầy ngạo khí, nhưng lời này không thể nghi ngờ là đang cam chịu, bọn họ đúng là người của hoàng thất. Ta chỉ lo lắng các người chết mà ngay cả xuất xứ cũng không ai biết tới, vậy thì chết không đáng giá rồi. Lâm Phong hạ giọng nói một câu khiến cho ánh mắt đám cường giả đều cứng đờ. Bọn họ bị chết không đáng giá, Lâm Phong đến tận bây giờ mà vẫn còn cho rằng người phải chết là bọn họ sao? Người không biết là đã quá tự tin, kiêu ngạo ngông cuồng đối với tu vi của mình hay sao? Người nọ châm chọc liếc mắt nhìn Lâm Phong, bọn họ làm sao mà có thể chết được? Người sẽ chết thì luôn dễ dàng nói xăng nữa bậy. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng cười nói, hắn vẫn nhìn Lâm Phong chằm chằm. Nhưng Lâm Phong thì chỉ lắc đầu châm biếm nhìn những người này, dường như là đang giễu cợt bọn họ không biết gì cả. Đối phó với Đoàn Thiên Lang, đối phó với Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong ta tự nhiên không có ý định cũng không cần mượn dùng lực lượng khác. Nhưng mà ngươi đã mượn một cố thế lực khác, như vậy thì ta cũng có thể là cho bọn họ được chết trước, sau đó mới hủy diệt Thánh Viện, Lâm Phong thản nhiên nói. Lời nói vừa dứt, trên mặt đất có rất nhiều người khoác áo giáp bay vọt lên không trung. Trên người bọn họ toàn bộ áo giáp được cởi ra, hình dáng lộ rõ làm ánh mắt tất cả mọi người đều ngưng tụ. Nữ, toàn bộ những người này đều là thiếu nữ, tất cả 36 người. Mỗi người có ánh mắt lạnh lùng, trên người lộ ra cỗ hơi thở khác thường. 36 nữ tử này cứ 4 người làm thành một nhóm chia làm 9 đội hình. Tương Tư Lâm, ánh mắt những người đối diện đều ngưng tụ lại, toàn bộ đều là nữ nhân, người kia nhất định là người của Tương Tư Lâm. Ngay cả cỗ thế lực này cũng giao cho ngươi rồi. Người vừa mới nói nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén. Nữ tử Tương Tư Lâm thực lực mặc dù không phải thực sự hùng mạnh, nhưng những người nữ tử này đều là một tấm lòng son, xúc lòng tu luyện và tâm đầu ý hợp. Họ liên kết bố trí trận pháp, thực lực sẽ tăng lên phi thường đáng sợ. Không có một người nào dám khinh thường thân phận của đám nữ nhi này. Chằm ra, tự tin của các ngươi trong tưởng tượng cũng không mãnh liệt đến vậy. Lâm Phong cười lạnh, khiến cho đôi mắt những người kia đều cứng lại. 36 nữ tử, đội hình bậc này vô cùng đáng sợ. 4 người một trận, kết làm 9 trận, 5 trận đối phó với 5 người bọn họ, còn trận lại thì tiếp ứng những trận khác chờ đợi, mỗi người cũng không để cho chạy thoát. Lâm Phong thản nhiên hạ lệnh, những thân thể thiếu nữ này bắt đầu chuyển động tách thành 4 người một tổ, rất nhanh thì 24 người kết thành 6 trận, đi đến phía 5 vị cường giả kia, 12 người khác thì chia vào xung quanh hư không, ẩn hiện một cái đại trận, 12 người quây chung quanh không gian. Cảnh tượng này khiến cho Lâm Phong sửng sốt, lộ vẻ kinh dị. Những cô gái này hóa ra không phải là chỉ có thể là tổ hợp thành 4 người một trận, 6 người một trận, 9 người một trận, mà cũng có thể đưa 12 người kết thành một trận. Giờ phút này trên hư không lại tăng thêm một tầng thủ hộ, khiến nó thực sự trở thành là chặt chẽ như nêm cối. Ánh mắt của Đoàn Thiên Lang cứng ngắc ở đó, hắn nhìn Lâm Phong mà nụ cười đắc ý không còn sót lại chút nào, giờ đây chỉ còn cảnh giác và sợ hãi, thân thể hắn run lên. Bọn họ nhường lại khu đất trống nhìn 5 người và 5 đạo trận pháp chiến đấu, hiện tại hy vọng của Đoàn Thiên Lang chỉ có thể gửi gắm trên thân 5 người này. 5 người bọn họ nếu bị đánh bại thì Đoàn Thiên Lang sẽ không có cơ hội để xoay sở, chăm ra hôm nay sợ rằng phải chết ở chỗ này. Nghĩ vậy Đoàn Thiên Lang vô cùng là nôn nóng không yên, trong lòng bây giờ tràn ngập nỗi sợ hãi. Cuộc chiến bắt đầu, không gian cuồng loạn, ký tức kinh khủng khuếch tán ra, trong hư không hình thành 5 vòng chiến lớn. 5 người này tuy rằng rất cuồng nhưng quả thật cũng có tư cách để mà cuồng ngạo. 5 người đều là cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 5, nhất là tên nói chuyện kia đã là tầng 5 đỉnh phong, thiếu một chút là tiến vào tầng 6, phi thường đáng sợ. 4 người kết thành một trận nhưng cũng không thể áp chế nổi hắn, phải có thêm 4 nữ tử khác tiếp ứng, 8 người hợp một, đem 2 trận pháp dung hợp lại mới có thể khống chế đối phương. Nhìn cuộc chiến đấu tiến hành, ánh mắt Đoàn Thiên Lang cứng ngắc lại và ánh mắt mọi người cũng cứng lại, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó. Nhưng thiếu nữ này thực sự là đáng sợ, bọn họ kết hợp thành trận pháp, dựa vào sự phối hợp tinh diệu lại có thể phát huy uy lực cao như vậy, toàn diện ngăn chặn 5 vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5. Cái tên Tương Tư Lâm Nguyệt Mộng Hà đúng là danh bất hư truyền, 18 năm qua nàng đã không uổng công bồi dưỡng những thiếu nữ này, chỉ riêng việc này thôi cũng đủ nàng làm dung chuyển một phương. Mà hiện giờ thế lực này đã giao vào tay của Lâm Phong, khiến cho thiên phú tuyệt luân của Lâm Phong như hổ thêm cánh. Cũng không biết được những thiếu nữ này từ đâu mà đến, không cần nói đến trận pháp, bản thân thiên phú trên người các nàng cũng đã rất kinh khủng rồi. Rất nhiều người nghĩ tới những thiếu nữ này độ tuổi còn đang rất trẻ, tối đa còn chưa quá 20. Đám người này cũng không biết những thiếu nữ này thiên phú không hề kém, mà điều quan trọng là các nàng duy trì một tấm lòng son, ít tiếp xúc với xã hội hỗn tạp bên ngoài, họ chỉ một lòng tu luyện và nghe sư tôn chỉ bảo. Ở trong võ tu có hai loại tu luyện tốc độ nhanh nhất không thể nghi ngờ, một loại đó chính là tinh thuần như trở sơ sinh, ngoại trừ việc tu luyện ra thì không hay không biết gì cả. Loại này sẽ đem toàn bộ tâm tư vào việc tu luyện, đi đứng suy nghĩ đều toàn tâm toàn ý, không nghĩ đến bất kỳ chuyện gì khác. Nếu như nắm bọn họ ra xã hội thì họ không khác gì mới đẻ hôm qua. Còn có một loại người đó là cực kỳ cố chấp, có yêu cầu rất hà khắc với chính bản thân mình, thậm chí là hoang tưởng, cố chấp đến mức ngược đãi bản thân. Còn họ đúng là khát cầu võ đạo, không tiếc thứ gì, cả lao lực và tâm thần đều dùng để tu luyện. Còn họ đơn thuần chỉ sống vì võ đạo, có thể không ngừng đi tìm người khác để khiêu chiến, cũng có thể luôn luôn là chìm trong tu luyện, mặc dù đối phương đối với bọn họ không oán không thù, nhưng cái loại người này chính là loại có thiên phú cực kỳ đáng sợ. Hai loại người cực đoan này là có tốc độ tu luyện nhanh nhất, mà những thiếu nữ này là một trong hai loại đó, có tấm lòng như trẻ sơ sinh. Mặc dù họ không thể duy trì tuyệt đối được tính thuần khiết, nhưng ít ra thì cũng sạch sẽ hơn rất nhiều người ở bên ngoài. Mà Lâm Phong hắn thì lại cùng loại với dạng cực đoan thứ hai, đối với chính bản thân mình vô cùng hà khắc, đối với võ đạo cố chấp. Chỉ có điều là còn không làm được tới cái loại cực đoan cuồng loạn hoang tưởng, gặp người là chiến, gặp người là giết kia. Tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, không gian ngày càng cuồng bạo. Đoàn Thiên Lang nhìn cuộc chiến trong hư không mà ánh mắt trừng lên, trong lòng càng ngày càng thấy bất an. Năm cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 không ngờ toàn bộ bị áp chế, nếu hiện tại mà Lâm Phong muốn giết hắn thì đã có thể ra tay. Thời khắc này Đoàn Thiên Lang có thể không sợ hay sao? Ánh mắt Lâm Phong liếc nhìn Đoàn Thiên Lang khiến thần sắc hắn cứng đờ ra, gần như là khí lạnh lan tràn khắp toàn thân, cố hàn ý này quá lạnh nhập cả vào xương cốt. Phế vật! Trong miệng Lâm Phong thốt ra âm thanh lạnh lùng, khiến ánh mắt Đoàn Thiên Lang cứng đờ lại. Giờ phút này ánh mắt Lâm Phong cực kỳ miệt thị. Vừa rồi hắn ỉ vào năm vị cường giả kia mà không có ai ra gì, coi rẻ Lâm Phong, đã nói những lời ngông cuồng láo tuét. Nhưng hiện tại năm vị cường giả này bị áp chế tuyệt đối, hắn lập tức đã sợ hãi. Theo như Lâm Phong nói thì Đoàn Thiên Lang đúng là loại rác rưởi. Đối với hắn, Lâm Phong ngày xưa thù hận, còn bây giờ thì miệt thị và khinh bỉ. Trước kia Đoàn Thiên Lang ở trước mặt Lâm Phong là nhân vật lớn cao cao tại thượng, hiện tại Đoàn Thiên Lang trong mắt Lâm Phong chỉ là rác rưởi, là con kiến hôi. Thay đổi cách biệt sai lớn này làm cho Đoàn Thiên Lang ngoài sự sợ hãi còn có một loại tâm tình khó nói nên lời. Có lẽ hắn đường đường là Thiên Lang Vương cũng chỉ có thể cảm thán mà than một tiếng rằng thế sự vô thường. Lâm Phong cũng chỉ liếc nhìn Đoàn Thiên Lang một cái, sau đó quay lại quan sát cuộc chiến. Năm người này đều là khí vũ hồn cả, lợi dụng lợi khí để làm vũ khí, lĩnh ngộ ý cảnh nhập thế một cách tinh tế và chu đáo. Nếu thả ra bên ngoài họ đều phi thường mạnh mẽ, không một người nào có thể coi là yếu được. Lâm Phong càng ngày càng tò mò thì phía sau bọn họ rốt cuộc là ai. Ta không tin, khi đối diện với các chết, các người có thể duy trì được cái loại thản nhiên này. Trong lòng Lâm Phong lạnh lùng nghĩ, một cỗ ý sát phạt bùng tỏa ra. Cỗ sát phạt này rất đáng sợ, khiến không gian bên dưới rất nhiều người phải cứng đờ người. Ánh mắt quán đặt trên một trong năm tên huyền vũ cảnh tầng 5, đôi mắt rung lên một đạo hàn quang vô cùng sắc bén, là hàn quang còn lộ ra vẻ hắc ám, mang theo khí tức chết chóc hủy diệt và ý chí kiếm đạo tột cùng. Giết! Trong miệng thốt ra một tiếng rét lạnh, thân thể Lâm Phong rung lên như một làn gió, hắn lao tới một trong năm cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Bốn người đang vây khốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia lập tức cảm ứng được Lâm Phong lao tới, thân thể rung lên, đồng thời cuồng bá oanh kích đối phương, công kích đối phương, áp bách đối phương vào một vị trí trong không gian, ngay đến một cường độ nhỏ cũng không được, rồi lập tức thân thể các nàng phiêu động về bốn góc, nhường không gian chính cho Lâm Phong. Sự phối hợp tinh diệu này khiến mọi người phải ngạc nhiên thán phục. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia ánh mắt cứng ngắc lại, lực lượng cuồng bá công kích ở phía trên, tiếng vang ầm ầm không ngừng truyền ra, đồng thời có một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ, khiến lông mày hắn phải cau lại, cả người căng thẳng. Lập tức một đạo ảo ảnh lóe ra, hắn vừa oanh diệt được những đạo công kích kia thì một đôi đồng tử tối đen lạnh lùng hiện ra trước mắt, gần trong gang tấc. Vừa rồi hắn chỉ cảm thấy có luồng gió phất động thì lập tức giống như hiện tại rồi. Ở cổ họng cắn có một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ, ý chí kiếm đạo phun ra nuốt vào, dường như chỉ cần nhẹ nhàng đưa tới là có thể cắt đứt cổ họng của hắn, đâm thủng xuyên qua. Ừng ực, nuốt từng ngụm nước bọt, hắn cảm thấy yết hầu của mình khô khốc, trong mắt lộ vẻ sợ hãi tột cùng. Lúc này chỉ cần Lâm Phong muốn là có thể nháy mắt lấy đi tính mạng của hắn, một thân tu vi hóa thành tro bụi, mạng cũng không còn thì nói gì đến cảnh giới tu vi. Nói cho ta biết, ngươi là người của ai? Lâm Phong lạnh lùng hỏi, khiến đôi mắt của hắn lóe lên không ngừng, dường như hắn cũng đang tự hỏi bản thân. Ta nói cho người biết, có thể tha cho ta hay không? Người này cũng mở miệng hỏi, lòng ham sống đã chiến thắng những chấp niệm trong lòng. Nói cho Lâm Phong biết cũng chẳng sao, Lâm Phong đằng nào thì rồi cũng biết mà thôi, mà hắn thì cũng khẳng định là sẽ chết. Ta cũng không có hứng thú với cái mạng của ngươi, Lâm Phong lạnh lùng nói, khiến cho trong mắt người này lộ ra một tia hy vọng. Tu vi của hắn hiện giờ đã đạt tới huyền vũ cảnh tầng 5, trong toàn bộ nước tuyết nguyệt này mạnh hơn hắn chỉ đếm được có khoảng vài chục người mà thôi. Ta không thể có đến 100 được, nếu như vậy mà phải chết thì thật là không đáng. Ta muốn chính miệng ngươi phải nói ra, nếu ta cho ngươi biết thân phận của ta thì ngươi sẽ tha cho ta. Người kia có vẻ không hoàn toàn tin tưởng Lâm Phong cho nên lại nói. Chỉ cần là sự thật để cho ta có thể tin, ta sẽ không giết ngươi, Lâm Phong cam kết. Được. Người kia gật đầu, hắn mở miệng ra, tuy nhiên lời còn chưa kịp thốt ra thì chợt nghe từ phía xa một thanh âm truyền đến. Không cần phải hỏi hắn, ta sẽ nói cho người biết bọn chúng là ai. Một giọng nói xa xa truyền lại, ánh mắt của tất cả mọi người đều dõi về phía đó. Họ thấy một người mặc tuyết long bào cất bước trong hư không. Tuyết long bào trên thân vô cùng uy nghiêm, vừa thế liền biết ngay có thân phận địa vị cao quý. Điều gây cho Lâm Phong chú ý là diện mạo người này, khiến Lâm Phong cảm giác mấy phần quen thuộc. Xà Quỳnh. Trong đầu Lâm Phong lập tức hiện lên hình dáng của một người. Đúng vậy, người này và Xà Quỳnh có khá nhiều phần giống nhau. Người mới rồi bị Lâm Phong bức hiếp nhìn thấy người nọ xuất hiện, thân thể run lên, dường như rất sợ hãi, mà bốn người đang bị áp chế thì lại tỏ ra vui vẻ. Thống lĩnh đại nhân tới rồi. Thống lĩnh của bọn họ cũng không phải thống lĩnh bình thường của nước tuyết nguyệt. Những thống lĩnh bình thường khi mà bọn chúng ở trước mặt thống lĩnh cũng phải cung kính cúi đầu xưng thần, thậm chí ngay cả cơ hội là xương thần cũng không có, bởi vì thống lĩnh này không phù hợp. Bây giờ ngươi biết ta là rồi chứ, cả lý do vì sao ta phải giết ngươi. Người này nhìn chòng chọc vào Lâm Phong mà nói. Sa Quỳnh. Lâm Phong hỏi. Đúng, Sa Quỳnh là con ta, nhưng người đã giết nó. Người này lạnh lùng nói, giọng nói bình tĩnh nhưng trong giọng nói ẩn chứa nhiều sát khí. Sa Quỳnh đáng chết. Lâm Phong cũng lạnh lùng nói. Sa Quỳnh không những đã muốn giết hắn mà còn muốn đùa giỡn Mộng Tình. Đã làm cho Lâm Phong có cơ hội thì cớ sao Lâm Phong không giết hắn. Nó đáng chết, còn người thì đáng chết vạn lần. Trong mắt người này lóe ra một đạo ánh sáng sắc bén và đáng sợ. Đáng chết vạn lần sau. Lâm Phong nhìn đối phương cười lạnh. Vậy trước khi ta chết, ngươi hẳn là nói cho ta biết các ngươi có thân phận gì rồi chứ? Ngươi chết rồi, ta sẽ nói cho ngươi biết. Người nọ vẫn không chịu nói ra thân phận của mình. Ở Tuyết Nguyệt thì bọn họ vẫn luôn nằm trong bóng tối, rất ít người biết được họ là ai. Còn họ là quân đoàn thần bí nhất Tuyết Nguyệt, quân đoàn bảo vệ hoàng thất. Trong quân đoàn này tất cả mọi người đều là cường giả tinh anh có tu vi huyền vũ cảnh trở lên. Tuyết Nguyệt hoàng thất qua nhiều năm không ngã, ngoài thực lực hùng mạnh của bản thân hoàng thất ra, còn là vì họ nắm giữ quân đoàn này, dùng quân đoàn này tiêu diệt tất cả những người có gan phản loạn. Lâm Phong, ngươi thân là thống lĩnh thành Dương Châu, nhưng lại dẫn quân tiến nhập hoàng thành, tội này không thể tha thứ, ngươi và quân đoàn này đều đáng chết. Tên trung niên kia tiếp tục lạnh lùng nói, giết ngươi rồi ta sẽ chỉnh đốn lại bọn chúng, kẻ nào không phục tùng Tuyết Nguyệt thì đều đáng chết, bất kể là đến bao nhiêu, giết bấy nhiêu. Khẩu khí thật bá đạo. Nhìn người phía dưới ngẩng đầu nhìn nam tử trung niên cha của Xà Quỳnh kia. Thực lực của Xà Quỳnh đã rất mạnh, người này là cha của Xà Quỳnh, còn là người đứng sau lưng của năm cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Nói vậy thực lực của lão chẳng phải đã vượt qua huyền vũ cảnh tầng 5 tới tầng 6 rồi sao? Đến tu vi bậc này, cho dù là một cảnh giới nào thì cũng rất khó vượt qua, thực lực chênh lệch cũng là rất lớn. Huyền vũ cảnh tầng 6 mạnh mẽ hơn huyền vũ cảnh tầng 5 rất nhiều. Bọn họ cũng đang suy đoán xem người này rốt cuộc có thân phận gì. Toàn Thiên Lang thì có vẻ rất kính sợ năm tên cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Vậy thì thân phận người này chẳng phải rất cao sao? Thiên Lang Vương còn phải khúm na khúm núm trước mặt lão. Bọn họ nghĩ không ra rốt cuộc thân phận gì mà lại có được uy phong bậc này. Chuyện của hoàng gia thì vẫn luôn thần bí như vậy. Rất nhiều người chẳng thể biết được, chẳng thể đoán ra. Lúc trước bọn họ cứ nghĩ rằng huyền vũ cảnh tầng 3 tầng 4 đã cực kỳ lợi hại, nhưng theo sự quật khởi của Lâm Phong, một đám cường giả xuất hiện trước mắt họ, thiên tài càng lúc càng nhiều, mà hiện giờ cường giả huyền vũ cảnh tầng 4 tầng 5 có thể xuất hiện trước mặt họ bất cứ lúc nào, thậm chí giờ phút này có người mạnh hơn cả huyền vũ cảnh tầng 5. Xin lỗi nhỉ, lời của ngươi ta không đồng ý, hiện giờ bọn họ không còn là quân đoàn nữa mà đều là người của tông môn, là Vân Hải Tông, mà Lâm Phong ta cũng không phải dùng thân phận xích huyết hầu đứng ở đây, mà là tông chủ của Vân Hải Tông. Ngày xưa Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông của ta, hiện giờ Lâm Phong ta làm tông chủ, phục hưng Vân Hải Tông, nợ máu trở bằng máu, có gì mà không thể. Lâm Phong quát lên với tên trung niên kia, âm thanh chấn động khiến nhiều người ngưng mắt lại. Đúng vậy, nếu Lâm Phong lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông dẫn người tông môn bước vào hoàn thành, tìm Đoàn Thiên Lang để báo thù thì đó hợp tình hợp lý, thù hận giang hồ chẳng có chỗ nào không ổn. Còn có, ngươi thì tính là cái thứ quái gì? Che giấu thân phận, ngay cả bản thân mình là ai cũng không dám nói. Ngươi nói định tội ta là định tội sao? Ngươi có tư cách gì? Ngươi tuổi gì? Lâm Phong lại quát lên một lần nữa, ánh mắt lạnh lùng va chạm vào ánh mắt của đối phương, không hề sợ hãi chút nào. Dù tu vi yếu hơn, nhưng khí thế không hề yếu. Kẻ không sợ hãi, không lo âu, nếu thực sự liều chết thung phong thì ai sống ai chết còn chưa biết. Lâm Phong hiểu rằng chuyện này vốn chẳng có gì để tranh luận, thực lực mạnh thì làm vua. Thực lực mới là cường quyền, mới là đạo lý, tất cả đều phải dựa vào thực lực để nói chuyện. Lâm Phong hắn cũng không có lý do gì để mà yếu đuối, ngươi càng ti tiện đối phương sẽ càng không bỏ qua cho ngươi. Quả nhiên nương theo tiếng quát của Lâm Phong, quanh thân thể đối phương hình thành một dòng khí mãnh liệt vô cùng đáng sợ, nhưng mơ hồ có tiếng rít chuyển ra như dao long rít gào. Lâm Phong không nhìn lão nữa mà chuyển mắt nhìn tên bên cạnh, lạnh lùng cười nói, ngươi còn chưa nói cho ta biết thân phận của các ngươi, hắn không dám nói thì ngươi tới nói đi. Người nọ sắc mặt cứng đờ, thân thể khẽ run lên, kiếm khí sát phạt sắc bén tuôn ra từ bàn tay Lâm Phong kia, vốn chưa từng rời khỏi cổ họng của hắn. Vài lần hắn tính toán buông tha tất cả, bởi vì hắn cảm giác được khí tức của Lâm Phong vẫn bao phủ khắp người, chỉ cần hắn hơi động một cái là Lâm Phong có thể cảm giác được ngay và giết hắn ngay lập tức, cho nên hắn không dám động. Mãi cho đến lúc này, Lâm Phong lại tiếp tục bức hiếp hắn. Ánh mắt của phụ thân Xà Quỳnh cũng rơi trên người hắn, hàn quang lóe lên, hắn lập tức cảm thấy áp lực càng lúc càng lớn, dường như là có hai ngọn núi đồng thời đè trên người hắn vậy. Hắn biết rõ bọn họ là không thể bại lộ thân phận, đó là quy củ từ trước tới nay, cho nên bọn họ vẫn luôn nằm trong bóng tối của Tuyết Nguyệt. Cho dù thi thoảng xuất hiện thì cũng chỉ là thoáng qua thôi. Cũng giống như lần này vậy, nếu bọn họ giết Lâm Phong thì sẽ lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của mọi người. Nhưng thật không may là bọn họ chẳng những không giết được Lâm Phong mà còn bị đám người Lâm Phong vây khốn và bức hiếp. Người biết nói ra sẽ có hậu quả gì rồi? Cha của Sa Quỳnh lạnh lùng nói một tiếng, khiến sắc mặt người nọ vô cùng khó coi. Không nói thì Lâm Phong sẽ giết hắn, mà nói ra thì cha của Sa Quỳnh, thống lĩnh xà hoàn của hắn sẽ không bỏ qua. Dường như hai phía đều là một con đường chết. Người không nói thì ta sẽ lập tức giết ngươi. Quả nhiên Lâm Phong lạnh lùng thốt ra một câu khiến sắc mặt hắn càng thêm khó coi. Thống lĩnh đại nhân. Người này nhìn xà hoàn với ánh mắt lạnh nọt, dường như hy vọng xà hoàn có thể cho hắn một con đường sống. Hắn không dám giết ngươi, nếu giết ngươi hắn sẽ phạm vào tội phản nghịch, ta sẽ chu cả cửu tộc của hắn. Xà hoàn lạnh lùng nói khiến người kia lộ vẻ nghi ngờ, quay lại nhìn Lâm Phong. Ta chỉ cho ngươi 10 giây. Lâm Phong bình thản nói. Ngươi nói hậu quả thì ngươi biết, hắn chỉ uy hiếp ngươi mà thôi. Còn ta nói, không dám giết ngươi chính là không dám giết. Xà hoàn lại cất tiếng nói dường như đang chơi cờ với Lâm Phong vậy. Chỉ cần hắn dám giết ngươi, ta lập tức ra tay tru sát tất cả mọi người ở đây làm chứng. Lời của Xà Hoàn thực sự không phải nói với người kia, ánh mắt của lão vẫn nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, đây là đang uy hiếp Lâm Phong. Còn 7 giây, Lâm Phong coi như điếc thản nhiên đếm, không hề đếm xỉa đến Xà Hoàn. Khí tức hùng mạnh của Xà Hoàn kéo ra phong tỏa không gian, nhất là khí tức đánh lên người Lâm Phong, giống như yêu dã cuồng bạo, đáng sợ. Khí tức này, người bị Lâm Phong uy hiếp kia còn cảm nhận được rõ ràng, huống hồ gì là Lâm Phong. Hắn vẫn còn một tia hy vọng đối với Xà Hoàn, dựa vào khí tức kinh khủng này, có khi có thể chấn nhiếp được Lâm Phong, khiến cho hắn không dám ra tay. 4 giây. Lâm Phong thản nhiên nói, sắc mặt người nọ cứng rắn, khí tức của Xà Hoàn càng ngày càng mạnh, tràn đầy vẻ điên cuồng và hoang dã, dường như hắn mà mở miệng là Xà Hoàn sẽ giết hắn ngay, mà hắn không nói thì Lâm Phong không dám ra tay. Xà Hoàn, nếu mà thấy Lâm Phong ra tay thì sẽ giết Lâm Phong. 2 giây. Lâm Phong tiếp tục đếm, sắc mặt người nọ hung ác cắn chặt răng không nói, dưới khí tức này hắn chắc chắn phải chết, không nói thì có lẽ Lâm Phong không dám giết hắn. Tĩnh lặng, sự tĩnh lặng đáng sợ, ngu xuẩn. 10 giây đã hết, Lâm Phong chảo phúng một câu, rồi giơ đầu ngón tay phun ra kiếm khí đáng sợ kia. Kiếm trên đầu ngón tay chọc thẳng vào cổ đối phương, phát ra một tiếng phốc suy rất nhỏ. Đồng tử người nọ đột nhiên co rụt lại, giữa đôi mắt trợn tròn là vẻ khiếp sợ vô cùng vô tận. Không nói bất kỳ một lời vô nghĩa nào, Lâm Phong giơ đầu ngón tay đâm thẳng vào cổ họng hắn. Lâm Phong không dám giết ư, ngu muội sao, lựa chọn của hắn làm sao sai được. Nếu như hắn thực sự để ý tới sống chết của ngươi, thì sẽ không uy hiếp ta. Nếu như hắn vốn muốn giết ta thì cần gì phải để ý tới loại uy hiếp này. Lâm Phong thản nhiên nói, ánh mắt người kia cứng đờ, quay lại nhìn Xà Hoàn thì quả nhiên Xà Hoàn không hề động thủ, thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn hắn cái nào. Dường như cái chết của hắn Xà Hoàn chẳng hề bận tâm, chỉ có Lâm Phong là chết thôi. Đôi mắt không thể nhắm lại được, thân thể người nọ rơi xuống từ giữa hư không. Hắn là một huyền vũ cảnh tầng 5 hùng mạnh nhưng đã chết, bị Lâm Phong giết. Không thể không nói là ta rất bội phục dũng khí của ngươi. Xà Hoàn mặt không thay đổi, sát khí dày đặc. Nhưng trước thực lực tuyệt đối thì có dũng khí thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ là một con đường chết. Lúc này khí tức đáng sợ điên cuồng trào ra từ trên người của Xà Hoàn, đánh thẳng tới Lâm Phong, chân nguyên cuồn cuộn. Người tuy rằng là mạnh, nhưng gọi là tuyệt đối thì còn chưa đủ tư cách. Lâm Phong lạnh nhạt đáp. Tam thập lục thiên cương kiếm trận, tụ lại cho ta. Lâm Phong vừa dứt lời thì giữa hư không lóe lên từng đạo kiếm quang, lóa mắt. 36 thanh kiếm bắn ra từ trên người Lâm Phong, toàn bộ đều lóe ra những ánh sáng sắc bén. Cùng lúc đó thì 36 nữ tử kia cũng đồng thời di chuyển, không ai bị tụt lại phía sau. Những giải lụa bay múa tung ra, mỗi người đều quấn vào một thanh kiếm, sau đó các nàng cũng bay vút lên lơ lửng giữa không trung. 36 người đồng loạt ra tay, thì những giải lụa bay múa cuồng loạn và phát ra những tiếng ong ong cụ lại. Lâm Phong vừa dứt lời thì giữa hư không từng đạo kiếm quang chói mắt lóe lên, 36 thanh kiếm bắn ra từ trên người hắn, đồng thời 36 nữ tử cũng di chuyển giữa hư không, từng giải lụa bay múa quấn lên một thanh kiếm, các nàng tạo thành một cái kiếm trận, 36 giải lụa bay múa cuồng loạn, 36 thanh kiếm phát ra những tiếng ong ong tụ lại, phát ra tiếng kiếm rít. Chỉ là kiếm trận sao có thể làm khó được ta, Xà Hoàn híp mắt lại, ý tức của lão cực kỳ khủng bố. Quát lên một tiếng, thân thể rung động, giơ chảo vồ tới phía trước, ngay lập tức có tiếng giao long gầm thét truyền tới từ hư không. Hơn nữa trước bàn tay của Xà Hoàn lại có bóng dáng của một con giao long, tản ra khí tức của yêu thú cuồng bạo và mãnh liệt, nòm có vẻ cực kỳ đáng sợ. Kiếm ngưng, Lâm Phong lạnh lùng quát một tiếng, 36 cô gái lập tức cùng phóng chân nguyên từ trên người ra. Theo những dải lụa sắc màu rực rỡ hội tụ lên thân kiếm, thì tiếng kiếm ong ong càng kêu càng vang, từng đạo kiếm khí tuôn ra, nhưng chỉ tụ lại chứ không phóng ra ngoài. Kiếm không ngừng rung động. Ầm, giao long dương nanh múa vuốt chuẩn bị vọt tới, thì thanh kiếm hội tụ kia rung lên bẩn bật, một tiếng kiếm gào thét vang lên, những tia kiếm quang lóe mắt phun ra từ 36 thanh kiếm, rực rỡ chói lòa xé rách cả không gian, cực kỳ đáng sợ. Tuy bóng dáng giao long điên cuồng hoang dã đã bị kiếm quang đáng sợ xuyên thủng, nó tiêu tan đi chỉ trong chớp mắt, mà kiếm quang thì cũng suy yếu đi vài phần. Ừ, Sa Hoan nhíu mày lại, kiếm quang được ngưng tụ tự trận pháp kia thật mạnh. Chân nguyên chi khí mênh mông điên cuồng phun ra, hóa thành một bức tường khiến cho kiếm quang hơi khựng lại, nhưng ngay sau đó bức tường chân nguyên kia cũng chẳng thể ngăn được thế kiếm. Diệt cho ta! Sa Hoan quát lên một tiếng, bước ra phía trước một bước, chân nguyên đáng sợ cũng gào thét lao ra. Giao long gầm lên đầy giận dữ, tất cả đều đánh lên kiếm quang. Cuối cùng thì kiếm quang rực rỡ kia mới tan thành những đốm sáng nhỏ mà tiêu tan. Kiếm ảnh! Trong không gian lần nữa vang lên tiếng quát của Lâm Phong, chỉ thấy không trung bên trên của Xà Hoàng bóng người tiêu động, đúng là 36 nữ tử kia đã thừa dịp vừa rồi để bao vây hắn lại. Ánh sáng của kiếm ảnh bao phủ toàn bộ không gian nơi đây, kiếm quang vô tận bắn tới Xà Hoàng, 36 thanh kiếm, kiếm ảnh vô cùng nhắm tới kẻ địch ở chính giữa. Tam thập lục thiên cương kiếm trận chính là một bộ kiếm pháp mà Lâm Phong lấy được từ trong trí nhớ của tôn giả. Trận pháp này rất khó mà phát huy tác dụng của mình, bởi vì nó cần tới 36 người cầm kiếm, tâm linh tương thông là có thể đồng thời thu thả kiếm để tạo thành kiếm trận. Lâm Phong vừa vặn đã khiến 36 thiếu nữ kia tu luyện kiếm trận này, hiệu quả có vẻ như rất tốt. Út, Gia Hoàn giận dữ quát lên một tiếng, giao long hung mãnh đánh ra, trào ảnh đụng vào kiếm ảnh phát ra những tiếng ầm vang liên tục. Kiếm ảnh kia dường như không có điểm cuối, vẫn còn công kích khiến cho Xà Hoàn càng lúc càng phải cố sức để ứng phó. Uy lực của trận pháp đúng là như vậy, từ khi nó được triển khai thì sẽ càng lúc càng mạnh. Lực lượng tuyệt đối sao, thật là vô tri. Lâm Phong lạnh lùng nói một câu khiến Xà Hoàng cứng ngắc người lại. Khi hắn xuất hiện chính là dùng thái độ cao ngạo, dường như mạng của Lâm Phong đã nằm trong tay hắn. Trong mắt hắn thì Lâm Phong là một kẻ đã chết, chỉ cần hắn muốn là có thể giết được. Hắn cho rằng với cảnh giới huyền vũ tầng 6 của mình thì tất nhiên có thể chém giết cả đám người Lâm Phong một cách dễ dàng. Nhưng hiện giờ thái độ với lời nói cao ngạo kia dường như trở nên quá châm chọc, thì một bộ kiếm trận đã có thể vây khốn được hắn. Ống, một luồng thú tính khủng bố trào ra trên người hắn, ảo ảnh giao long cũng xuất hiện phía sau của Xà Hoàn. Xà Quỳnh đúng là thừa kế được vũ hồn của hắn, là giao long vũ hồn, phá cho ta. Xà Hoàn đồng thời xuất ra hai quyển không gian xuất hiện những vệt màu sáng. Màu sắc hắc ám, hủy diệt, kiếm ảnh cũng bị đánh cho tan tác. Giao long quyền ý, Gia Hoàn gầm thét một tiếng, trên người dường như xuất hiện vô số nắm đấm giao long, đánh ra bốn phương tám hướng. Giao long quyền ý này đến từ giao long quyền kình, mà tu vi của Xà Hoàn thì cũng mạnh hơn Xà Quỳnh không ít. Sử dụng lao giao long quyền kình cũng sợ, lợi hại hơn rất nhiều, lĩnh ngộ càng sâu thêm một bậc. Ở giữa trận pháp kia một luồng khí tức huyễn diệt khủng bố bốc lên, kiếm khí và giao long quyền kình va chạm vào nhau, quay cuồng như không có tận cùng. Giết! Xà Hoàng đánh mở ra một lỗ hổng, cả người xông thẳng lên trời cao, phóng ra bên ngoài trận pháp, đồng thời cũng đánh tới những người trên khoảng không trên đầu hắn. Nơi nắm đống khủng bố kia đi qua, kiếm ảnh tan biến không còn bóng dáng. Kiếm quang! Ngữ khí của Lâm Phong vẫn bình tĩnh lạnh lùng như trước, dõng dạc hô lên. 36 thiếu nữ đồng thời biến trận triển khai, không chút nào rối loạn mà còn vô cùng tinh chuẩn. Các nàng dù là có tâm linh tương thông nhưng lại không cách nào có cùng suy nghĩ giống hệt nhau. Bởi vậy mà vận hành kiếm trận sẽ đi theo mệnh lệnh của Lâm Phong cho đồng nhất. Lâm Phong vừa dứt lời thì các nàng lập tức chấp hành. Suy, 36 kiếm quang đồng thời chém ra từ bốn phương tám hướng, kiếm ảnh ngưng tụ thành hình, chém xuống từ trong hư không. Mọi người có thể thấy rõ từng luồng sáng trắng chói lóa của kiếm quang, đó đều là những luồng kiếm quang cực kỳ đáng sợ. Xà Hoàn cũng rất giật mình từ dưới nhìn lên, hắn thấy những dải kiếm quang hẹp dài này vắt ngang trên bầu trời ở trên đỉnh đầu hắn, sau đó lập tức chém xuống. Kiếm trận này thực sự là đáng sợ, những cô gái này có thể chém ra kiếm quang hùng mạnh như vậy, chính là dựa vào uy lực của kiếm trận. Trận pháp lại dựa vào uy lực của trời đất, mà lúc công kích thì lại mượn uy lực của trận pháp để ra tay. Giao long khiếu. Giao Hoàn quát to một tiếng, hai tay đẩy lên trời, tiếng giao long ầm ầm gào thét, dường như có rất nhiều con giao long muốn phóng lên trời cao, sộc thẳng tới những kiếm quang đang chém xuống kia. Lực phản chấn đáng sợ kia không ngờ chấn cho cả người của Xà Hoàn phải bay ngược trở lại. Xà Hoàn quay đầu nhìn sang phía Lâm Phong đang chỉ huy trận pháp ở bên ngoài mà quát to, bốn tên các ngươi còn không mau đi giết nó đi. Bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 luôn ở ngoài quan sát chiến trận, còn họ vốn tưởng rằng Sa Hoàn ra tay là có thể dễ dàng giết chết Lâm Phong, chẳng cần đến bọn họ ra tay nữa. Nhưng khi trận chiến chính thức bùng nổ thì Lâm Phong còn chưa xông lên, bọn họ và Sa Hoàn đã bị 36 cô gái kia hấp dẫn mà quên mất nhân vật chính này. Lúc này nhờ có tiếng gầm của Sa Hoàn đánh thức, bọn họ lập tức chú ý tới Lâm Phong. Đúng vậy, tuy 36 cô gái kia đã vây được Sa Hoàn, nhưng mà muốn giết Sa Hoàn thì sẽ không đơn giản như vậy. Hơn nữa nếu trận pháp kia mà thiếu một người thì cũng không dùng được, như vậy thì sẽ bị Sa Hoàn phá trận ngay. Điều này có nghĩa là hiện giờ Lâm Phong hoàn toàn lẻ loi không có ai trợ giúp, hơn nữa hắn còn bị trận pháp kìm kẹp đôi bên. Giờ này không giết Lâm Phong thì còn đợi tới khi nào? Giết Lâm Phong rồi thì có lẽ kiếm trận kia cũng sẽ tự mình nó sụp đổ thôi. Bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 đều phóng ra sát ý với Lâm Phong, cùng đạp chân phóng tới phía trước. Vừa rồi Lâm Phong thừa dịp một đồng bạn của bọn họ sơ suất mà giết đi cả ấy. Giờ bọn họ phải lấy cái mạng của Lâm Phong, như vậy vừa có thể chấm dứt hậu hoạn lại vừa có thể báo thù. Dù sao thì thiên phú của Lâm Phong thật quá đáng sợ. Lâm Phong dường như cũng cảm nhận được sát ý của mấy người này, hắn chậm rãi xoay người lại nhìn về phía bọn họ, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo như băng. Giờ đều muốn giết hắn, coi hắn là quả hồng mềm để có thể tùy ý nắn bóp sau. Hắn giang tay ra, một luồng hơi thở linh hồn đáng sợ được phóng thích ra ngoài, đồng thời từng luồng hào quang lóe lên, kiếm cũng đã xuất hiện. Lần này vẫn là 36 thanh kiếm, từng đạo kiếm quang sặc sỡ chói mắt chấn nhiếp lòng người. Lại là 36 thanh kiếm nữa, Lâm Phong hắn định làm gì? Nhiều người trông thấy vậy liền khiếp sợ. 36 cô gái đã bày trận để đối phó Sa Hoàn, giờ Lâm Phong dường như cũng định bày trận. Chẳng lẽ một mình hắn mà có thể bày trận được sao? Điều này đúng là không có khả năng, là không cách nào làm được. Một người sử dụng trận pháp, có ảo trận, có sát trận, sau khi bày trận thành công thì trận pháp sẽ tự động vận hành, mà một số trận pháp lại cần tới sự điều khiển của con người. Tỉ như, tam thập lục thiên cương kiếm trận này cần có 36 người, mà đòi hỏi 36 người đó phải phối hợp ăn ý, tâm linh tương thông mới được. Lâm Phong chỉ có một mình sao có thể phát huy được uy lực của trận pháp kia? 36 thanh kiếm kia sợ lán còn chẳng thể cầm được. Bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 cùng bao vây Lâm Phong. Trong mắt mọi người tuy rằng 36 cô gái kia có thể tạm thời áp chế Sa Hoàn ở huyền vũ cảnh tầng 6, nhưng còn Lâm Phong lẻ loi một mình thì chết là cái chắc. Lần này ta không tin là ngươi còn không chết. Đoàn Thiên Lang lạnh lùng nhìn Lâm Phong, giọng nói lạnh lẽo vô cùng. Lâm Phong liếc nhìn Đoàn Thiên Lang một cái nhàn nhạt nói, ngươi không chết thì ta làm sao mà chết được. Ngươi cũng tự tin nhỉ? Lấy tu vi của ngươi tuy có thể đối phó với một huyền vũ cảnh tầng 5, nhưng hiện giờ là ngươi phải đối mặt với bốn người, hơn nữa đều mạnh như vậy. 36 thanh kiếm kia, một mình ngươi lẽ nào có thể lần nữa tạo thành trận pháp, trừ phi ngươi có thể biến mình thành 36 cô gái. Đoàn Thiên Lang cười lạnh, hắn không thể không bội phục Lâm Phong mạng lớn, bao nhiêu lần nguy cơ nhưng mỗi một lần đều có thể hóa nguy thành an, mà thực lực của hắn thì càng đánh càng mạnh, dường như vĩnh viễn không có giới hạn vậy. Người yếu, hắn mạnh, luôn có thể chấn nhiếp mọi người, hy vọng lần này không có bị Lâm Phong lật thuyền. Trong lòng của Đoàn Thiên Lang vẫn còn có một chút không yên. Ai nói là một mình ta thì không dùng được 36 thanh kiếm? Lâm Phong cười lạnh, vũ hồn màu tím của hắn hung mãnh trào ra, tức thời trong không trung có 36 cánh tay, từ từ đi tới hóa thành 36 cánh tay màu tím, tóm lấy những thanh kiếm đang lơ lửng giữa hư không. Đồng thời một cỗ lực lượng hồn phách đáng sợ từ người Lâm Phong tỏa ra. Tàn hồn thiên thuật có ngàn vạn sợi tàn hồn dung nhập vào những cánh tay màu tím này. Một khắc này những thanh kiếm kia không chỉ bị cánh tay quấn lấy, đồng thời còn mang theo sự điều khiển của linh hồn Lâm Phong. Mỗi một thanh kiếm đều rõ nét như vậy, dường như chính là được cánh tay của Lâm Phong nắm lấy. Một màn này khiến đám người đều rung động, giật mình nhìn Lâm Phong chầm chầm. 36 thanh kiếm cùng rung động trong hư không, phát ra những tiếng ông ông. Một người mà lại có thể điều khiển 36 thanh kiếm. Lực lượng của con người có giới hạn, nhưng thủ đoạn thần thông của võ tu lại rất nhiều. Làm sao mà lũ ếch ngồi đáy giếng như các ngươi luôn tự cho mình là nhất có thể hiểu được? Lâm Phong lạnh nhạt nói với Đoàn Thiên Lang, khiến ánh mắt Đoàn Thiên Lang co rút lại. Lâm Phong hắn thực sự làm được, lẽ nào hắn thực sự có thể dễ dàng điều động 36 thanh kiếm này sao? Đám người nghe được lời nói của Lâm Phong dường như cũng hồi thần. Quả thực năng lực của con người bình thường là có hạn, nhưng chỉ cần bước chân vào võ đạo không ngừng tiến tới, thì chính là con đường bước tới chư thiên, há có thể dùng sức người mà đánh giá. Võ đạo không có cực hạn, không có gì là không thể cả. Một người điều động 36 thanh kiếm, Lâm Phong quả thực đã làm được. Bốn vị cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 nhìn Lâm Phong chằm chằm, trong lòng có chút thấp thỏm. Vừa rồi Lâm Phong đã giết đi một đồng bạn của họ, chỉ cần Lâm Phong mà nắm được cơ hội, giết bọn họ tuyệt đối không có bất kỳ cố kỵ gì hay hạ thủ lưu tình. Lâm Phong nói giết là sẽ giết. Ta chủ công, hai người các ngươi ở hai bên phối hợp công kích với ta. Lang Kỵ, ngươi ở phía sau tùy cơ hành động, phụ trợ chúng ta. Trong bốn tên huyền vũ cảnh tầng 5, một người trong đó mở miệng nói với ba người khác. Ba người kia khẽ gật đầu. Người nói chuyện này có được kiếm vũ hồn cho nên lực công kích cường đại, chủ công ở phía chính diện, theo lý nên là việc mà hắn lên làm. Bốn người cùng lúc phóng thích ra vũ hồn của bản thân, kẻ chính diện đối diện với Lâm Phong có kiếm vũ hồn, kiếm khí phun ra nuốt vào vô cùng sắc bén. Hai người trái phải là đao vũ hồn bá đạo sắc bén, còn người cuối cùng là thú vũ hồn, một con hắc diện ma lan. Giết! Quát khẽ một tiếng, tên có kiếm vũ hồn nhanh chóng hành động, kiếm như hàn quang đâm về phía Lâm Phong. Một kiếm này sắc bén đáng sợ, xung quanh mũi kiếm đều là phong mang lấp lánh, cắt chém hư không không ngừng. Khí thế thật là đáng sợ. Đám người nhìn kiếm mang lấp lánh trong hư không, tiếng kiếm rít rung động như phong lôi cuồn cuộn không dứt. Nếu bọn họ mà phải đối diện thì rằng trong chớp mắt sẽ bị người ta xoắn giết. Kiếm tu huyền vũ cảnh tầng thứ 5, lực công kích không thể nghi ngờ cực kỳ kinh khủng. Kiếm ngưng. Lâm Phong quát khẽ một tiếng, tức thì 36 thanh kiếm ong ong rung động, tụ cùng một chỗ, từng đạo kiếm mang lập lòe không ngừng, tụ mà không tan. Kiếm ý đáng sợ trên lưỡi kiếm phát ra khiến người đối diện với Lâm Phong trong lòng run lên. Có kiếm ý này thực là đáng sợ. Giết! Một tiếng quát lớn, cuồng đao lóe lên như gió thu quét qua lá rụng. Ở giữa hư không xuất hiện hai thanh đao cương to lớn chém về phía Lâm Phong, dường như muốn chém cả không gian ra làm đôi. Đi! Lâm Phong hét lên một tiếng, 36 thanh kiếm điên cuồng gào thét xoay tròn, ngay lập tức một đạo ánh sáng chói mắt phát ra, chỉ đơn thuần là một đạo ánh sáng trắng vạch vào không trung, nhưng nơi nào kiếm quang đi qua thì trong không gian lưu lại một vệt kiếm màu trắng. Vun vút, tiếng vang thanh thúy chuyển tới, kiếm quang đáng sợ kia nhanh đến khó tin, trong nháy mắt đã cắn nuốt kiếm của cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia. Kiếm tu huyền vũ cảnh tầng 5 trên mặt lộ ra vẻ tuyệt vọng, thân thể là muốn thoát đi nhưng lại không còn kịp nữa. Đạo ánh sáng trắng này tới quá nhanh, chỉ trong chớp mắt đám người chỉ cảm thấy thân thể kiếm tu kia ở giữa không trung rung động mãnh liệt, rồi lập tức như lá cây trước gió không ngừng phất phơ. Ở trước ngực hắn có một vết kiếm, một tia kiếm mang vừa rồi đã đâm xuyên qua ngực. Một kiếm thật đáng sợ, trái tim mọi người đập mạnh, Lâm Phong lại thực sự có thể lấy lực lượng một người, khống chế 36 thanh kiếm, bố trí xuống tam thập lục thiên cương kiếm trận, quả là đáng sợ. Như vậy thì Lâm Phong hiện giờ chẳng phải có thể dễ dàng gạt bỏ cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, thậm chí là đụng độ trực tiếp với huyền vũ cảnh tầng 6 sau. Ầm một tiếng, ngay lúc mọi người còn đang nhìn chằm chằm vào thân thể ngã xuống kia, hai thanh đao bá đạo đã chém ra, mà thân thể Lâm Phong tung bay như gió biến mất tại chỗ. Đao đi sượt qua người nhưng cuồng phong vẫn can quét lên người Lâm Phong gây đau rát. Hai tên cường giả dùng đao không hề dừng lại chút nào, đang dịch chuyển qua, đồng thời lao về phía Lâm Phong. Bọn họ đã trải qua rất nhiều lần chiến đấu, cho dù Lâm Phong dùng khí thế chấn động một kiếm giết chết đồng bạn của họ thì người này vẫn như cũ là không thể khiến cho họ dừng chiến đấu được. Ống, một tiếng sói chu truyền tới, người có được vũ hồn hắc diện yêu lang cả người như một con yêu thú hùng mãnh lao về phía Lâm Phong, khắp người đều lộ ra hùng quang đen kịt. Sói vuốt sắc bén, kiếm tán. Lâm Phong quát lên một tiếng, 36 thanh kiếm chia ra làm 3 phần, mỗi cứ 12 thanh kiếm lại bắn về một phía, ong ong rung động. Tiếng kiếm đao va chạm cũng như khí lưu va chạm là vô cùng chói tai. Kẻ có được thú vũ hồn kia đối mặt với lợi kiếm là chịu thiệt thòi nhất, chỉ có thể dùng móng vuốt để chống đỡ. 12 thanh kiếm này không phải cũng chỉ đâm thôi, mà bị lực lượng linh hồn của Lâm Phong cống chế, tiến hành công kích mang tính giết chóc. Kiếm trận đã được phát động, không thấy máu thì sao có thể thu hồi. Đúng vào lúc này thân thể Lâm Phong cũng động, hắn lao về phía cái tên có được vũ hồn yêu lang. Trên người hắn một cỗ ý thức sát phạt đáng sợ xuất hiện. Sát phạt, chân nguyên chi khí và tạo thành chân nguyên kiếm màu đen xuất hiện trong lâm hắn. Trong tay hắn, Lâm Phong lúc này giống như một vị sát thần. Xong rồi, lại một cường giả huyền vũ cảnh cấp 5 sắp ngã xuống. Trong lòng mọi người đột nhiên nảy sinh ra ý nghĩ này, lập tức bọn họ nhìn thấy sát phạt chi kiếm của Lâm Phong chém thẳng xuống, chém ra một vết kiếm màu đen. Ống! Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 kia hú lên, cả bộ mặt hóa thành sói đen dữ tợn, vuốt sói sắc bén đưa lên ngăn cản sát phạt chi kiếm của Lâm Phong. Tiếng vang y ùng không ngừng rung động. Giết! Lâm Phong gào to một tiếng, 12 thanh kiếm dưới sự điều khiển của linh hồn hắn xuyên thẳng qua lồng ngực của đối phương, làm máu tươi tung bay theo kiếm. Cũng cùng lúc này thì sát phạt chi kiếm trong tay Lâm Phong thế không thể cản mà chém ra, trực tiếp cắt đôi người của đối phương. Đối phương ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Chết rồi, trái tim mọi người lại đập mạnh một cái. Lâm Phong thực là đáng sợ, giết cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 lại dễ như giết bò giết chó. Đôi mắt đảo qua còn dư lại hai người nữa. Tâm thần Lâm Phong vừa động thì 12 thanh kiếm liền gào thét xông tới, đồng thời bước chân của hắn lại bước ra, rảo bước về phía hai kẻ kia. Kiếm mạc, một tiếng quát khẽ, 36 thanh kiếm lại lần nữa biến hóa, hóa thành ngàn đạo bóng kiếm bao phủ. Vây lấy hai người vào trong, kiếm ý vô cùng vô tận điên cuồng sộc tới. Xong rồi, bốn cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, toàn bộ đều chết trong tay Lâm Phong rồi. Nhìn thấy hai người đang trong màn kiếm cật lực chống đỡ, mà Lâm Phong thì ở một bên nhìn, trong lòng nhiều người đau thương kêu lên. Đối với người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện mà nói thì tuy bọn họ bị thực lực của Lâm Phong làm cho rung động, nhưng không có một ai hy vọng Lâm Phong có thể thắng. Lâm Phong chính là đến để giết bọn họ, hủy diệt bọn họ. Nhưng cho dù những người Tuyết Nguyệt Thánh Viện này hy vọng thế nào thì kết quả cuộc chiến đã sớm được định rồi, không thể thay đổi. Hai cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 dãy giụa trong màn kiếm căn bản không thể vùng thoát ra. 36 thanh kiếm dường như lại hóa thành ngàn vạn, nương theo ánh sáng tím xuyên toa hư không, dường như vĩnh viễn chúng không dựng lại. Đến giết ta, các người có năng lực này sao? Lâm Phong bước tới, đứng ở ngoài màn kiếm lạnh lùng mà nói, năm người này lại cùng với đoàn thiên lang ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện đợi hắn, là muốn chặn giết hắn sao? Bọn họ thực sự cho rằng là bản thân đã nắm chắc, đánh chết được Lâm Phong, nhưng hiện giờ một mình Lâm Phong lại có thể giết chết toàn bộ bọn họ. Về mặt hai người trong màn kiếm cứng lại, mặt lộ ra vẻ khiếp sợ. Bọn họ đều đến để chặn giết Lâm Phong, nhưng hiện giờ lại thành ra Lâm Phong đùa giỡn bọn họ. Nếu muốn giết chết thì cần gì phải nơi họ tới chỗ đó để nói chuyện. Để bị kiếm trận chém giết, kết thúc thôi, Lâm Phong thấp giọng nói. Hắn bước tới trước một bước, đứng ở bên trên màn kiếm. Hai tên huyền vũ cảnh ở trong kiếm trận cũng không còn duy trì được bao lâu nữa. Thế nhưng, Lâm Phong cũng lười mất thời gian với bọn họ. Một kiếm hủy diệt từ không trung hạ xuống, chém giết bọn họ luôn. Ống! Hai người cảm nhận được một kiếm sát phạt hủy diệt này, cặp mắt đỏ ngầu, gầm lên một tiếng nhưng vô dụng. Vô tận kiếm khí chém giết trong màn kiếm vốn đã khiến họ không thể chống đỡ. Lâm Phong lại bồi thêm một nhát làm bọn họ căn bản không thể tính ra. Một người dùng đao chém vào hư không, chém về phía sát phạt chi kiếm của Lâm Phong. Mà trong nháy mắt này, kiếm khí vô tận cũng xuyên qua cơ thể hắn, khiến người hắn cứng lại, còn người dại ra. Tên cường giả còn lại phát ra một tiếng gầm rít, cũng không thể tiếp thu cỗ khí tức hủy diệt này áp bách, tâm thần hỗn loạn, rơi vào một đạo kiếm khí nhân cơ hội lao tới, đâm vào trong thân thể hắn, khiến cả người hắn cứng đờ lại. Tiếp đó thì vô cùng vô tận kiếm mưa rơi xuống, đâm thân thể hắn chi chít thành những lỗ thủng. Chết rồi, đến giờ mới dừng lại. Năm cường giả huyền vũ cảnh toàn bộ đều đã chết, là bị một mình Lâm Phong làm thịt. Mọi người chỉ thấy Lâm Phong giơ tay, tức thời ánh sáng tím tràn ngập vào thân thể Lâm Phong. Một cỗ cuồng phách giáng xuống người của Lâm Phong, đồng thời những thanh kiếm kia cũng đều bay lên người của Lâm Phong rồi biến mất không thấy. Chiến đấu kết thúc, ánh mắt Lâm Phong trở lại bình thường, nhưng thân ảnh giữa hư không của hắn lại khiến cho lòng người rung động. Lâm Phong quá là đáng sợ, tốc độ trưởng thành của hắn đã đạt đến mức kinh người, khiến người ta kính sợ đến không nói ra lời. Mỗi một lần đại chiến đều sẽ bộc phát ra sức mạnh cường đại hơn trước rất nhiều, không hề oan uổng là vua tốc độ. Lâm Phong quá đáng sợ, tốc độ trưởng thành cực nhanh. Mỗi một lần đại chiến đều sẽ phát hiện hắn cường đại hơn rất nhiều, không hề có một lần ngoại lệ. Một lần cho rằng hắn chết chắc rồi thì hắn lại đều dùng lực lượng tuyệt cường để phản kích, đánh giết những người muốn săn đuổi hắn. Lâm Phong không thể nghi ngờ là một lần nữa chứng minh được thiên phú cường đại của bản thân hắn. Cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 là rất mạnh, ngay cả trong Tuyết Nguyệt họ cũng được tính là thế lực đỉnh phong. Thế nhưng ở trước mặt của Lâm Phong lại chỉ có thể tùy ý cho gã chém giết. Đáng sợ hơn là tu vi của Lâm Phong bây giờ mới chỉ là huyền vũ cảnh tầng 3. Nếu như ngày sau tu vi của Lâm Phong lại tăng nữa thì hắn sẽ mạnh đến mức nào? Trái tim của Đoàn Thiên Lang rung động dữ dội. Khi ánh mắt Lâm Phong quét qua người hắn, hắn cảm thấy có một đạo hàn khí xâm nhập làm cả người lạnh lẽo. Không phải sợ, ta hiện tại cũng chưa có vội giết người đâu. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng khiến đôi mắt Đoàn Thiên Lang co rút lại, ánh mắt mọi người bên dưới cũng đều ngây dại cả ra. Đây là sỉ nhục đến mức nào chứ? Hiện giờ ta không vội giết ngươi. Lâm Phong không thể nghi ngờ muốn nói, ta muốn người chết thì người chết chắc, hiện giờ còn chưa phải lúc giết ngươi, chỉ là Lâm Phong cũng không vội. Chẳng qua với thực lực đáng sợ hiện nay của Lâm Phong thì đã có tư cách nói những lời như thế. Hiện giờ Đoàn Thiên Lang ở trước mặt Lâm Phong chỉ giống như trò đùa thôi. Lâm Phong có thể tùy ý lăng nhục hắn, muốn giết lúc nào thì giết, và như đùa bỡn trên lòng bàn tay cũng không sao. Đoàn Thiên Lang hít sâu vào một hơi, trong mắt lộ ra một tia đỏ như máu. Đáng sợ, yêu dị, hắn hiện giờ đang coi như là người chờ chết, chờ Lâm Phong lúc nào muốn giết thì tới giết. Loại cảm giác này không thể nghi ngờ là cực kỳ đau khổ. Rõ ràng là biết mình sắp chết nhưng lại không thể ngăn cản. Hơn nữa thời gian chết thì cũng là do kẻ thù sống chết của hắn là Lâm Phong quyết định. Loại đau khổ này thực sự không trải qua thì rất khó mà nói được lên lời. 36 cô gái thì vẫn chiến đấu túi bụi với Xà Hoàn như trước. Tam thập lục thiên cương kiếm trận vây khốn Xà Hoàn, nhưng Xà Hoàn lại dựa vào thực lực cường hãn cho nên các nàng cũng không giết được hắn. Đôi bên đều coi như dậm chân tại chỗ đi. Lúc này sắc mặt của Xà Hoàn là vô cùng âm trầm, hắn đương nhiên cũng biết Lâm Phong chiến đấu với 4 tên thủ hạ của hắn. Hắn còn muốn 4 người này giết chết Lâm Phong rồi tới giúp hắn giải vây để giết sạch những cô gái này. Nhưng không ngờ rằng 4 cường giả huyền vũ cảnh tầng 5 ngược lại đều bị Lâm Phong giết chết. Hơn nữa điều khiến Xà Hoàn càng khó lòng chấp nhận là chiến lực đáng sợ của Lâm Phong, cảnh giới huyền vũ cảnh tầng 3. Một người giết 4 cường giả huyền vũ cảnh tầng 5, kiếm trận nhìn như đơn giản kia trong đó lại ẩn chứa những lĩnh ngộ của Lâm Phong về mặt trận pháp và kiếm đã đạt tới một năng lực cực kỳ đáng sợ. Thiên phú của Lâm Phong khiến Xà Hoàng cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Lâm Phong bước tới, đến trước kiếm trận lạnh lùng nhìn Xà Hoàng mà nói, định tội danh cho ta, giết thập tộc của ta sao? Xà Hoàng ngươi là cái thá gì? Hiện giờ thì cũng như con súc sinh vậy bị vây trong kiếm trận mà thôi. Xà Hoàn nghe được Lâm Phong nhục mạ mình thì mặt mũi cứng đờ lại. Lâm Phong nói hắn giống như súc sinh bị vây ở trong kiếm trận. Xà Hoàn hắn là một trong cửu đại thống lĩnh của Tuyết Nguyệt Tuyết Long Vệ, làm gì đã phải chịu qua sự xúc phạm đến mức này. Tâm thần vừa loạn thì một đạo kiếm khí lướt qua bên người Xà Hoàn chém ra một vòi máu, khiến ánh mắt cả đám người co rút lại. Lâm Phong đây là cố ý nói khích để có thể chọc giận Xà Hoàn. Xà Hoàn bản thân cũng biết là Lâm Phong cố ý, nhưng trước mặt nhiều người như vậy bị một tên tiểu bối sỉ nhục như thế nói thành súc sinh. Huống hồ hắn hiện tại quả thực rất là chật vật, giống như một con thú bị vây nhốt vậy, cho nên hắn mới bị Lâm Phong chọc giận. Lâm Phong, người đáng chết vạn lần. Xà Hoàn tức giận hét lớn, thú tính cuồn cuộn điên cuồng từ những người hắn tràn ra, một cỗ khí tức của yêu thú đáng sợ xông thẳng đến tận chân trời. Chỉ thấy đôi tay của hắn căng phồng lên hóa thành lợi chảo giao long, dữ tợn mà đáng sợ. Ống, giao long gầm thét, vũ hồn giao long bám trên người Xà Hoàn, dẫn thân thể hắn bay lên. Nắm đấm đáng sợ và giao long lợi hại phá tan tất cả, dễ dàng xé rách những đạo kiếm khí kia. Lúc này 36 đạo kiếm quang đồng thời tràn ra, 36 đạo kiếm khí vắt ngang hư không, áp bách về phía Xà Hoàn, ngăn trở hắn rời khỏi kiếm trận. Ống! Từng tiếng gầm thét vô cùng rõ ràng, giao long đã phá tan tất cả, không hề cố kỵ. 36 đạo kiếm mang kia từng đạo tan vỡ, lợi chảo giao long mà Xà Hoàn biến hóa ra cũng là máu chảy thành dòng, nhưng hắn vẫn như cũ bay lên với thế như trẻ tre. Áp lực khủng bố đẩy lui mấy cô gái trên bầu trời ra, trong mắt Xà Hoàn lóe lên một tia lạnh lẽo mà sắc bén, khí tức của hắn được phóng thích đến cực hạn. Hư ảnh giao long bám trên người hắn dường như đang hóa thành giao long chân chính, nâng thân thể của Xà Hoàn bay lên cao, xông ra khỏi kiếm trận. Đi ra rồi. Trong mắt Xà Hoàn lóe lên hàn mang, dữ tợn mà đáng sợ, cuối cùng cũng xông ra khỏi kiếm trận. Nhưng đúng vào lúc này giữa không trung trên đỉnh đầu Xà Hoàn có một cỗ sát phạt chi ý áng sợ ập xuống, khiến cho trái tim hắn đập mạnh. Kiếm sát phạt cực mạnh, đây là lực lượng của ý chí kiếm đạo. Ngẩng đầu Xà Hoàn nhìn về phía hư không, chỉ thấy nơi đó có một thân ảnh tuấn giật phi phàm, lăng không nâng kiếm. Hắc ám sát phạt chi kiếm rung động lòng người, đồng thời từ tia sáng mặt trời chiếu lên hắc ám chi kiếm, khiến cho hắc mang còn mang theo hỏa diễm, là thái dương chi hỏa. Thực là đáng sợ, mọi người ngẩng đầu nhìn một màn này, hắc ám chi quang hòa với thái dương chi hỏa, hỏa diễm cũng lộ ra vẻ hắc ám. Đây, hai loại kiếm ý khác nhau lại từ một thanh kiếm tràn ra, làm cho mọi người rung động từ tận trái tim. Ý chí của thái dương hỏa diễm, hắc ám sát phạt nữa. Hai loại ý chí kiếm đạo dung hợp lại, kiếm của Lâm Phong đón liệt nhật chi quang lại mang theo hắc ám sát phạt mà chém xuống. Trong hư không chỉ có sát phạt và thái dương kiếm mang, hỏa diễm kiếm mang màu đen. Kiếm mang đi tới đâu thì vết kiếm trong không gian rất lâu không biến mất. Kiếm nhanh đến cùng cực trong chớp mắt đã hạ xuống trên người Xà Hoàn. Xà Hoàn phản ứng lại giận dữ hét lên một tiếng, 4 cái giao long khổng lồ xông về phía kiếm của Lâm Phong. Vùn vút, kiếm cắt vụn tất cả, giao long bị chém ra, chân nguyên khủng bố của Xà Hoàn cũng toàn bộ tuôn ra, ngăn trở uy thế của một kiếm này, đồng thời thân thể Xà Hoàn cũng tụt lùi về phía sau. Nhưng một kiếm nhanh đến cùng cực này vẫn tiếp tục chém xuống, nương theo máu tươi tung bay, trên ngực Xà Hoàn hiện ra một vệt máu, nhìn thấy mà giật mình, máu chảy ra khắp cả người hắn. Thân thể hơi run rẩy, Xà Hoàn nhìn vệt máu đáng sợ kia, sắc mặt dữ tợn nhìn Lâm Phong chầm chầm. Xà Hoàn, ta mà không giết ngươi thì thề không làm người. Một tiếng thét giận dữ cuồn cuộn mà tới, nhưng thân thể Sa Hoan lại hóa thành một đạo ảo ảnh lao về phía xa cực nhanh, và lúc rời đi trong không trung còn không ngừng có máu tươi chảy xuống. Cường đại như Sa Hoan, cường giả huyền vũ cảnh tầng 6 mà lại bị thương bỏ chạy. Tiếng uy hiếp của Sa Hoan vang vọng trong hư không. Lâm Phong nhìn theo bóng lưng của hắn mà không hề đuổi theo, ánh mắt bình tĩnh mà lạnh lùng. Ngươi vừa rồi muốn giết ta muôn lần, ta vẫn đứng chỗ này như cũ, bản thân ngươi thì lại bỏ chạy như chó nhà có tang vậy. Một câu nói từ miệng Lâm Phong cuồn cuộn tuôn ra đánh về phía Sa Hoan ở xa xa, khiến Sa Hoan trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Lâm Phong nói không sai, vừa rồi hắn nói là muốn Lâm Phong chết đi muôn lần, nhưng hiện giờ hắn phải chật vật chạy trốn, đường đường là thống lĩnh của Tuyết Long Vệ, bảo vệ Tuyết Nguyệt, đối mặt với một thanh niên hậu bối chưa tới 20 tuổi mà lại chật vật chạy trốn như chó nhà có tang. Hơn nữa còn năm huyền vũ cảnh tầng 5, trong lúc động thủ đều bị gạt bỏ, đây là sỉ nhục không thể xóa nhà. Thân ảnh của Sa Hoan cuối cùng cũng biến mất trong tầm mắt của mọi người. 36 cô gái kia thân hình lóe lên, lơ lửng bay đi, dường như bọn họ còn chưa từng xuất hiện. Các nàng giống như là cái bóng của Lâm Phong vậy. Ở trong hư không, Lâm Phong đứng đó, mọi người ngẩng đầu nhìn hắn mà trong lòng vô cùng phức tạp. Sa Hoan cũng chạy rồi, hiện giờ sẽ xem Lâm Phong hắn xử trí Tuyết Nguyệt Thánh Viện như thế nào. Tuyết Nguyệt Thánh Viện giờ này đã không ai có thể ngăn cản Lâm Phong hay ngăn cản cái chi thiết kỵ cường đại này của hắn. Chỉ thấy ánh mắt Lâm Phong quét một vòng khắp cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ánh mắt lạnh lẽo vô tình, lộ ra sát phạt chi khí. Hắn lúc này nhớ lại năm đó nói chuyện với Yên Vũ Bình Sinh, đã bước lên con đường phát xa sát phạt, vậy thì phải giết, giết cho máu chảy thành sông. Trong đời người có rất nhiều lựa chọn, có nhiều lúc thì một lựa chọn lờ đánh sẽ chôn vùi cả tính mạng của bản thân, mà một số người lựa chọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, lựa chọn làm bạn với Đoàn Thiên Lang, vậy thì kết cục ngày hôm nay đã được định sẵn, không có gì để nói đến chuyện hạ thủ lưu tình. Theo Lâm Phong im lặng, trong hư không có một cỗ áp bức cho người ta không thở nổi, tất cả mọi người đều nhìn Lâm Phong chằm chằm. Ngày trước, Đoàn Thiên Lang xây dựng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tiêu diệt Vân Hải Tông của ta. Đây là nợ máu của tông môn, các người đã lựa chọn vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện thì đã định là phải gánh lấy cửu hận của Vân Hải Tông. Hôm nay Vân Hải phục hưng, nợ máu trả máu, sao có thể không diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện được? Lâm Phong chậm rãi mở miệng, cánh tay giơ cao, lập tức hạ xuống như chả củi, một đạo âm thanh từ trong mồm hắn phát ra. Yê tờ yết, yê yết giết sắc giết. Tiếng giết vừa ra, tiếng thiết kỵ ầm ầm cuộn tới, mặt đất rung động, một cỗ sát khí đáng sợ xông thẳng bầu trời. Mấy vạn thiết kỵ quân đồng thời phát ra khí thế, cỗ sát khí mạnh mẽ này trực tiếp vây kín cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Những người thực lực hơi yếu một chút cảm thấy tức ngực, chân run rẩy, sát khí này quá bá đạo và đáng sợ. Giết! Lâm Phong hắn thực sự muốn diệt cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện, diệt sạch đám người ở đây. À! Một tiếng hét thảm từ xa truyền lại rung động lòng người đến thế. Tiếng hét thảm này không thể nghi ngờ đã tuyên bố là thiết kỵ chém giết Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bắt đầu. Thánh viện sao? Học viện mạnh nhất sao? Lâm Phong nhìn Đoàn Thiên Lang mà cười lạnh. Hôm nay, ngươi sẽ tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện này hủy diệt. Vân Hải Tông sẽ tái hiện nhân gian. Những kế hoạch kia của ngươi, hủy diệt Vân Hải, giết Liễu Thúc, dựng lên học viện mạnh nhất của Tuyết Nguyệt, toàn bộ đều tan thành mây khói. Còn hại người, hại mình, con trai người cũng đã chết. Hôm nay Đoàn Thiên Lang ngươi cũng phải nối gót nó mà đi xuống cửu tuyền. Lời nói của Lâm Phong từng chữ sắc bén quanh quẩn trong đầu của Đoàn Thiên Lang. Đoàn Thiên Lang hắn trăm phương ngàn kế âm mưu vô số, muốn Lâm Phong phải chết, muốn Liễu Thương Lan phải chết, muốn nắm giữ một chi thực lực khủng bố trong tay. Hơn nữa Đoàn Thiên Lang còn đạt được sự đồng ý ngầm của hắn. Nhưng hiện giờ tất cả đều tan vỡ, Lâm Phong dẫn người xông vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nợ máu trả bằng máu. Sau ngày hôm nay thì có lẽ Thánh Viện sẽ không còn tồn tại nữa. Đoàn tương lai hắn, Đoàn Thiên Lang liệu được cái gì? Còn hắn đã chết, bản thân cũng có thể bị Lâm Phong giết đi bất cứ lúc nào. Tiếng kêu thê lương không ngừng truyền tới rồi lan xa dần, khiến người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện tràn đầy sợ hãi, đồng thời cũng làm rung động cả Tuyết Nguyệt Thành. Xa xa có rất nhiều đôi mắt đang nhìn chằm chằm vào trận tan sát này. Lâm Phong dẫn quân vào Hoàng Thành tan sát Tuyết Nguyệt Thánh Viện không hề cố kỵ. Lâm Phong, người thực tàn nhẫn, có tiếng hét giận dữ truyền vào hư không, Lâm Phong mặt không đổi sắc, với việc vô tình, lúc cần tàn nhẫn, hắn không có lưu tình nương tay. Lâm Phong, tại sao lại muốn giết chúng ta? Chúng ta gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện chẳng qua là muốn mạnh mẽ hơn, đây cũng sai sao? Một người ngẩng đầu hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào Lâm Phong gào thét. Vân Hải Tông bị diệt, vậy thì người của Vân Hải Tông có sai không? Lâm Phong lạnh lùng liếc nhìn người kia một cái. Thế giới này làm gì có đúng sai, chỉ có mạnh và yếu thôi. Đó là Đoàn Thiên Lang diệt Vân Hải Tông, chứ chúng ta vô tội. Đoàn Thiên Lang dẫn người tiêu diệt Vân Hải Tông là vì sáng tạo ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đoàn Thiên Lang hắn cũng không ép ngươi phải gia nhập vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện chứ. Ngươi hiện giờ là người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện tu luyện để mạnh mẽ lên. Đến lúc Tuyết Nguyệt Thánh Viện gặp nguy cơ, lại chối bỏ quan hệ với Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Vậy thì ngươi vô tội sao? Lâm Phong tức giận quát lên một tiếng, một cỗ sát phạt chi khí phủ xuống người kia, khiến hắn cả người cứng đờ. Ngươi đã lựa chọn gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện, coi như cùng tồn vong với Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nợ máu của Tuyết Nguyệt Thánh Viện trên người ngươi cũng có phần. Lời của Lâm Phong vừa ra, tức thì bên người hắn có một con thiết kỵ chạy qua, trường thương trực tiếp đâm vào yết hầu của đối phương. Đôi mắt của hắn vẫn như cũ, tràn đầy mê man. Đúng sai, ai có thể phân biệt cho rõ được. Nếu lúc đầu Đoàn Thiên Lang dẫn người diệt Vân Hải Tông, hôm nay Lâm Phong làm tông chủ Vân Hải Tông, tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng là hợp tình hợp lý. Nợ máu của tông môn há có thể không dùng máu tươi mà trả lại. Vương Hồ rất ít người biết được trách nhiệm mà Lâm Phong phải vác trên người. Lúc đầu Vân Hải Tông bị diệt, mạng của Lâm Phong hắn là do đám người trưởng lão và tông chủ của Vân Hải Tông dùng mạng mình đổi lấy. Lấy mạng đổi mạng, hơn nữa mạng của nhiều người như vậy thì để lại cái mạng của một mình Lâm Phong hắn. Cảnh tượng bi tráng kia hắn đến giờ và có lẽ suốt đời không quên. Thù này không báo, vậy thì những người vì hắn mà chết, họ sao có thể nhắm mắt nơi chín suối? Đúng vậy, bất kể đúng sai, cho dù thực sự có sai đi nữa thì Lâm Phong cũng phải giết. Ta phụ hết những người này thì cũng không thể phụ ân của Vân Hải ngày trước. Tuyết Nguyệt Thánh Viện hắn tất phải diệt, giống như Vân Hải Tông đã từng bị diệt ngày xưa. Lâm Phong, lại một tiếng hô lớn chuyển tới, chỉ thấy một người từ trên mặt đất nhảy lên đi tới trước người hắn mà nói. Lâm Phong, là ta cũng là người của Vân Hải Tông, ta nguyện ý trở về Vân Hải. Trở về? Lâm Phong nhìn người này lộ ra một tia châm chọc, người này chính là Đồ Phu, tên Đồ Phu ngày xưa cũng tính là một thiên tài của Vân Hải Tông. Đúng, Lâm Phong, chúng ta đều là người của Vân Hải Tông, sư huynh đệ của ngươi. Chúng ta đầu nhập vào cũng là bị ép buộc phải gia nhập Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Hiện giờ chúng ta nguyện ý một lần nữa trở về Vân Hải Tông, nghe ngươi điều khiển. Trên mặt đất rất nhiều người lao lên, tới trước mặt Lâm Phong kêu gào, đều tự xưng là người cũ của Vân Hải Tông. Các người nguyện ý, nhưng ta thì không. Lâm Phong lạnh nhạt nói một câu, kiếm từ trên hư không chém xuống, thân thể Đồ Phu trực tiếp cứng lại giữa không trung. Mà một tia kiếm mang này hạ xuống cũng chém toàn bộ những người tự xưng là người cũ của Vân Hải Tông, không lưu một người nào. Nếu như đã phản nghịch thì còn mặt mũi gì mà quay về nữa. Giọng nói của Lâm Phong lạnh lùng, ánh mắt không chút tình cảm. Tàn sát vẫn tiếp tục diễn ra, tiếng kêu thảm liên tiếp vang lên, máu tươi không ngừng lan tràn trên mặt đất, nhuộm đỏ cả sân bãi của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Ở giữa hư không, một đạo thân ảnh lơ lửng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Sau một khắc sau, thân thể Lâm Phong đã động, nhanh như gió ngăn chặn trước mặt hắn, ánh mắt lại không thèm nhìn hắn cái nào. Thiên Lang Vương, muốn đi đâu? Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, Đoàn Thiên Lang sắc mặt vô cùng tái nhợt. Đùa giỡn, Lâm Phong lúc này là đang đùa giỡn hắn, để hắn nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị hủy diệt, mà chưa giết hắn. Đôi mắt Đoàn Thiên Lang lộ vẻ yêu dị, đột ngột vũ hồn của hắn tràn ra. Hai loại vũ hồn, phong ấn chi môn đen nhánh và hư không chi kiếm sáng chói. Chẳng qua là phong ấn chi môn kia lại chỉ có ba cánh cửa, có thể thấy được lực lượng huyết mạch của hắn không phải là quá mạnh, huyết mạch vũ hồn giác tỉnh cũng không lợi hại. Hai tay vũ động, Đoàn Thiên Lang trước ngực kết ra thủ ấn đặc thù, quát lớn với Lâm Phong, phong ấn. Lời nói vừa dứt, ba miếng phong ấn chi môn xuất hiện trong hư không, muốn phong ấn Lâm Phong lại. Đây là khí tức linh hồn. Lâm Phong cảm nhận được khí tức phong ấn này thì ánh mắt ngưng lại. Phong ấn chi môn này hẳn là thuộc về loại thủ đoạn công kích linh hồn, phong ấn vũ hồn, phong ấn linh hồn, thậm chí là phong ấn sức mạnh hủy diệt người khác. Chẳng qua đối với Lâm Phong mà nói thì phong ấn chi môn của Đoàn Thiên Lang phóng thích ra vẫn là quá yếu. Muốn liều mạng thì ngươi còn chưa đủ tư cách. Một cỗ linh hồn khí tức đáng sợ từ trên người Lâm Phong tràn ra, ngàn vạn tàn hồn hóa thành một cỗ khí lưu vô hình đánh lên phong ấn chi môn. Một cỗ khí lưu linh hồn dao động chuyển ra, phong ấn chi môn tan vỡ, khiến Đoàn Thiên Lang cả người run rẩy, khóe miệng còn phun ra một ngụm máu tươi. Quả thực ở trước mặt Lâm Phong thì hắn ngay cả tư cách để liều mạng cũng không có. Lực lượng linh hồn của Lâm Phong là cực kỳ đáng sợ, lại còn có thể điều động linh hồn khác để tiến hành công kích. Kiếm vũ hồn sau lưng của Đoàn Thiên Lang đột nhiên biến mất không còn tung tích. Trong đôi mắt của Đoàn Thiên Lang lộ ra một cỗ thê lương như anh hùng lúc về già. Xem ra Đoàn Thiên Lang ta hôm nay chạy không thoát khỏi cái chết. Trong miệng phun ra một câu, Đoàn Thiên Lang liền buông bỏ không có liều mạng nữa. Vô dụng thôi, bằng vào thực lực của hắn thì căn bản không thể rung động tới Lâm Phong được. Lâm Phong không nói gì, Đoàn Thiên Lang hôm nay đương nhiên là phải chết. Cho dù thế nào cũng đều phải giết tên này. Lâm Phong để lại cái mạng quán lâu như thế chính là muốn để cho hắn tận mắt nhìn thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị tiêu diệt như thế nào, Tây Vân Hải Tông một lần nữa xuất hiện trên Tuyết Nguyệt như thế nào. Ánh mắt không ngừng lóe lên, Đoàn Thiên Lang muốn tự vẫn nhưng lại không nỡ. Trong lòng hắn vẫn còn ôm một chút hy vọng, có lẽ có thể cứu vãn thì sao? Có lẽ còn có cường giả tới đây để giúp hắn thì sao? Xa xa nhiều đạo thân ảnh lóe lên, thấy Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị máu tươi nhuộm đỏ, hai trong mắt bọn họ cũng đỏ hồng. Những người này có nhiều người là quý tộc hoàng thành, bọn họ có hậu bối đệ tử tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Nhưng hiện giờ Lâm Phong dẫn người đến chém giết trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, hậu bối đệ tử của bọn họ há có thể không bị chém giết. Trong hư không có một cường giả huyền vũ cảnh bước tới, đến trước mặt Lâm Phong nói: Lâm Phong, liên gia ta có đệ tử trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, có thể để lại một đường để ta dẫn hắn rời đi, thoát khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện hay không? Lâm Phong liếc nhìn hắn một cái, ánh mắt lạnh nhạt nói: Ta quen biết người sau. Thanh âm bẩn chứa vài phần lạnh lùng khiến cường giả huyền vũ cảnh kia đôi mắt co rút lại. Lâm Phong có biết hắn không ư? Hắn có tư cách gì mà muốn người từ tay của Lâm Phong? Út, nếu không ngay cả người ta cũng giết. Lâm Phong lại nói thêm một câu, khiến người đó ánh mắt cứng lại. Không đi thì cả hắn cũng giết. Thở ra một hơi, ánh mắt hắn quét xuống bên dưới một cái, trong mắt lộ ra vẻ oán hận nhưng cũng có sự bất đắc dĩ. Đối mặt với Lâm Phong hiện giờ, hắn có thể làm gì đây? Lâm Phong, người quá đáng rồi. Ngươi có biết chúng ta có bao nhiêu người trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện hay không? Ngươi lại muốn giết hết toàn bộ. Một cường giả huyền vũ cảnh tiến tới nhìn chằm chằm vào Lâm Phong, trong mắt mang theo mấy phần kiều hận. Nếu như muốn hận, vậy thì hận nhiều hơn chút nữa. Lâm Phong bước chân ra, một cỗ sát phạt chi khí đáng sợ vây bọc lấy người vừa nói chuyện, làm rung động lòng người. Người kia cả người cứng ngắc lại, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Sát phạt chi khí này cực kỳ đáng sợ. Một tia sợ hãi lan ra trong lòng, nhìn thấy sát phạt chi ý lộ ra trong mắt Lâm Phong, hắn hối hận là vừa rồi lại xúc động, tức giận mắng mỏ Lâm Phong, hắn dựa cái gì mà dám mắng Lâm Phong cơ chứ. Nhưng hiện giờ hối hận cũng đã muộn, sát phạt chi kiếm của Lâm Phong chém xuống, hắn ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có, trực tiếp bị sát phạt chi kiếm cắn nuốt, từ mi tâm dọc xuống máu tươi không ngừng tuôn ra. Một màn này khiến những người phía sau đang bước tới cũng phải run rẩy, thân hình khựng lại. Bọn họ đã quên mất vừa rồi bản thân muốn nói cái gì, nào còn dám quát mắng Lâm Phong nữa. Lâm Phong căn bản không có lý luận với bọn họ, tất cả đều chỉ một kiếm. Kiếm mà hạ xuống thì tất cả vấn đề cũng được giải quyết. Chúng ta quay về. Người vừa rồi nói chuyện xoay người rời khỏi Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Tuy hận nhưng hắn không dám chọc giận Lâm Phong. Chọc giận thì chẳng những không cứu được người mà ngay cả bọn hắn cũng phải gán mạng vào. Những người khác ai cũng nắm chặt tay phát ra tiếng răng rắc. Hận. Bọn hắn hận Lâm Phong chém giết người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trong những người bị chém giết này có cả hậu nhân của bọn họ, thậm chí là máu mủ ruột thịt. Nhưng Lâm Phong lại không hề cho bọn họ chút cơ hội nào, muốn giết sạch toàn bộ. Hắn còn nắm trọng binh trong tay đây. Nhất là một cường giả huyền vũ cảnh mặc áo lam trong đó, ánh mắt lộ vẻ âm lãnh. Người này chính là người của Bạch Gia, ngày xưa từng có thâm cừu với Lâm Phong. Ngày xưa Lâm Phong cũng giết không ít người của Bạch Gia bọn họ. Hắn tự mình đi tới Thiên Nhất Học Viện để hỏi tội Lâm Phong, cuối cùng phải chật vật rời đi. Hiện giờ Bạch Gia hắn còn lại có một ít thanh niên hậu bối, đều đang tu luyện trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện, trong đó còn có con ruột của hắn, vậy mà Lâm Phong lại muốn giết sạch. Chúng ta đi tìm người khác cùng nhau đối phó với Lâm Phong, hơn nữa chúng ta có thể liên hợp với những kẻ địch cường đại của Lâm Phong như là Vũ Gia, Vạn Thú Môn chẳng hạn. Cường giả huyền vũ cảnh áo lam thấp giọng nói, những người khác sắc mặt lạnh lẽo đều khẽ gật đầu. Đúng, đi tìm kẻ địch của Lâm Phong để cùng đối phó với hắn, báo thù rửa hận. Tên áo lam cố gắng áp chế âm thanh vô cùng thấp, hắn tưởng rằng chỉ có mấy người bên cạnh hắn là có thể nghe được, nhưng hắn dường như đã quên, thực lực cảnh giới khác nhau thì có thể quyết định thính giác nhạy cảm cỡ nào. Cảm giác và lực lượng linh hồn cũng ảnh hưởng đến thính giác của một người. Tố chất của Lâm Phong về mọi mặt đều vô cùng lợi hại, vì thế mà những giọng nói nhỏ nhỏ này đều không thể thoát khỏi lỗ tai của Lâm Phong. Báo thù xong, ngươi sẽ không có cơ hội này. Lâm Phong nhàn nhạt nói khiến thân thể trung niên áo lam cứng đờ lại, lập tức lại nghe Lâm Phong cười lạnh. Ngươi không xuất hiện thì ta suýt đã quên mất thù hận ban đầu. Bạch Gia sao, đáng cười. Thân thể trung niên áo lam cứng ngắc lại, hắn quay đầu oán độc nhìn Lâm Phong chằm chằm. Bá đao đâu? Lâm Phong hét lớn một tiếng, tức thì trên mặt đất một đạo thân ảnh bay lên, trên mặt còn đeo cái mặt nạ bằng đồng xanh dữ tợn, cả người lộ ra bá đạo chi ý vô cùng cường liệt, giống như một thanh đao sắc bén vậy. Bá đao, ngươi và hỏa lão mang 1000 thiết kỵ đi hoàng thành Bạch Gia diệt sạch cả nhà cho ta. Lâm Phong nhàn nhạt nói một tiếng, bá đao liền gật đầu, lập tức đi tìm hỏa lão. Mà những người vừa thương lượng muốn báo thủ Lâm Phong ai nấy ánh mắt sợ hãi, diệt sạch cả nhà. Lâm Phong vừa ra tay chính là muốn diệt sạch cả nhà người ta, yêu nghiệt thật đáng sợ. Bạch gia coi như xong, sợ rằng toàn bộ đều phải chết. Thân thể trung niên áo lam run rẩy kịch liệt, bởi vì một câu nói của hắn tưởng rằng Lâm Phong không nghe được lại hại chết cả Bạch gia. Bạch gia sắp bị diệt nhà, hắn còn nhớ chuyện ngày xưa sỉ nhục Lâm Phong, trong mắt Lâm Phong tràn đầy lửa giận và thù hận. Lúc đó Lâm Phong đã nói muốn diệt Bạch gia của hắn, hiện giờ hắn biết rõ thực lực của Lâm Phong cường đại như thế mà vẫn còn chọc vào Lâm Phong thì đúng là tự tìm đường chết. Không ngờ lại còn có kẻ đến tận cửa chịu chết. Lâm Phong nhàn nhạt nói một câu sải bước đi ra, những người khác toàn bộ đều bỏ qua trung niên áo lam, nhanh chóng né xa khỏi Lâm Phong. Hiện giờ Lâm Phong chính là một tôn sát thần, tuyệt đối không thể chọc vào, ai chọc vào hắn chỉ có chết mà thôi. Trung niên áo lam thấy tình thế không đúng lập tức là bỏ chạy, nhưng có thể chạy đi đâu. Lâm Phong vung sát phạt chi kiếm chém thẳng tới, trực tiếp chém vào người hắn, lại một tên huyền vũ cảnh lăn ra chết. Hiện giờ Lâm Phong giết huyền vũ cảnh cấp thấp dường như chỉ cần một kiếm tùy tiện là có thể giết rồi, tránh cũng không thể tránh, chạy cũng không thể chạy. Những người khác từng người im lặng rời đi, không dám nói thêm nửa lời. Lâm Phong bọn họ chọc không nổi, mặc dù đệ tử hậu bối bị chém giết, bọn họ cũng chỉ có thể nín lặng mà nhìn, rồi im lặng rời đi. Tiếng kêu vẫn thảm thiết vang vọng trong không gian. Lâm Phong nhìn Tuyết Nguyệt Thánh Viện một vòng, ánh nắng chiếu lên, chiếu đỏ màu máu tươi, cả mặt đất dường như đều là một tấm thảm máu. Hôm nay đã định là ngày mà Tuyết Nguyệt không thể xóa nhòa trong ký ức. Lâm Phong diệt Hạo Nguyệt Tông, băng tuyết sơn trang xong, dẫn quân xuyên vào hoàng thành, tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Trên dưới hoàng thành không ai là không kinh sợ. Lần chém giết này người bị liên quan có rất nhiều, dù sao thì cũng ở trong hoàng thành có quá nhiều người hy vọng vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhất là có không ít quý tộc đã đưa hậu bối của mình vào đó. Nhưng hiện giờ kiếm trong tay Lâm Phong vung lên, cả Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt, Lâm Phong không thể nghi ngờ đã đắc tội với những người đó. Ánh nắng dần mờ đi, mặt trời lúc hoàng hôn hiện lên, ở giữa hoàng thành dường như chìm ngập trong thê lương. Đoàn Thiên Lang đứng trên thánh tháp tu luyện như cũ là chưa có chết. Cách hắn không xa Lâm Phong cũng đứng đó nhưng không hề nhìn hắn, ngẩng đầu dường như đang nhìn ánh hoàng hôn. Nhưng Đoàn Thiên Lang rõ ràng, tử vong đã cách hắn càng lúc càng gần, không có ai đến cứu hắn, cũng không có ai đến đối phó với Lâm Phong. Đoàn Thiên Lang hắn đã bị người ta bỏ rơi. Người có hối hận không? Nhìn mặt trời hoàng hôn, Lâm Phong nhàn nhạt mở miệng hỏi. Đoàn Thiên Lang hơi im lặng, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng gật đầu. Hối hận, nhưng mà người cười đến cuối cùng cũng tuyệt đối không phải ngươi. Lâm Phong nghe được ý trong lời nói của Đoàn Thiên Lang chỉ cười, cười rất rạng rỡ, sau đó hắn không tiếp lời nữa, chỉ tùy ý nói, người tự vẫn đi. Tự vẫn, Tuyết Nguyệt Vương gia chư hầu một đời, Lâm Phong lại rất bình tĩnh nói với hắn là người tự vẫn đi. Mặt trời hoàng hôn đỏ như máu trên thánh tháp tu luyện ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện có mấy giọt máu tươi rọ xuống, một thân thể dưới ánh chiều tà chậm rãi rơi vào hư không, rơi xuống mặt đất, mang theo tiếng vang nhẹ. Thân thể này làm mặt đất bốc lên khói bụi nhưng động tĩnh không lớn. Những người sau này ai biết được Thiên Lang Vương gia là chết như thế, bị ép phải tự vẫn rơi xuống từ không trung, không dậy nên sóng gió gì. Thậm chí trừ Xích Huyết Thiết Kỵ ra thì người ngoài vĩnh viễn cũng không biết Thiên Lang Vương làm sao mà chết. Ở phía dưới rất nhiều Xích Huyết Thiết Kỵ nhìn chằm chằm vào Đoàn Thiên Lang, đến khi thân thể hắn rơi xuống mặt đất, những người này vẫn luôn đi theo Liễu Thương Lan, đối với thủ hận xưa, họ há có thể quên được. Đoàn Thiên Lang hại chết mấy chục vạn tướng sĩ, nợ máu này Đoàn Thiên Lang chết cũng không đủ đền tội, hôm nay hắn coi như gặp phải kết cục xứng đáng với mình. Ngẩng đầu đám người lại nhìn về phía hư không, thân ảnh đứng trên đỉnh tháp tu luyện thánh tháp của Tuyết Nguyệt Thánh Viện, Lâm Phong không phụ sự kỳ vọng của bọn họ, hoàn thành lời hứa của hắn, gạt bỏ Đoàn Thiên Lang. Lúc này tiếng kêu thảm ở trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện càng lúc càng yếu, gần như không còn, bởi vì đệ tử của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bị chém giết gần hết. Còn lại một số người có lẽ đã trốn đâu đó trong thánh viện nhưng cũng bị tìm ra và giết chết. Dưới ánh tà dương chỉ có máu nhuộm mặt đất và từng cỗ thi thể. Ánh mắt Lâm Phong lướt qua Tuyết Nguyệt Thánh Viện một cái. Lúc này hắn đứng ở vị trí cao nhất trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Cả thánh viện đều không khuất chỗ nào, tất cả thu vào tầm mắt. Kết thúc rồi. Lâm Phong thấp giọng nói, Tuyết Nguyệt Thánh Viện bị diệt, Đoàn Thiên Lang cũng chết. Tiếp đó chỉ còn lại mấy cỗ thế lực mạnh nhất hoàng thành mà thôi. Vạn Thú Môn và Vũ Gia, đương nhiên còn những tên giật dây sau lưng nữa. Lâm Phong lần này đặt chân tới hoàng thành tuyệt đối không phải hành động theo cảm tính. Những kẻ giật dây sau lưng dường như khống chế tất cả mọi người. Lâm Phong sao có thể để cho bọn chúng yên ổn được. Diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện này cũng coi như chỉ là bước đầu tiên. Thời gian một đêm, thu dọn Tuyết Nguyệt Thánh Viện, từ đêm nơi này sẽ mang tên là Vân Hải Tông. Lâm Phong lạnh nhạt mở miệng, giọng nói vang vang trong hư không chuyển đi rất xa, rơi vào tai tất cả mọi người. Từ đây Tuyết Nguyệt Thánh Viện lại mang tên Vân Hải Tông. Sau khi hắn diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện không có trở lại Vân Hải Sơn Mạch mà trực tiếp nắm giữ Thánh Viện này đặt làm trụ sở mới của Vân Hải Tông, Vân Hải Tông chính thức bước vào Hoàng Thành. Cái khu vực Vân Hải Tông cũ kia có khá nhiều nguy hiểm cho nên không thể đóng quân ở đấy được. Thân hình khẽ động, thân thể Lâm Phong biến mất, ánh mặt trời lúc hoàng hôn vẫn đỏ rực như cũ, thiết kỵ bắt đầu thu dọn chiến trường. Màn đêm lạnh lẽo như nước, Hoàng Thành đêm nay yên tĩnh không có tiếng động gì lạ thường, dường như cái ồn ào ngày xưa đã không còn, chỉ lưu lại mấy phần thê lương lạnh lẽo, ngay cả cơn gió thổi qua dường như cũng lạnh hơn ngày thường mấy phần đi. Trong thời gian ngắn ngủi này, trên dưới Hoàng Thành không ai không biết tin Lâm Phong dẫn quân vào Hoàng Thành, tích huyết thiết kỵ, lấy tên tuổi của Vân Hải Tông mà dẫm đạp Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không ai là không rõ. Hôm nay đã định sẵn là một ngày không được bình thường. Tuyết Nguyệt Thánh Viện được mọi người kỳ vọng, thậm chí cho rằng sẽ trở thành học viện mạnh nhất trong Tuyết Nguyệt, lại bị Lâm Phong đạp bằng. Đây không thể nghi ngờ chính là một xung kích cực lớn đối với mọi người. Đồng thời bọn họ cũng rung động với sự cuồng vọng và thực lực đáng sợ của Lâm Phong. Theo như lời đồn thì hôm nay, bên người Đoàn Thiên Lang còn xuất hiện một cường giả huyền vũ cảnh tầng 6, 5 huyền vũ cảnh tầng 5. Song năm tên cường giả kia toàn bộ bị Lâm Phong giết chết, mà tên huyền vũ cảnh tầng 6 bị trọng thương chật vật bỏ chạy. Tên tuổi của Lâm Phong lại một lần nữa danh chấn Tuyết Nguyệt. Trong màn đêm ở Hoàng Thành, trong lòng một ngọn núi có một đại điện to lớn uy nghiêm. Trong đại điện có một đạo thân ảnh đang đối mặt với bức tượng không nhúc nhích, dường như là một bức tượng vậy. Ken két. Trong thạch động yên tĩnh đột nhiên có tiếng động vang lên, âm thanh không lớn nhưng trong hoạt động yên tĩnh này vẫn tạo thành từng đợt tiếng vọng, nghe vô cùng rõ ràng. Người đang đối mặt với bức tường kia không động đậy ngồi đó, dường như không nghe thấy tiếng vang từ sau lưng truyền tới. Thân ảnh đi tới sau lưng người kia cứ đứng ở đó không động đậy, cũng không nói gì, ở trong thạch động trở về vẻ im ắng đáng sợ. Dường như trôi qua rất lâu, thân ảnh đang quay mặt vào tường khẽ động đậy, một đạo âm thanh từ miệng hắn phát ra, bình tĩnh, không hề có nửa điểm gợn sóng. Lần này sao lại tới sớm như vậy? Vì mấy ngày nay, Tuyết Nguyệt đã xảy ra không ít đại sự, Hoàng Thành rất không ổn định. Thân ảnh đó lập tức trả lời, tĩnh. Người đó phun ra một chữ, chữ tĩnh vang vọng trong không trung. Tĩnh, cho dù gặp phải bất cứ chuyện gì đều phải tĩnh, tâm không thể có chút dao động nào. Điểm này thì huynh trưởng của ngươi làm tốt hơn ngươi nhiều, tâm của ngươi đã xuất hiện dao động. Người ngồi đó giọng nói vẫn bình tĩnh, ngữ điệu từ đầu tới cuối không chút thay đổi. Tĩnh, người kia im lặng trong chốc lát rồi lập tức gật đầu. Tâm của hắn dao động lâu rồi mà chưa được bình tĩnh lại. Lại đã dao động tiếp. Nói xem, gần đây đã xảy ra đại sự gì? Người ngồi đó lại mở miệng. Lúc thiên tài Tuyết Nguyệt tụ hội thì người cũng biết Nguyệt Mộng Hà lần nữa xuất hiện trong Tuyết Nguyệt. Hiện giờ đại hội tuyết vực đã gần kề, người của Long Sơn, đế quốc và người của nước Thiên Phong đều tới. Lâm Phong hắn đã giết đi mấy người của Thiên Phong, hơn nữa hôm nay dẫn quân vào Hoàng Thành, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện. Đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện, việc này đối với người mà nói là chuyện tốt mà, người ngồi đó nói, chẳng qua cũng có chỗ xấu. Đúng như vậy, đạp bằng Tuyết Nguyệt Thánh Viện là loại bỏ vây cánh của hắn đi, song cũng đồng thời kích phát ra mâu thuẫn. Còn lo rằng mâu thuẫn sẽ bị đẩy lên, khiến còn không kịp ứng phó. Người đứng đó lắc đầu thở dài, Lâm Phong dẫn quân tiến vào Hoàng Thành, đây là chuyện mà hắn không dự đoán được. Việc đã đến nước này cứ yên lặng mà theo dõi biến đổi, hiện tại cái mà ngươi cần là thời gian, ngươi nhớ kỹ điểm này là được. Người ngồi đó lại nói. Người đứng đó gật đầu, hắn đương nhiên biết hiện giờ hắn rất cần thời gian, hắn còn rõ ràng điểm này hơn bất cứ người nào. Bên phía Nguyệt gia cũng có động tĩnh, dường như là muốn kết thông gia với Hoàng Thất để cho Nguyệt Thiên Mạnh lấy Hân Diệp. Lấy Hân Diệp? Giọng nói của người kia cuối cùng cũng có một tia rung động, lập tức hỏi. Lão già Nguyệt Thanh Sơn kia vẫn còn cố chấp, hắn muốn lấy thì ta sẽ phá hoại. Hơn nữa Hân Diệp thích Lâm Phong, người có thể tác hợp cho hai người bọn họ. Người chỉ cần không phản đối là được. Trong mắt của kẻ đứng sau lộ ra một tia vui vẻ. Ngộ tính của Lâm Phong rất đáng sợ, thậm chí không kém hơn hắn, thiên phú và khí vận đều có, ta vì sao phải phản đối? Người ngồi đó lần nữa mở miệng, khuôn mặt vẫn hướng vào trong bức tường, cái miệng thoáng hiện lên nét cười. Lâm Phong mà tranh giành với Nguyệt Thiên Mệnh thì sẽ rất thú vị. Ngươi đến chính là muốn ta gật đầu sao? Cứ yên tâm mà làm, Tuyết Nguyệt ta cũng đã giao cho ngươi rồi, ngươi còn lo lắng gì nữa, cứ mạnh tay mà làm. Với trí tuệ của ngươi, cho dù cuối cùng có thua thì ta cũng sẽ không nói gì, bởi vì đó là thiên ý. Giọng nói của người ngồi đó dường như có lòng tin mãnh liệt vào người đang đứng, cả Tuyết Nguyệt cũng giao cho hắn. Tỏ rằng tới bây giờ người ngoài còn rất ít người biết được quyền lực của Tuyết Nguyệt rốt cuộc nằm trong tay ai. Chỉ có mấy người quan trọng nhất mới thực sự hiểu được người đứng sau nắm giữ tất cả. Con hiểu rồi, phụ thân. Người này hơi khom người nói với người đang ngồi rồi lập tức lui về sau, không xoay người mà lui về từng bước cho đến khi rời khỏi cái động phủ này. Tiếng bước chân rời xa trong đại điện của động phủ lại khôi phục vẻ yên tĩnh trước nay không đổi. Sáng sớm một đám gió lạnh phất qua đường lớn ngõ nhỏ của Hoàng Thành, lúc thổi qua trên người cũng làm cho người ta đang buồn ngủ phải thanh tỉnh lại. Tuyết Nguyệt Thánh Viện có người đi ngang qua nơi này hoặc là nói cố ý đi qua để nhìn, nhưng bọn họ phát hiện nơi này đã không thể gọi là Tuyết Nguyệt Thánh Viện được nữa. Nhìn dấu ấn chữ lớn ở trên cửa chính, đám người chỉ cảm thấy một trận run sợ. Bốn chữ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đã bị người ta cậy đi. Giờ phút này hàng chữ khắc trên đó là Vân Hải Tông. Vân Hải Tông, nơi này từ nay về sau đổi thành Vân Hải Tông, gạch tên Tuyết Nguyệt Thánh Viện, nhập vào Hoàng Thành. Lâm Phong thật khí phách. Rất nhiều người trong lòng phải cảm thán, sau khi Lâm Phong tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện liền đem Thánh Viện xem như tôn chỉ mới của Vân Hải Tông, kiêu ngạo, ngông cuồng. Cũng chỉ có kẻ điên như Lâm Phong mới có thể làm ra chuyện to gan lớn mật như vậy. Còn bên trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện lúc này mặt đất nhuốm máu được tẩy rửa sạch sẽ, một không gian to lớn như vậy, đình đài lầu các giả sơn, nước chảy, tất cả các đoạn đường đều được cọ rửa sạch sẽ, toàn bộ trông rực rỡ hẳn lên, giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Thậm chí thi thể đám người Tuyết Nguyệt Thánh Viện cũng hoàn toàn biến mất, dường như nơi này trước giờ là chưa có vụ tàn sát nào. Vân Hải Tông chính là hội tụ Xích Huyết Thiết Kỵ ngày xưa cùng với những nhân tài của Lâm Phong ở thành Dương Châu chiêu mộ, có tới mấy vạn người, dốc toàn lực dọn dẹp trong vòng một đêm, khiến cho Tuyết Nguyệt Thánh Viện rực rỡ lên cũng không phải là điều gì quá khó. Ít nhất thì Vân Hải Tông bọn họ đã làm được. Một đêm này qua đi, ngoại trừ kiến trúc bên ngoài được giữ nguyên thì những cung điện đều đổi chủ. Toàn bộ Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị Vân Hải Tông tiếp quản, công pháp võ kỹ trong tảng thư các, nguyên cả thạch bảo vây trong tảng bảo các, còn có các loại thánh địa hay nguyên khí địa mạch đều đã thuộc về Vân Hải Tông. Mà vào lúc này trong hoàng cung quân vương điện, bên ngoài nơi ở của quân vương toàn người là người, những người này đều bàn luận ầm ĩ, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng và hận ý, giống như đang nói đến tội ác động trời nào đó. Những người có thể bước vào hoàng cung này đều là một ít quan lớn, mà ở ngoài cửa chính của hoàng cung cũng đang có rất nhiều người xếp hàng. Những người này đã đến từ sớm, mặc dù không thể tiến vào hoàng cung nhưng họ vẫn chờ đợi bên ngoài. Ở nơi những người này đều có chỗ giống nhau là trong tay bọn họ cầm một đống thẻ tre tinh xảo. Trên thẻ tre của mọi người khắc một nhóm chữ, mà cho dù là viết chữ gì đi nữa thì cũng đều đang biểu tượng một dạng ý tứ. Ví dụ như Lâm Phong xuất quân hoàng thành tiêu diệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, tàn bạo vô cùng, trong mắt không có vua, tội đáng chém. Hơn nữa mỗi một phần trên thẻ tre đều có huyết thủ ấn, ý là huyết thư, được viết bằng máu, còn máu người hay máu chó máu gà thì không biết. Lúc này bên trong cửa hoàng cung có rất nhiều người đi tới, đến trước đám người thì dừng lại, trong mắt đám người đều lộ ra ý tứ kích động. Có người đến nhận huyết thư của bọn họ, Lâm Phong nhất định là phải chết. Một người đi lên phía trước cất cao giọng nói, đem đồ vật lên đây đi, chúng ta sẽ truyền vào trong quân vương điện. Đám người đều gật đầu, tất cả đều mang thẻ tre trong tay mình trình lên, và những người phụ trách tiếp dẫn, từng người một. Mỗi một người đều từng bước đem huyết thư chuyển đến bên ngoài quân vương điện. Quân vương điện có rất nhiều người nhìn thấy huyết thư tới đều lộ ra một chút ý cười, đồng dạng trên tay bọn họ cũng phong một bức trúc hàm. Đây mới là những người ở phía sau khống chế tất cả, nhưng mà thật ra trong đám người bọn họ, có không ít người có hậu bối ở Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị Lâm Phong tàn sát, cho nên bọn họ muốn Lâm Phong phải chết. Kỳ thật rất nhiều người ở phía ngoài đều là do bọn họ sai khiến tới, mục đích chỉ có một là tạo áp lực muốn cái mạng của Lâm Phong. Trong quân vương điện một người khoa trương đi ra, hướng đám người ở dưới cầu thang mở hô, đem tất cả đồ vật đưa lên đây. Liền có rất nhiều người tiến lên đem những thẻ tre đã tiếp nhận chỉnh lên đi thẳng vào quân vương điện. Đám người ở phía ngoài điện nhìn thấy nhiều thẻ tre đưa vào trong đó, ánh mắt không ngừng hiện lên lãnh ý, và trong lãnh ý này còn có một chút thấp thỏm. Lâm Phong mang quân vào Tuyết Nguyệt, lần này quân vương có bỏ qua cho hắn không? Lâm Phong nhất định phải chết, lần này bọn họ tới nhiều người như vậy cùng nhau dâng tấu, cả ngàn huyết thư, không sợ không quật được Lâm Phong hắn xuống. Độc Cô Khanh gia, không nghĩ tới người cũng đích thân tới. Một người trong đó hướng một lão già mặc trường sam màu lam, dáng vẻ hiên ngang nói, ánh mắt lão già lóe lên mũi nhọn, Lâm Phong không chết, cả người ta không được tự nhiên. Ta cũng vậy, Đâu cô Khanh Gia yên tâm, tên kia làm việc bừa bãi không biết khiêm tốn như thế, lần này lại dám dẫn quân vào Tuyết Nguyệt, còn diệt trừ Tuyết Nguyệt Thánh Viện, không để vua vào trong mắt. Lần này quân vương tuyệt đối không thể bỏ qua cho hắn, nhất định sẽ phái cường nhân đi tiêu diệt Lâm Phong. Trung niên áo xanh cười nói khiến Độc Cô lão nhân khẽ gật đầu. Hy vọng là thế, Lâm Phong nhất định phải chết. Giống như hắn đã nói, Lâm Phong mà không chết thì hắn khó có thể mà yên tâm. Mọi người đều yên tĩnh chờ đợi ở bên ngoài chờ tin tức xử tử Lâm Phong truyền ra. Bọn họ nhìn tòa đại điện rộng lớn trước mắt mà ánh mắt lộ ra vài phần chờ mong. Quân vương Tuyết Nguyệt mặc dù đến giờ rất ít khi lộ diện, nhưng mỗi lần phê duyệt tấu chương đều cực kỳ tinh diệu khiến cho người ta thán phục. Tin tưởng lúc này đây quân vương cũng sẽ làm ra sự việc để bọn họ tin phục. Thời gian từng chút trôi qua chờ đợi ngắn ngủi mà giống như thật lâu. Rốt cuộc có một đạo thánh chỉ màu vàng từ trong quân vương điện bay ra trực tiếp rơi xuống trước mặt đám người. Độc Cô lão nhân sải bước ra, bàn tay run lên. Thánh chỉ màu vàng hiện tại đang ở trong tay hắn. Vội vã mở ra, con ngươi của Độc Cô lão nhân hoảng sợ cứng ngắc ở đó. Độc Cô Khanh Gia, quân vương nói thế nào? Có người bước tới gần hỏi, đúng, có phải xử tử Lâm Phong hay không? Vô số người liền di chuyển tới bên cạnh Độc Cô lão nhân, đem thánh chỉ của hắn đưa về phía bọn họ. Khi nhìn thấy bốn chữ to kia, con ngươi của bọn họ đều hoảng sợ, dường như không tin vào mắt mình. Nhưng cho dù bọn họ đã tra mắt mấy lần thì bốn chữ to rồng bay phượng múa kia vẫn không đổi. Ở trên thánh chỉ có bốn chữ lớn, Lâm Phong vô tội. Lâm Phong vô tội ư? Hắn sao có thể vô tội? Tội thứ nhất là dẫn quân vào Tuyết Nguyệt, chỉ riêng tội danh này cũng đủ phán hắn tội phản nghịch. Đoàn Thiên Lang thân là vương gia hoàng thất, thân phận cao quý, Lâm Phong chẳng qua là chư hầu được ban cho thành Dương Châu, nhưng trước mắt bao người hắn giết Đoàn Thiên Lang. Tội thứ hai này cũng là một tội khiến Lâm Phong phải chết. Tuyết Nguyệt Thánh Viện dùng danh của Tuyết Nguyệt do Thiên Lang Vương sáng lập, trong đó có vô số con cháu trong hoàng cung, nhưng Lâm Phong giận dữ huyết tẩy Tuyết Nguyệt Thánh Viện, toàn bộ người của Tuyết Nguyệt Thánh Viện đều bị giết. Tội thứ ba này mà hắn vô tội sao? Rất nhiều người là lồng ngực phập phồng dường như nổi giận, nhưng đây chính là phán quyết của quân vương, bọn họ lại không dám tức giận. Nhìn người truyền lệnh đi ra, Độc Cô lão nhân nói, làm phiền bẩm báo một tiếng, ta muốn gặp mặt vương. Đúng, ta cũng muốn gặp vương. Rất nhiều người lần lượt lên tiếng, bọn họ đều muốn gặp vương, sao có thể phán Lâm Phong vô tội được. Không cần gặp. Quân vương biết các ngươi muốn nói cái gì, người đã để ta truyền lời lại cho các ngươi. Lâm Phong lần này lấy thân phận tông chủ Vân Hải Tông tiến vào Hoàng Thành, quân của hắn có thể tính là người của Vân Hải Tông, không tính là dẫn quân vào Hoàng Thành, vô tội. Về phần Thiên Lang Vương chết, ngày xưa Thiên Lang Vương đã dẫn người tiêu diệt Vân Hải Tông. Lâm Phong là đệ tử của Vân Hải Tông, bây giờ báo thù chả có gì đáng trách. Đây là thù án riêng giữa Lâm Phong và Thiên Lang Vương, không có liên quan gì đến thân phận của hắn cả. Lâm Phong vô tội. Còn đệ tử Tuyết Nguyệt Thánh Viện chết, nếu bọn họ đã lựa chọn bước vào Tuyết Nguyệt Thánh Viện, thì nên cùng Tuyết Nguyệt Thánh Viện sinh và tử. Mà lúc lập ra Tuyết Nguyệt Thánh Viện là lúc diệt Vân Hải Tông, đó là sự thực. Bây giờ Lâm Phong diệt tuyệt Tuyết Nguyệt Thánh Viện, chứ không đánh tới những nơi khác, đây là hắn báo thù mà thôi. Lâm Phong vô tội, ok chưa? Người này chậm rãi nói, dường như là đem ba tội danh của Lâm Phong trong lòng bọn họ một mực bác bỏ, khiến ánh mắt họ kinh hãi, không biết nên trả lời thế nào. Lâm Phong vô tội ư? Rất nhiều người đều không thể tiếp nhận sự thật này, mà cụ thể là bọn họ không cam lòng. Đương nhiên, Lâm Phong báo thù là ân oán riêng, các người cũng có thể đi tìm hắn mà báo thù. Đây cũng là ân oán riêng, sẽ không có ai can thiệp cả. Người này thản nhiên nói, và bọn họ đi tìm Lâm Phong báo thù, đó là việc của giới võ đạo, lấy quy luật của võ đạo đến mà giải quyết, nhưng sắc mặt bọn họ lại càng khó coi. Có thể tìm Lâm Phong báo thù thì việc đích gì bọn họ phải dâng tấu dâng sớ. Lúc này Lâm Phong dĩ nhiên là sẽ không biết được sự việc xảy ra trong Hoàng Cung. Trong Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa, Vân Hải Tông bây giờ, ở bảy phương vị lớn từng bóng người hiện lên không ngừng, ở nơi đó đã sửa chữa lại toàn bộ, trên mặt lộ ra nguyên khí thiên địa nồng đậm. Lúc này Hòa Lão và Xích Lão đang đứng ở một trong bảy phương vị, nhìn người ở nơi đó, Xích Lão mỉm cười. Hòa Lão đầu, Lâm Phong hắn đây là muốn bố trí cái trận gì đó lớn mà lại phải di chuyển nhiều vũ khí như vậy. Hợp lục là chủ sát, thất tinh là chủ huyễn, bát quái là chủ vây, cửu cung là chủ tụ. Lần này Lâm Phong bảy trận, bảy phương vị đều hiện lên thất tinh, chắc là hắn đang bố trí ảo trận thôi. Hòa Lão đáp, trong đạo trận pháp thì ở dưới ngũ hành tất cả đều là trận pháp đơn giản, chỉ có từ lục hợp trận pháp mới khó khăn và uy lực cũng lớn. Lục hợp thất tinh bát quái cửu cung đều có ý nghĩa riêng, có thể là sát trận, ảo trận, tụ nguyên đại trận, nhưng đều có pháp thuật mạnh. Lục hợp trận pháp sát phạt mãnh liệt hơn, thất tinh trận pháp thì ảo giác mạnh hơn, bát quái thì bao vây cực kỳ lợi hại, còn cửu cung thì đứng đầu. Đương nhiên đây cũng chỉ là cách nói mà thôi chứ không phải là tuyệt đối. Lục hợp cũng có thể là ảo trận lợi hại và là tụ nguyên đại trận, mà cửu cung trận pháp có thể vây khốn người cũng phi thường lợi hại, mấu chốt nhất của trận pháp vẫn phải là bản thân. Còn trận pháp lợi hại chân chính thì không chỉ đơn giản là lục hợp thất tinh bát quái cửu cung nữa. Trong trận pháp cường đại sẽ dung hợp vô số những loại trận nhỏ mà thành, bao gồm cả lục hợp thất tinh bát quái cửu cung vào trong trận, mà đã là sát trận thì cũng sẽ là ảo trận, uy lực vô cùng cường đại. Hơn nữa mà dung hợp càng nhiều trận pháp thì uy lực càng khủng bố khó lường. Đương nhiên, muốn lấy được văn tự của loại trận pháp này vốn đã khó rồi, chứ đừng nói đến việc bày trận lại càng khó hơn. Ở trên cửu tiêu đại lục, đại sư trận pháp chân chính rất là lợi hại, cũng có rất ít người dám trêu chọc, vất tay là có thể thành trận, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Vất tay thành trận, giết đi ngàn người thì cũng không phải là chuyện gì khó. Hiện giờ mặc dù không thể bố trí đại trận vô cùng dũng mãnh kia, nhưng hắn đã tìm hiểu trận pháp nhiều ngày, về mặt trận pháp cũng có những thành tựu nhất định. Hơn nữa, 36 vị nữ tử đối trận cũng có chút tinh thông, hợp lực xoay quanh Vân Hải Tông đã mơ hồ có một tầng hơi thở, mê ảo phiêu đãng, giống như có rất nhiều sương mù lợn lở trong hư không. Trình độ tĩnh mạch huyền ảo của trận pháp không thua kém con đường luyện đan chút nào. Hòa lão nhìn khí mê ảo xinh đẹp không ngừng lan tràn ở phía xa mà cảm thán một tiếng. Võ có võ đạo, đan có đan đạo, trận thì nó cũng có đạo thuộc về mình, vô cùng huyền ảo. Người thường chỉ cảm thấy là không thể nắm bắt. Đây là đương nhiên, phải biết rằng cửu tiêu đại lục vô cùng rộng lớn, ngay cả chúng ta cũng chẳng biết nó rộng lớn bao nhiêu. Tuyết vực cũng chưa từng đi ra phía ngoài, kiến thức nông cạn, chân chính cũng chỉ nhìn thấy một ít từ trong sách cổ do đại năng giả ghi chép lại. Nhưng đại năng giả này cũng không phải đều là những người nghiên cứu võ đạo, hoặc là đại sư luyện đan được người sùng bái. Trận pháp của đại năng giả cũng có thể hủy thiên diệt địa, đương nhiên, bất kể luyện đan hay trận pháp thì cũng có võ đạo để làm cơ sở. Xích lão có chút cảm thán nói ra chủ kiến của mình, và lão cũng đồng tình. Không có tinh thông võ học luyện đan hay bày trận thì đều là nói xạo, không thể có thành tựu lớn, hơn nữa bất kỳ lúc nào cũng có thể bị người ta ám sát hoặc nô dịch. Võ mới là căn bản của tất cả. Chà, hai lão hứng thú quá nhỉ. Lúc này phía sau hai người truyền đến tiếng cười khiến ánh mắt Xích lão và Hỏa lão kinh ngạc. Xoay người lại thì thấy Lâm Phong mỉm cười đứng phía sau, họ không khỏi sửng sốt, lập tức cười khổ. Lâm Phong, bây giờ ngươi đã đem hai lão nhân vô dụng chúng ta bỏ lại rất xa rồi. Hỏa lão lắc đầu nói. Lâm Phong đi đến phía sau bọn họ mà bọn họ lại mắt điếc tai ngơ, không mảy may phát hiện. Vậy nếu Lâm Phong muốn giết họ thì họ đã chết từ lâu. Từ điểm đó có thể nhìn ra tu vi của hắn rất tinh xảo. Cả người hơi thở nội liễm không phát tỏa, bước chân mềm mại như mèo, đúng là không chút âm thanh. Là hai lão không có dụng tâm chú ý thôi, Lâm Phong thầy hai lão lấp liếm nói. Hai lão vừa mới nói đến gốc rễ của cửu tiêu đại lục vẫn là võ đạo, điểm ấy ta cũng đồng ý. Thực lực mạnh thì mới có thể hiên ngang, giết chết tất cả những người ngăn cản. Thế nhưng tất cả mọi người đều biết, võ đạo là gốc rễ, vì sao còn có nhiều người bước vào con đường luyện đan hoặc luyện khí bày trận như vậy? Lâm Phong, ngươi phải biết rằng cũng không phải tất cả mọi người thiên phú đều giống nhau. Rất nhiều người trong lúc tu luyện thường sẽ gặp phải bình cảnh mà không thể đột phá. Lúc này cứ giống như không phải mãnh liệt tu luyện thì có hiệu quả được đâu. Ngộ tính không đủ, tâm cảnh không thể tăng lên cảnh giới khác, đột phá sẽ giống như một hàng rào chắn kiên cố. Mà lúc này nếu như ngươi học một chút bằng môn tả đạo lại ngộ ra một số việc, nói không chừng có thể đột phá được. Hơn nữa luyện đan luyện khí cùng bày trận chẳng những không thể xem là bằng môn tả đạo, mà còn có thể gọi là những thủ đoạn phi thường lợi hại. Một luyện đan sư có thể luyện chế ra trung phẩm huyền đan, người huyền vũ cảnh trung cấp đều muốn cầu cạnh hắn. Sao? Họ còn có thể trao đổi được vật chất tốt hơn. Hơn nữa luyện chế ra đan dược kia cũng có khả năng hỗ trợ cho việc tu luyện võ đạo, khiến chính bản thân luyện đan sư trở nên mạnh mẽ. Việc hay như vậy thì cớ sao không làm? Lâm Phong tán đồng gật đầu, sự thật cũng đúng là như thế. Nhưng việc này hắn cũng có nghĩ đến, hắn hỏi hai lão bởi vì hắn đang gặp một vài vấn đề trên mặt tâm cảnh. Hắn phát hiện mình bất kể võ đạo, luyện đan hay trận pháp đều có được thiên phú khác biệt so với người thường. Việc này ngược lại khiến hắn có chút do dự, rốt cuộc là nên chi phối tinh lực của mình như thế nào? Lâm Phong, ta hiểu được nghi hoặc trong lòng ngươi, nhưng ta muốn nói là thiên phú của ngươi về mặt luyện đan và trận pháp thì phải tránh không được lãng phí, có lẽ sẽ có một ngày nó phát huy kết quả không tưởng. Võ có thể làm ngươi danh xưng thiên hạ, nhưng không có nghĩa là không gì không làm được. Ngươi hãy tưởng tượng một chút đi, nếu ngươi không có ở đây, có người uy hiếp tới tình nhân, bằng hữu của ngươi, vậy thì ngươi phải làm thế nào? Mà nếu như ngươi tinh thông về luyện đan trận pháp, thì cùng lúc ngươi có thể hỗ trợ thân nhân bằng hữu của ngươi gia tăng thực lực, về phương diện khác cũng có thể dùng trận pháp để bảo hộ bọn họ kia mà. Hỏa lão biết được suy nghĩ trong lòng Lâm Phong liền khuyên bảo một tiếng. Đương nhiên Lâm Phong, đây chỉ là cách nhìn cá nhân của ta, mấu chốt thì vẫn phải dựa vào quyết định của bản thân ngươi. Trên mặt Lâm Phong hiện lên một tia cười ấm áp, hướng về hỏa lão gật đầu. Ta hiểu rồi, hỏa lão. Hiểu được là tốt, kỳ thật thì không cần ta nhắc nhở, trong lòng ngươi cũng đã có vài phần quyết định, bằng không thì cũng sẽ không phí hao tinh lực để bố trí cái chỗ này, đem cả cái Vân Hải Tông này đều bao phủ trong trận pháp, hơn nữa còn đem kiến trúc phía trước dỡ xuống để đổi thành những khu vực thích hợp cho bày trận. Hỏa lão nhìn chằm chằm vào Lâm Phong làm choán mỉm cười. Tuyết Nguyệt Thánh Viện ngày xưa diện tích cực kỳ rộng lớn, bố trí đại trận này quả thực rất là hao phí tinh lực và tâm trí. Lại nói hắn từ kiếm phong thiên địa nguyên khí, địa mạch mà lấy được nguyên thạch, hơn phân nửa đều đã dùng trong đại trận này. Ba ngày sau, rất nhiều người lại đến Tuyết Nguyệt Thánh Viện xưa hiện ở Vân Hải Tông. Cảnh tượng vẫn như cũ, nhưng nhiều người phát hiện Vân Hải Tông này dường như có chút khác biệt, cho bọn họ một cảm giác hư ảo khi ẩn khi hiện, hình như còn có chút sương mù phiêu đãng trong không khí. Nhưng tầm mắt của bọn họ lại có thể nhìn thấy chỗ này rõ ràng như vậy, không có gì dị thường. Thật là kỳ quái, rất nhiều người đều nhủ thầm một tiếng, nhìn hai Vân Hải Tông đó hư hư thực thực. Nhưng vào lúc này một bóng người từ hư không bước ra, càng ngày càng rõ ràng, đây là một người phi thường trẻ tuổi tuấn lãng, phóng khoáng và hưng phấn. Hơn nữa đằng sau bóng dáng tuấn lãng này còn có một con yêu thú, là mãnh thú cùng kỳ. Mọi người nhìn tới đều thấy run lên, Lâm Phong. Nhìn người kia rất nhiều người đều hoảng sợ, cả người cứng ngắc. Bóng dáng tuấn lãng kia vừa đi ra đúng là Lâm Phong. Chỉ thấy Lâm Phong sắp bước ra liền sải bước làm thân thể bay lên. Cùng lúc này cùng kỳ gầm nhẹ một tiếng bay lên phía sau rồi dừng ở dưới người Lâm Phong. Lâm Phong đạp bước đứng trên cánh của cùng kỳ, một người một thú nhẹ nhàng bay đi, giống như tiên ảnh vậy, tự nhiên, phóng khoáng, không gò bó. Trên không trung, mây trắng phất phơ, mỗi lần cùng kỳ vỗ cánh đều vượt đi cả ngàn mét rất nhanh, nơi mà bọn họ hướng tới rõ ràng là Hải Vân Sơn. Tuy Hải Vân Sơn cách Hoàng Thành là cả ngàn dặm, nhưng lấy tốc độ của cùng kỳ thì một ngày thừa tới. Mây mù mờ ảo cùng kỳ hạ xuống phía sau dãy núi Kỳ Phong, chậm rãi hướng chỗ mây mù chìm xuống. Chuông trống dựng trên vách đá, Lâm Phong nhìn tám mặt của cung cổ này lập tức suy nghĩ phiêu đãng từng dòng ký ức trở lại. Từ trên vách đá dựng đứng đi xuống 1000 thước, Lâm Phong thì thào lẩm bẩm nhớ lại lời dặn của bác lão, hắn chậm rãi đi xuống. Từ trên vách đá đi xuống phải cả cây số. Tới dưới vách đá 1000 thước, Lâm Phong lấy tay gõ vào vách núi, lập tức tiếng ầm ầm truyền ra. Vách núi cũng mở, nơi này chính là cửa động mà Lâm Phong lần trước đã vào. Con ngươi cùng kỳ hiện lên một vẻ nghi hoặc, ở thung lũng dưới vách đá này vẫn còn ẩn giấu một cái động phủ giống như có bí mật gì đó. Vào thôi, Lâm Phong thấp giọng nói, cùng kỳ cũng gầm nhẹ một tiếng lập tức thu cánh lại bước vào trong động phủ, một tòa cổ điện phong cách và hơi thở cổ xưa hiện ra trước mắt. Bức tranh khắc long phụng, cột đá thật lớn chống đỡ cổ điện, phía trên thành lũy còn điêu khắc một vài hoa văn của yêu thú trông khá là hung bạo. Cùng kỳ gào rú một tiếng nhìn chằm chằm vào bức hoa văn yêu thú trong đó. Ở theo ánh mắt cùng kỳ nhìn qua, Lâm Phong phát hiện hoa văn kia rõ ràng cũng là một mãnh thú cùng kỳ. Cánh chim thanh xích mở ra che khuất cả bầu trời. Hung hăng hống hách tràn đầy sát khí. Bộ lông toàn thân dựng đứng vô cùng đáng sợ, dường như sinh cơ đó có thể đánh lên thân người cũng đủ để lấy mạng người ta. Đây mới thực sự là mãnh thú thượng cổ. Uy nghiêm, bá đạo. Trong lòng Lâm Phong khẽ nói, ở bên cạnh hắn, cùng kỳ tuy rằng rất là lợi hại, nhưng so với việc uy nghiêm, ý thế của mãnh thú thượng cổ khắc trên đó thì còn kém rất nhiều. Yêu thú được điêu khắc ở đây đều là yêu thú phi thường cường đại, ngay cả cùng kỳ cũng cảm nhận được uy nghiêm của đám mãnh thú thượng cổ. Có thể thấy được tiền bối xây dựng nên cổ điện này là một hạng người rất tuyệt cường. Lâm Phong nhìn những hoa văn yêu thú này, nếu như không gặp qua yêu thú hùng mạnh này, thì không có khả năng khắc được ra hoa văn yêu thú có khí chất đến như vậy, dường như một con thú thực sự vậy. Đi lại trong cổ điện, Lâm Phong nhìn những ngọn đèn cô độc dường như mãi không tắt này, mà trong lòng sinh ra cảm xúc nhẹ nhẹ khác. Không biết cao nhân tiền bối này có giống như tôn giả trong cấm địa Tử Kim Sơn, tĩnh mịch mà chết hay không? Cổ điện này chính là phần mộ của một vị cường nhân. Tuy nhiên ý tưởng này cũng chỉ nằm trong đầu Lâm Phong, dừng lại một chút, ngay sau đó hắn và cùng kỳ đi tới trước. Cái cửa tòa điện lần trước chưa được mở ra. Cửa bằng kim bích, hai trụ lớn chọc trời, nguy nga đổ sộ. Lần này Lâm Phong cố ý đến Vân Hải Sơn chính là muốn nhìn xem hôm nay hắn có thể mở ra cái kim bích này không. Chỉ cần đem kính cửa này đánh mở thì có lẽ có rất nhiều việc không biết đáp án lúc này sẽ được giải đáp. Cổ điện nằm trong thung lũng phía sau của Vân Hải Sơn, nấp trong Vân Hải Tông này rốt cuộc che giấu cái gì? Cùng Kỳ, ngươi thử xem, có thể đánh mở cánh cửa này không? Lâm Phong hướng mãnh thú Cùng Kỳ mà nói, bây giờ Cùng Kỳ tuy chỉ là huyền yêu thú cấp 2, nhưng có rất nhiều yêu thú trời sinh lực lượng đáng sợ. Tốc độ của Cùng Kỳ là cực nhanh, khi nó toàn lực tấn công, lực lượng cũng sẽ rất mạnh. Ống! Cùng Kỳ gầm nhẹ, bước chân chậm rãi lui về phía sau, một đôi cánh chim mở rộng trong cổ điện chậm rãi đập cánh, con ngươi hung bạo mang theo vẻ băng lãnh gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Hống, theo tiếng gầm của Cùng Kỳ, cánh chim thật lớn bắt đầu chuyển động, Cùng Kỳ hóa thành một đạo ảo ảnh lập tức vọt tới, hung hăng va chạm vào kim bích, ầm một tiếng. Âm thanh trầm nặng quanh quẩn trong cổ điện kéo dài không thôi, nhưng kim bích vẫn đứng im như trước, bất động như núi, không chút lay động. Cánh chim run lên, thân thể Cùng Kỳ lôi về chỗ cũ, móng vuốt sắc bén không ngừng cào trên mặt đất, đôi con ngươi thì vẫn nhìn chằm chằm vào kim bích, dường như nó cực kỳ không cam lòng. Yêu thú Cùng Kỳ này lại có tính cố chấp như người, huyền yêu hiểu rõ tính người, cùng với người gần giống nhau, mà sau khi biến hóa thành thiên yêu thì đã cùng với người không có gì khác biệt rồi. Lâm Phong nhìn ra sự không cam lòng trong mắt của Cùng Kỳ thầm nghĩ, Cùng Kỳ lại một lần nữa xông tới cửa lớn, nhanh hơn, mạnh hơn. Ông, một tiếng vang chấn động quanh quẩn trong cổ điện, thân thể Cùng Kỳ cũng bị bắn ngược trở lại, lăn lộn trên mặt đất, trên đầu còn xuất hiện một dòng máu tươi. Lực lượng va chạm cường đại và lực phản chấn của kim bích càng mạnh, Cùng Kỳ không mở được cánh cửa kim bích này. Nó đứng lên lại gầm nhẹ, vẫn không cam lòng, hoàn toàn không để ý đến vết thương trên người, mà căn bản nó không thèm quan tâm. Để ta tới thử xem. Lâm Phong hạ giọng nói, con người Cùng Kỳ liếc qua Lâm Phong một cái, lập tức gật cái đầu thật lớn lui sang một bên, xem Lâm Phong có thể mở cái cánh cửa kim bích thổ tả này không. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn, Lâm Phong thở sâu một hơi, đem việc trong hoàng thành giải quyết xong một ít đi thì trong lòng của hắn cũng có vài phần thanh thản. Lúc này hắn cố ý một mình tới đây, cũng không muốn để cho người khác biết sự tồn tại của cổ điện này, dù sao ngày xưa Bắc Lão cũng đã nói rồi. Nam Cung Năng là tông chủ Vân Hải Tông năm đó cũng không biết tới sự tồn tại của cổ điện, chỉ có những người thủ hộ tông môn như họ mới biết. Nếu có thể mở ra cánh cửa kim bích nhìn thấy sự vật bên trong tự nhiên là điều tốt nhất, nhưng nếu bây giờ không đánh được vậy thì chờ sau này thực lực quán cường đại lên thì lại tới. Tay áo tung bay, chân nguyên mạnh mẽ nở ra lượn lờ trên nắm tay của hắn, kinh phong gào thét trong không gian yên lặng. Hát, Lâm Phong quát lớn một tiếng, thân thể hóa thành một đạo ảo ảnh, nháy mắt liền vọt tới phía trước cửa lớn kim bích. Oanh! Một tiếng vang rung động quanh quẩn trong hư không, quả đấm của Lâm Phong ngừng lại ngay trên cửa lớn, một cỗ lực lượng cường đại từ trong nắm đấm chuyển ra. Cỗ chấn động này khiến cho chân của Lâm Phong cũng run lên mà lui lại, dường như có một cỗ chấn động. Lâm Phong hạ giọng mà nói, thân thể lại như gió lướt về phía trước, là một quyền nện vào cửa lớn, quyền này mạnh hơn. Ông, lực phản chấn càng mạnh chuyển đến, Lâm Phong cảm thấy chảy ra chóc vảy, rất đau. Công kích là như thế, người dùng lực đạo càng mạnh, nếu như không thể phá nát vật chắn vậy thì phản lực người phải thừa nhận cũng càng mạnh. Hơn nữa Lâm Phong rõ ràng cảm nhận được từ trong cánh cửa kim bích kia truyền ra một kinh lực cường đại, không ngừng tràn vào thân thể hắn, khiến thân thể Lâm Phong lần nữa lui lại. Lực lượng của ta càng mạnh thì phản lực càng mạnh, kinh lực ngầm này cũng càng cao. Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa, trong lòng khẽ lẩm bẩm, nhưng trong mắt hắn lại hiện lên vẻ đăm chiêu, dường như đã nắm bắt được điều gì, thế nhưng lại không thể nói rõ được. Cái loại cảm giác này, Lâm Phong nhớ lại trong đầu, linh cảm chợt lóe lên rồi biến mất, thật kỳ diệu, cứ thời điểm khi sắp bắt được thì lại chạy mất, thử lần nữa. Lúc này Lâm Phong không có bất kỳ chuẩn bị nào, trực tiếp một quyền bá đạo đánh tới, phát ra tiếng vọng ầm ầm, vô dụng, vẫn không được. Lúc này phản lực đã khiến nắm tay Lâm Phong không thể ổn định, mà kinh lực ngầm mang theo ý tứ hủy diệt mạnh mẽ. Ám kinh, con người của Lâm Phong hơi sáng lên. Trong lúc đó thì linh cảm chợt lóe lên rồi biến mất kia rõ ràng lại dâng lên lần nữa. Ra là rửa. Trên mặt Lâm Phong nở nụ cười, thời điểm đang công kích thì lực công kích và lực phản chấn mà ngươi phải thừa nhận cường đại như nhau. Thế nhưng nếu trọng lực tồn tại ám kinh thì có thể đả thương người trong lúc vô hình. Vậy công kích của ngươi thì sao? Nếu như ngươi phát động công kích, thời điểm phản lực hùng mạnh đánh tới đột nhiên thả ra một ám kình đáng sợ, như vậy có thể vừa tránh được phản lực, lại vừa dùng dao động đáng sợ hơn để hủy diệt tất cả phía trước. Ám kình là lực lượng ẩn núp trong bóng tối, hành động bất ngờ, nháy mắt phát huy ra lực lượng hủy diệt khủng bố. Vừa nghĩ vậy, ánh mắt Lâm Phong nhìn chằm chằm vào cánh cửa kim bích, trong mắt hiện ra một tia hàn quang sắc bén. Ngay sau đó thân thể hắn một lần nữa chuyển động, oanh! Lại một quyền bá đạo nữa đánh trên kim bích, lực lượng hủy diệt khủng bố truyền ra, phản lực vô cùng mãnh liệt lần nữa xuất hiện, hơn nữa còn kèm theo một cỗ ám kình đáng sợ. Nhưng ngay vào lúc này, ngay khi cỗ khí tức âm trầm sinh ra, bên trong một quyền của Lâm Phong cũng sinh ra một kiếm. Ý sát phạt ngút trời, sát phạt này khiến không gian trở nên cực kỳ nhỏ hẹp, vừa vặn trực tiếp đem ám kình vừa sinh ra ở trong xé rách ra. Lúc này lực lượng sát phạt đáng sợ không phải gặp một trở ngại nào, hoàn toàn đánh lên kim bích, răng rắc. Một âm thanh nho nhỏ chuyển tới, thân thể Lâm Phong lập tức bật lui. Sau khi tạo ra ám kình, sát phạt lập tức lùi ra ngay, cực kỳ quyết đoán. Lâm Phong lùi về phía sau, nhìn lên cánh cửa kim bích mà khóe miệng lộ ra nụ cười. Chỉ thấy trên cánh cửa đã xuất hiện vài cái rãnh nhỏ, tuy rằng còn chưa đủ khiến cửa kim bích này vỡ ra, nhưng như vậy đã rất đủ rồi. Chỉ cần công kích thêm vài lần thì không tin là không mở nổi cái cánh cửa này ra. Ồ, lại là âm thanh rung động, quả đấm của Lâm Phong lại đánh lên cửa lớn, tiếng vang răng rắc không ngừng, những cái khe nứt ngày càng rõ, dường như lúc nào chúng cũng có thể vỡ tung ra vậy. Lại một quyền nữa thì hẳn là ok. Lâm Phong cảm nhận được lực lượng rung động mà khóe miệng hiện lên nụ cười, thân thể hắn chợt lui về phía sau, ngay sau đó lại nhảy bổ tới, một trận gió cuồng bá từ trong tay hắn gào thét mà ra. Làn gió này cực kỳ cương liệt, mang theo một cỗ khí xoáy đáng sợ. Phá! Lâm Phong hét lớn, quả đấm của hắn nện lên cửa lớn kim bích, kinh lực thật lớn phun ra, trong nháy mắt không có âm thanh vù vù mà chỉ có tiếng nổ vang, cửa chính kim bích kia chấn động vỡ ra thành bột phấn màu vàng, tan biến trong vô hình. Phá, cửa chính kim bích cuối cùng đã bị Lâm Phong phá mở, hiện ra đồ vật bên trong. Đây lại là một con đường rộng lớn có phong cách cổ xưa, chỉ có thể chứa tầm 2-3 người cùng đi qua, toàn bộ đều có hơi thở thần bí. Sau khi cửa chính vô cùng rắn chắc bị phá vỡ thì Lâm Phong thấy cũng không phải là báu vật hay công pháp cất giấu của đại điện, mà chỉ thấy một cái thông đạo sâu không có giới hạn, chẳng ai biết là lối thông đi đâu, cũng không người nào biết nó dài bao nhiêu, sâu bao nhiêu cả. Ánh mắt Lâm Phong không ngừng lóe lên, hắn đang suy nghĩ là rốt cuộc có muốn đi vào trong lối đi của cổ điện này không. Lâm Phai, đúng là Lâm Phong lại do dự. Sau khi phá vỡ cửa chính kim bích, cuối cùng đã tới một bước này, nhìn tình cảnh đằng sau cánh cửa, chẳng lẽ bây giờ mình lại dừng lại hay sao? Nếu vậy thì sẽ bị tò mò dằn vặt chết mất. Không được, ta đã bỏ ra nhiều công sức như vậy, không liếc một cái thì không cam lòng. Lâm Phong trầm ngâm, trong ánh mắt hắn lóe lên những tia sáng sắc bén. Nơi đây ở giữa cổ điện ẩn giấu sâu như thế, còn muốn phải dùng kinh lực ám kình để phá vỡ cửa chính mới có thể tiến vào. Nếu đã đến mà không vào coi một cái thì thực sự vô cùng đáng tiếc, và những việc ta làm đều uổng phí cả sao. Lâm Phong nghĩ vậy, bước chân dấn tới đi về phía trước, bước vào ngõ sâu. Nguy cơ cũng là một loại khảo nghiệm và một loại kỳ ngộ, lúc đối mặt chỉ cần thản nhiên không né tránh là được. Khoảnh khắc Lâm Phong bước vào, đột nhiên hắn sinh ra một cảm giác kỳ diệu. Lúc này hắn lẻ loi một mình ở trong một cổ đạo mênh mông không mục đích, nơi xung quanh không hề có người khác. Quay đầu liếc mắt địa phương mình vừa bước vào thì cái gì cũng không nhìn thấy. Dường như hiện tại Lâm Phong đang ở một nơi khác, một mình trên đường lớn. Ảo trận sao? Con ngươi của Lâm Phong kinh hãi, đây là trận pháp, hơn nữa còn là trận pháp gây ảo giác, khiến hắn nhìn không thấu, nháy mắt, ngay cả cảnh tượng bên người đều biến hóa. Chiu! Một tiếng huýt gió sắc nhọn truyền đến, ánh mắt của Lâm Phong cảnh giác, thân thể lập tức hơi nghiêng đi. Một tia hào quang lướt sát qua người hắn, trên mặt vẫn còn cảm nhận được từng tia nóng bỏng. Từ ảo trận ra, còn có sát trận nữa. Ánh mắt Lâm Phong hoàn toàn cứng đờ, đầy vẻ ngạc nhiên không tin được. Cổ đạo này ngoại trừ ảo trận bên ngoài lại còn có sát trận muốn cái mạng của hắn. Lâm Phong thì chưa bao giờ khinh thường sát phạt trong ảo trận. Lần trước bị vây trong đại trận cửu cung, giết chóc trong trận pháp tuy là ảo trận, nhưng người chết lại chính là chết thật. Chẳng qua sau khi chết trực tiếp sẽ rời khỏi trận pháp, nhưng vẫn là tử vong chân chính, chứ không phải là ảo tưởng trong trận. Sát phạt trong huyễn trận này tuyệt đối là không phải vui đùa, mà muốn lấy cái mạng của hắn thật. Chíu! Hai tiếng huýt gió đáng sợ sắc bén đồng thời truyền tới cực kỳ chói tai. Lâm Phong đứng đó yên lặng cảm nhận vị trí kình phong thổi tới, bàn tay lập tức triển khai đánh vào giữa hai luồng cuồng phong đang quét tới kia. Hai mũi tên bị trưởng của Lâm Phong đánh rụng. Xùy, âm thanh sắc bén từ khoảng không trên đầu Lâm Phong truyền tới, thân hình như gió của hắn lách ra, một tiếng ầm vang, một tia sáng lóe lên để lại quang hoa rực rỡ. Thật là một địa phương đáng sợ, Ánh mắt Lâm Phong lúc này hoàn toàn kinh hãi. Bước vào cổ đạo này thì từng đợt công kích cứ liên tiếp không ngừng, đều muốn cái mạng nhỏ của hắn. Lâm Phong suy nghĩ, mục đích cổ đạo này xuất hiện rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ chỉ là về để giết người thôi sao? Nếu như chỉ vì để giết người thì cần quái gì phải làm phiền toái đến như vậy? Lâm Phong có chút không tin, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ hiểu rõ, bước chân càng ngày càng cứng cỏi, không dao động nữa. Xùy, chiêu, tiếng gầm mãnh liệt cùng tiếng xé gió chói tai đồng thời vang lên. Tên và ánh đao phá không mà đến, từ trong hư không chém về phía Lâm Phong, so với vừa rồi càng đáng sợ hơn. Cút ngay cho ta. Lâm Phong gầm nhẹ một tiếng, toàn thân phóng ra hơi thở vô cùng bá đạo, chân nguyên giống như mũi kiếm sắc bén. Mũi tên kia bị kiếm khí trực tiếp đánh vỡ giữa không trung, mà đao ảnh kia cũng không thể làm gì được Lâm Phong. Ồ, thở ra một hơi thật dài, Lâm Phong tùy ý quét qua cổ đạo, lập tức sửng sốt, hắn ngẩng đầu hướng phía trên nhìn lại. Ở trong cảnh mơ mơ ảo ảo này có một pho tượng đứng sừng sững như núi bất động, dường như không có bất kỳ khả năng nào công kích tới hắn. Tất cả công kích đến gần pho tượng thì đều biến thành khoảng không. Sao lại thế này? Tâm của Lâm Phong hung hăng run rẩy. Lúc này một hoa văn chợt lóe lên rồi biến mất, nó chỉ xuất hiện trong nháy mắt liền không thấy đâu, nhưng trong đó dường như ẩn chứa một loại ý chí. Bộ hoa văn kia thủy chung cứ quấn quanh trong đầu Lâm Phong đuổi không ra được. Ý chí? Lâm Phong thì thào nói nhỏ. Cảnh giới phía trên của thiên nhân hợp nhất chính là ý chí. Vừa rồi hoa văn kia hình như có cất chứa ý chí, liếc mắt nhìn thì sẽ không thể xóa đi. Nhắm mắt lại, Lâm Phong dùng tâm đi cảm thụ sự huyền diệu trong cổ đạo này. Kình phong gào thét thổi qua bên người hắn, Lâm Phong lại như gió phiêu động, trong đầu hắn lâm vào một loại cảm giác kỳ diệu, đi cảm ngộ, đi nắm giữ lấy. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những phần sau. Bye bye anh em.